Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong biết, chính mình thời gian dài không tiếp xúc xã hội, cộng thêm Thiên Vân thành phố phát triển quá nhanh, rất nhiều chuyện đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trầm ngâm gian, Lưu Phong nói, như vậy, ngươi an bài mọi người đi cờ tờ vờ a, ba người chúng ta cùng đi phòng khiêu vũ, còn có phía dưới sòng bạc nhìn. Đối mặt Lưu Phong an bài, bất kể là Khổng Lượng vẫn là Vương Hạo, cũng không có dũng khí cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đáp ứng, rất nhanh. Hết thảy đồng học đều lần lượt ly khai, chạy đi cờ tờ vờ hát đi, mà Lưu Phong thì tại Vương Hạo cùng Khổng Lượng cùng đi dưới, hướng tầng hầm ngầm đi tới. Đại phú hào tầng trệt mặc dù không cao, nhưng là chân chính phương tiện, nhưng thật ra là dưới đất, đi vào dưới lòng đất một tầng, kịch liệt âm nhạc tiếng oanh minh nhất thời vang lên, nhìn kỹ lại, ở to lớn mở ra bên trong không gian, trẻ tuổi cả trai lẫn gái, theo âm nhạc điên cuồng vũ động. Chỉ là khiêu vũ, vậy cũng không có gì, nhưng là ở Lưu Phong bén nhạy quan sát, trong nháy mắt liền phát hiện không đúng địa phương, rất nhiều nam nữ trạng thái tinh thần rõ ràng không thích hợp, nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, nhất là vài cái tóc dài nữ hài, hai tay vị tưởng, một cái đầu lay động kịch liệt lấy, trên đầu tóc dài tứ tán bay lượn. Điều này hiển nhiên là ăn diêu đầu hoàn, hoặc là trí huyễn dược vật sở trí. Nhìn đến đây, Lưu Phong sắc mặt một mảnh tái nhợt, tại hắn chủ tránh địa phương, lại có như vậy một cái nơi. Đây là hắn chết cũng không nghĩ tới, có tiểu thư thì cũng thôi đi, cái này thế giới nơi nào đều giống nhau, cũng không phải nhân lực có thể khống chế, nhưng là thật không ngờ đại trường kỳ cổ bán ma túy, đây cũng không phải là Lưu Phong có khả năng dễ dàng tha thứ, cái này Dư Khánh Long đều ở đây làm cái gì. Vì sao như vậy địa phương đều không đi quản? Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong đi tới chỗ yên tĩnh, móc điện thoại ra, bấm Dư Khánh Long điện thoại di động, trực tiếp mệnh lệnh hắn dẫn đội tới Đại Phú Hảo. Đem trong lòng đất nhập khẩu ngăn chặn, một người cũng không cho để cho chạy. Sau khi gọi điện thoại xong, Lưu Phong cúp điện thoại di động, quay đầu đối với Khổng Lượng nói, đi, chúng ta đi trong lòng đất tầng 2, ta hôm nay cần phải khai mở nhà hàng giới, cái này Thiên Vân thành phố xa hoa nhất nơi, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu. Vẻ mặt xanh mét hướng trong lòng đất tầng 2 đi tới, vừa mới chuyển bẻ cua, ở đệ dưới tầng 2 lối vào chỗ, bốn cái người xuyên tây trắng đen, trên người đâm sâm thanh niên nhân liền ngăn cản bọn họ, đơn giản hỏi thăm vài câu phía sau, liền thả mấy người tiến vào. Tiến nhập đệ dưới tầng 2, Lưu Phong xem như là mở rộng tầm mắt, to lớn không gian dưới đất bên trong, từng cái người xuyên lộ ra ngoài quần áo nữ hài tử, bưng rượu mâm đi tới đi lui, bắp đùi trắng như tuyết, trắng non bộ ngực, khiến người ta không kịp nhìn. Hết thể khách đánh bạc đều ghé vào từng cái chiếu bạc trước, đánh cuộc mặt đỏ tới mang thai, có nữ hải trải qua bên cạnh bọn họ lúc, thỉnh thoảng có người đưa tay ra ngoài sổ sàng, đối diện với mấy cái này nhân cờ cờ sờ sờ, nữ hải tử đó cũng không tức giận, từng cái cười không gì sánh được câu nhân, có thắng tiền, trực tiếp một bả tiền mặt nhét vào nhìn chung cô gái trong áo lót, sau đó liền ôm nàng tiến nhập bên cạnh phòng, còn như đi làm cái gì, vậy còn phải hỏi. Nhìn đến đây, Lưu Phong mặt âm sắp nhỏ nước đây. Lưu Phong không có trông cậy vào chính mình quản hạt dưới, hết thảy đều sạch sẽ giống thiên đường giống nhau, nhưng là lại cũng tuyệt đối không cho phép có người như vậy không kiêng nể gì cả làm sàng làm bậy. Đang ở Lưu Phong giận không kèm được thời điểm, theo bên cạnh trong thông đạo, truyền đến một hồi không gì sánh được thanh âm huyên áo, nghe được lấy đạo thanh thanh âm, Lưu Phong không khỏi sửng sốt, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chắc là Dư Khánh Long tới, hiện tại đang ở thanh lý mặt trên trong vũ trường khách nhân A. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mặt tâm trầm, đi ra cửa. Đi tới cửa lúc, phát hiện cửa bốn cái tây trang đen đã mất, đối với cái này một điểm, Lưu Phong cũng không có quá để ý một đường rất nhanh hướng lên trên mặt đi tới. Một đường đi tới tầng một dưới đất, phòng khiêu vũ bên ngoài. Ở Lưu Phong nghĩ đến, nơi đây nhất định đã là thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người run như cầy sấy đi. Nhưng là sự thực cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, trong vũ trường âm nhạc vẫn còn ở thả, mọi người vẫn còn đang hi hi ha ha khiêu vũ, Lưu Phong thậm chí còn chứng kiến một người phục vụ. Đánh thẳng mở một cái chai, đổ ra hai mảnh thuốc, bán cho một cái thanh niên nhân, đồng thời tiện tay nhận lấy 200 đồng tiền. Cái này, trận mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, Lưu Phong liền ít mấy hơi, xoay người liền hướng trong lòng đất nhập khẩu đi tới, nhìn thấy một màn này, Khổng Lượng trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nét mặt tràn đầy vẻ buồn rầu. Một đường đạt được trong lòng đất nhập khẩu, làm cho Lưu Phong trận mắt hốc mồm một màn xuất hiện, giờ này khắc này, lối vào đã tụ tập hơn 30 người xuyên tây trang đen bảo vệ. Mỗi người trong tay đều mang theo một cây dài hơn một thước ống tuyếp. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, cái kia hơn 30 cầm trong tay ống tuyếp thanh niên nhân phía trước. Một cái trên người trần chuồng, trên người xăm lấy một cái thanh long to tráng hán tử, đang phách lôi đứng ở trước mặt nhất, lớn tiếng hô to. Để cho Lưu Phong không thể nào hiểu được chính là, cái này cường tráng hán tử gào to, dĩ nhiên là mười mấy người xuyên cảnh phục cảnh sát. Nói cách khác, cái này mười mấy cảnh sát, lại bị hơn 30 cầm trong tay ống tuyếp côn đổ lưu manh vây quanh. Mà những cảnh sát kia rồi lại dường như có vẻ chiếu cố, không dám mạnh mẽ tới. Đây là muốn cần gì phải? Đây là hắn Lưu Phong chỉ hạ Thiên Vân thành phố sao? Lẽ nào? Thiên Vân thành phố đã hỗn loạn đến trình độ này sao? Nếu quả thật là như thế, cái kia Dư Khánh Long liền thực sự chết tiệt. Các ngươi biết nơi này là nơi nào? Làm sao? Người mặc cẩu da liền dám đến nơi đây tìm việc. Có tin ta hay không ngày mai sẽ bới các ngươi cái này thân ra. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, cái kia cường tráng, trên người xăm lấy thanh long hán tử ngang ngược nói. Đang ở Lưu Phong nhịn không được muốn đứng ra chất vấn lúc, Dư Khánh Long rốt cục chạy tới, bởi Lưu Phong điện thoại đánh rất gấp, cho nên hắn trực tiếp mệnh lệnh trong cục cảnh sát lập tức tới, Dư Khánh Long trực tiếp từ trong nhà chạy tới, cho nên đến sẽ trễ điểm. Nhìn hơn 30 bảo vệ, cầm trong tay ống tuyếp cùng cảnh sát giằng co, Dư Khánh Long hít vào một hơi thật dài, lạnh lùng nói, ta là Dư Khánh Long, mời lập tức tránh ra, không nên làm trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Hết ta. Dư đội trưởng thật là lớn uy phong A. Dư Khánh Long giọng nói vừa, một đạo không âm không dương, làm cho Lưu Phong có điểm quen thai thanh âm, từ đi thông tầng 2 trên thang lầu vang lên. Lưu Phong đứng tại chỗ dưới lối đi thang lầu nơi khúc quanh, từ nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng là từ bên ngoài lại nhìn không thấy nơi đây, dù sao. Cảnh vật của nơi này tuyến, đối lập nhau bên ngoài muốn ám rất nhiều. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, một người vóc dáng mập mạp, vẻ mặt thịt béo, thoạt nhìn thành thật, cũng rất hòa ái mập mạp, ở hai cái cô gái xinh đẹp đi cùng, từng bước một từ trên thang lầu đi xuống, nghiễm nhiên đại thủ trưởng phái đoàn. Chứng kiến cái này mập mạp, Lưu Phong như bị sét đánh. Trong nháy mắt đứng ở nơi đó, làm sao trở về là hắn? Tại sao có thể là hắn? Hắn làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Cái này nhân loại Lưu Phong là biết, hơn nữa cũng là quen thuộc, cái này phụ thân của mập mạp, cùng Lưu Phong có phụ thân là thân huynh đệ. Mấy năm qua này, Lưu Phong cũng đã gặp hắn rất nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn luôn là cười híp mắt, thoạt nhìn tính cách cùng tính khí tốt, mập hô hô, giống một đại gấu mèo giống nhau, hàm hậu thêm thành thật, rất được Lưu Phong thích. Cái này mập mạp tên gọi là Lưu Núi Nhỏ, là Lưu Phong đường ca, đối với hắn, Lưu Phong hiểu rõ cũng không nhiều, tuy là quan hệ rất gần, thế nhưng kỳ thực hai nhà trong lúc đó, vãng lai cũng không nhiều, Lưu Phong đối với Lưu Núi Nhỏ hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là đơn giản thấy mấy lần, giao lưu cũng không nhiều, đối với hắn ấn tượng, chủ yếu vẫn là từ vẻ ngoài phán đoán, không thể không nói, cái này mập mạp vẻ ngoài quá có lừa dối tính, có chút giống Di Lạc Phật, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn cũng là một người như vậy. Mờ mịt nhìn Lưu Núi Nhỏ, Lưu Phong mới vừa rồi còn nghi hoặc đâu, ở nơi này Thiên Vân thành phố, ai dám lớn lối như thế? Ai dám bá đạo như vậy? Ai dám như vậy không kiêng nể gì cả? Hiện tại hắn hiểu, thật là có người như vậy, nếu như Lưu Phong nguyện ý, hắn có thể làm được trình độ này, không chỉ là hắn, liền người nhà của hắn, cũng có thể đơn giản làm được, cái này kêu là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Nhưng là, Lưu Phong có thể chỉ cùng với chính mình lương tâm phát thệ, chuyện như vậy, Lưu Phong là hoàn toàn không biết, cũng là tuyệt đối không thể chịu đựng, không nói đến Lưu Phong lương tri cùng đạo đức, riêng là an toàn của mình suy nghĩ, cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Thử nghĩ, một ngày có người cầm cái này gây sự, cái kia Lưu Phong như thế nào tự xử? Lưu Phong đường ca, ỷ vào quyền uy của hắn, ở Thiên Vân thành phố mở ký viện, mở sòng bạc, bán ma túy, cái kia Lưu Phong liền triệt để xong. Coi như Lưu Phong có thể đi qua quan hệ đem chuyện này đè xuống, hắn cũng không còn khuôn mặt lại tiếp tục khi này cái quan, Lưu Phong không ngại vô sỉ, nhưng là lại không thể vô sỉ đến trình độ này. Trên thực tế, ngẫm lại Hoàng thư ký làm sao lui xuống đi sẽ biết, chuyện như vậy căn bản là Lưu Phong kiêng kỵ lớn nhất. Chương 538, giận tím mặt. Lưu Phong đờ đẫn trong lúc đó, Lưu Núi Nhỏ Lưu Đại Mập Mạp rốt cục đi xuống thang lầu, tay trái hướng bên cạnh duỗi một cái, phía sau một cô gái trong nháy mắt đem một con thô to xì gà đặt ở hắn trong tay phải, cùng lúc đó, một cô gái khác tiến lên một bước, cung kính dùng cái bật lửa bang Lưu Núi Nhỏ đốt xì gà. Hô sâu đậm hút một khẩu phía sau, Lưu Núi Nhỏ không kiêng nể gì cả hướng về phía Dư Khánh Long đã gọi ra một khẩu màu xanh nhạt tiên vụ, âm lãnh nói, làm sao? Thừa lão đệ đây là muốn làm chuyện của ta. Đối mặt Lưu Núi Nhỏ vấn đề, Dư Khánh Long không biết nên trả lời như thế nào, lúc cho tới bây giờ, hắn còn không biết Lưu Phong cụ thể ý đồ, vì vậy căn bản là không có cách làm ra quyết định. Nhìn thấy Dư Khánh Long không nói lời nào, Lưu Núi Nhỏ cười híp mắt khuôn mặt chợt lạnh lẽo, chậm rãi từ ngoài miệng bắt xì gà, nhẹ nhàng búng một cái khói bụi, sau một khắc, Lưu Núi Nhỏ mặt mũi chợt dữ tợn, chợt cầm trong tay mạo hiểm lượn lờ lam yên xì gà hung hăng hướng Dư Khánh Long đập tới. 3. Nhất thanh thúy hưởng trong lúc đó, Dư Khánh Long chiếu cô suy tư chuyện tối hôm nay, dĩ nhiên không có thể đúng lúc né tránh, bị xì gà đập vào trên vai, tung tóe hỏa tinh nóng Dư Khánh Long thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Một tay chỉ vào Dư Khánh Long, Lưu Núi Nhỏ giữ tận nói, ngươi hắn mã nghĩ đến ngươi mình là người nào? Ngươi bất quá là ca ca của ta một con chó mà thôi, hiểu chưa? Một con chó. Đưa cho ngươi mặt còn, cũng dám tới ta bãi tìm việc. Có tin ta hay không ngày mai sẽ để cho ta ca lột da của ngươi ra. Cùng loạn một trận giống giận, Lưu Núi Nhỏ dường như có dấu hiệu nổi điên, một bà kéo qua bên cạnh một cái bảo vệ trong tay ống tuyếp, chỉ thẳng vào những cảnh sát kia nói, tới. Là ai muốn đập ta bãi, đứng ra cho ta. Ta còn cũng không tin cái này ta. Ở nơi này Thiên Vân thành phố, còn có ta không trị được nhân. Ta và các ngươi nói, coi như Lưu Phong tiểu tử kia nhìn thấy ta, cũng phải cung kính gọi một tiếng đại ca. Các ngươi coi là cái nào đồ chơi gì? Ba ba ba. Liên miên vỗ tay. Lưu Phong từ dưới đất trong thông đạo đi ra, khen ngợi nhìn Lưu Núi Nhỏ, hướng về phía so với hắn so với ngón tay cái, ngoại trừ bội phục, Lưu Phong thực sự tìm không được những thứ khác chữ. Nhìn thấy Lưu Phong đống nhiên xuất hiện, Lưu Núi Nhỏ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, bất quá lập tức biến khôi phục nguyên bản sắc mặt, vẻ mặt oán trách nói, đại ca, ngươi thuộc hạ luôn là tới tìm chúng ta phiền phức. Làm ăn này căn bản là không có biện pháp làm. Đi tới Lưu Núi Nhỏ trước mặt, Lưu Phong mỉm cười vô vô bả vai của hắn, nhưng là lại một câu nói chưa nói, xoay người đi tới Dư Khánh Long, cùng với cái kia mười mấy cảnh sát trước mặt, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong lớn tiếng nói, được rồi, lời thừa thải ta không nói, muốn cái thể diện, ngày mai mình từ chức a. Nói đến đây, Lưu Phong hướng Dư Khánh Long nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy không nỡ cùng thở dài. Lắc đầu nói, Dư lão ca, ta một lần cuối cùng kêu như vậy ngươi, xin tha thứ ta, ngươi đã không thích hợp ngồi nữa ở bây giờ vị trí, hiện tại ta chính thức tuyên bố, miễn đi ngươi phó thị trưởng, cục công an cục trưởng chức vụ, đi hình cảnh đội đi làm trung đội trưởng A, chỉ có nơi đó, mới là ngươi có thể đảm nhiệm. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long chợt ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Lưu Phong, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình biết rơi vào cái kết quả như vậy. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng màu sắc. Thở dài một tiếng, Lưu Phong cùng Dư Khánh Long dù sao cũng là ở chung một hồi, hơn nữa lúc này đây, hắn sở dĩ mắc phải sai lầm như vậy, một số trắng, vẫn là thái trung, chẳng những kính lấy Lưu Phong, liền thân thích của hắn cũng nhất định kính gặp. Nếu như hắn không thể minh bạch trong này khác biệt, cái kia Lưu Phong thực sự không dám dùng, lúc này đây, nếu như không phải Khổng Lượng kịp thời phát hiện, đồng thời an bài lần này họp lớp, Lưu Phong còn muốn bị chôn ở cổ bên trong, một khi bị người khác nắm được án, Lưu Phong liền triệt để xong. Từ trong túi móc điện thoại ra, Lưu Phong ở trước mặt tất cả mọi người, bấm vũ trang bộ trưởng Lý Ba điện thoại, làm cho hắn phái ra chiến sĩ Vũ Cảnh, lập tức chạy tới Đại Phú Hào tới. Đứng ở gần bên, Lưu Phong điện thoại nội dung, Dư Khánh Long nghe rất rõ ràng, nhưng cũng chính vì vậy, Dư Khánh Long đại não trong nháy mắt trống rỗng, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong dĩ nhiên ứng với nhiệm đã không tín nhiệm hắn, liên đối lấy. Liên toàn bộ công an cửa đều không tín nhiệm, mà là trực tiếp tìm Võ Cảnh tới chấp hành nhiệm vụ. Phía sau cách đó không xa, Lưu Núi Nhỏ cũng nhận thấy được sự tình có điểm không đúng, tuy là Lưu Phong vừa rồi đối với hắn cười hết mắt, một câu oán giận lời của hắn đều không nói, nhưng là hắn dù sao ở xã hội thượng lăn lộn lâu như vậy, đâu có thể nào không phát hiện được không thích hợp. Mồ hôi đầm đìa lau mặt bên trên không ngừng toát ra mồ hôi, rốt cục. Lưu Núi Nhỏ chợt cắn răng một cái, khối chạy bộ đến Lưu Phong bên người, thấp giọng nói, cái này. Lưu Phong à, đại ca xin ý, quả thật có không hợp quy củ địa phương, nhưng là những thứ này xin ý. Coi như đại ca không làm, cũng chỉ có người làm, trong này lợi nhuận quá lớn, nếu cuối cũng vẫn phải có người làm, đó là đương nhiên là ta lão Lưu ra tới làm, ngươi nói đúng chứ? Đối mặt Lưu Núi Nhỏ nói, Lưu Phong không đồng ý, cũng không phản bác, liền như là không có nghe được giống nhau, nhìn thấy một màn này, Lưu Núi Nhỏ lại cắn răng một cái, thấp giọng nói, một khoản không viết ra được hai cái lưu chữ, ta và ngươi chị dâu đều nói được rồi, cái này đại phú hào, có ngươi một nửa công ty cổ phần, hợp đồng ta đều lập được rồi. Các loại, chờ, khi nào làm cho đệ muội tới ký tên là được. Lạnh lùng nhìn Lưu Núi Nhỏ liếc mắt, Lưu Phong lười cùng hắn nói thêm cái gì, làm ác có thể, thế nhưng vậy cũng phải cho rằng cái gì ác, Lưu Núi Nhỏ đều làm được phân thượng này, Lưu Phong cho dù có mảng tìm tí, cũng không còn là gan đó, nếu không, chính hắn cũng phải đi vào. Một ngày Lưu Phong xong, vậy triệt để xong, chẳng những hết thể sản nghiệp biết mất đi, càng có thể nhà họp phá người vong, phải biết rằng, hắn đắc tội người. Có thể không phải tính là ít, nhưng lại đều là trọng lượng cấp. Cũng may Lưu Phong phát hiện ra sớm, còn kịp xử lý, lúc đến bây giờ, Lưu Phong một ngày cũng chờ không được, hiện tại xử lý tốt tới kịp, một ngày mang xuống, bị hưu tâm nhân bắt được cái chuôi, cái kia Lưu Phong liền triệt để xong, cả người là miệng đều nói không rõ ràng. Chuyện này, Lưu Phong thật là không biết chuyện, nhưng là có người sẽ tin sao? Mà lại nói lời nói thật, chuyện như vậy, đã chạm đến Lưu Phong lằn danh, đừng nói là hắn Đường ca, coi như là người nhà của hắn, cũng không có thể làm như vậy, coi như làm như thế là Lưu Phong phụ thân, hắn cũng sẽ lập tức ngăn cản, nếu như không ngăn cản được đã đem hắn tố giác, không phải Lưu Phong không nhớ thân tình, mà là hắn phi thường minh bạch, tiếp tục dung túng đi xuống, như vậy cùng đợi hắn, cũng chỉ có thể phải không đường về, là tử lộ. Trầm ngâm nửa ngày, Lưu Phong thủy chung không quyết định chắc chắn được, không biết cuối cùng nên xử lý như thế nào chuyện này, trầm ngâm một hồi lâu, Lưu Phong xoay người đi tới chỗ yên tĩnh, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Vương Thạc điện thoại. Trong điện thoại, Lưu Phong đơn giản đem tình huống nói một lần, nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc nhất thời nhíu mày nói, ngươi là tại sao vậy, làm sao sẽ như thế không phải cẩn thận. Nếu như chỉ là kiếm chút tiền ngược lại không có gì, nhưng là độc là chiếm không phải, hết thể chiếm được cái này quan viên, có một coi là một cái, mặc kệ thân phận nhiều tôn quý, mặc kệ địa vị rất cao, toàn bộ đều xong, chưa từng có ngoại lệ. Liền chắc chắn người của ngươi cũng không có. Nói đến đây, Vương Thạc trầm ngâm một chút, tùy tiện nói, chính ngươi cân nhắc à, việc này ngươi là không gạt được, sớm muộn gì mọi người đều biết, ngươi bây giờ tổng cộng hai lựa chọn, một là đảm bảo ngươi Đường ca, thế nhưng tiền đồ của ngươi thì xong rồi, liền ma túy bán độc ngươi cũng chắc chắn, vậy ngươi tự nhiên không có thăng thiên khả năng, liền bây giờ vị trí bảo hiểm tất cả không được. Hơn nữa cuối cùng ngươi chính là có lẽ nhất hắn, có ít thứ không thể dính. Nói đến đây, Vương Thạc hơi dừng một chút, lập tức tiếp tục nói, một cái biện pháp khác, vậy tương đối đơn giản, giải quyết việc chung, nhưng lại muốn ngươi tự mình đi làm, tự mình chủ trì, thế nhưng người đối diện bên trong, đối thân nhân, ngươi chỉ sợ cũng không có biện pháp thông báo. Đối mặt Vương Thạc lời nói, Lưu Phong trầm giọng nói, nếu như là những chuyện khác, ta quả thực biết che chở gia nhân của ta, che chở bọn họ, nhưng bây giờ đã vượt ra khỏi ta điểm mấu chốt, người như vậy, ta sẽ không đảm bảo. Ân. Vui mừng gật đầu, Vương Thạc tiếp tục nói, ngươi phải chú ý, chuyện này, ngươi nhất định phải tự mình chủ trì, nếu không, hữu tâm nhân sẽ tản lời đồn, nói chuyện này là chuyện xảy ra phía sau, ngươi cường lực đè xuống, kể từ đó, ngươi chính là khó thoát bên ngoài cứu, tuy là có thể bảo trụ vị trí, thế nhưng lên chức phải không đại khả năng, nhưng lại biết mặc bộ chắc chắn cái mũ, ở chức của ngươi xứng trước, biết cộng thêm thanh lâu, song bạc, cùng với ma túy phẩm chữ, ngươi cả đời này đều muốn sinh hoạt tại thế nhân thoá mạ bên trong, hơn nữa rất có thể trở thành điển hình, nói đơn giản, vậy gọi để tiếng xấu muôn đời. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong minh bạch Vương Thạc ý tứ, vì bang Vương Thạc thượng vị, hắn làm rất nhiều chuyện, cũng đắc tội rất nhiều người, mà những cái này người đều là đính thiên, Lưu Phong không phạm tội còn đỡ, một ngày phạm liêu sự, sợ là lập tức thành toàn quốc điển hình, thậm chí cũng có thể trở thành phản tham dấu hiệu tính nhân vật, trở thành tham hủ đại biểu. Phổ thông quan viên nếu như vậy ngược lại vẫn không có việc gì, nhưng là Lưu Phong bất đồng, hắn đắc tội quá nhiều người, địa vị tới lớn, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, Lưu Phong liền triệt để xong. Bây giờ vấn đề là, tình huống là chân thực tồn tại, Vương Thạc cũng không giữ được hắn, hắn hết thể gia sản đều sẽ bị tịch thu, đồng thời trở thành tham hủ khoản tiền. Đến đó cái thời điểm, một cái tham ô 100-200 ức đồng đô la Mỹ siêu cấp lớn tham, từ đó ra lò, Lưu Phong biết trong nháy mắt mất đi tất cả. Thậm chí ngay cả Vương Thạc cũng không dám lại che chở hắn, nếu không cũng phải chịu hoài nghi, kể từ đó, Vương Thạc còn muốn tiến thêm một bước, sẽ không khả năng, đây là Vương gia. Chết cũng sẽ không cho phép. Thật muốn lại nói tiếp, chuyện này kỳ thực không lớn, nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong đã từng đắc tội qua nhân, là quá cường đại rồi, chuyện này mặc kệ Lưu Phong có nguyện ý hay không, đều phải là tự tay chủ trì, đồng thời công sự công bạn, chút nào che chở cũng không thể có, nếu không, hắn chẳng những có lẽ nhất lưu núi nhỏ. Liền Lưu Phong mình cũng muốn đi vào, trong nháy mắt mất đi tất cả, còn nghĩ trở thành người khác hoài báo mục tiêu, hạ tràng sự thê thảm, không có người thường có khả năng tưởng tượng. Mà lại nói bây giờ, coi như không có việc này, Lưu Phong cũng không có ý định che chở lưu núi nhỏ, mặc dù không có điều tra, thế nhưng không cần hỏi cũng biết, cái này đại phú hào tống táng bao nhiêu người tuổi trẻ tương lai, hủy diệt bao nhiêu gia đình hạnh phúc, Lưu Phong nếu như hộ tống hạ lưu núi nhỏ, vậy hắn như thế nào không làm? Thất vọng những cái này bị lưu núi nhỏ hại nhân, sợ rằng Lưu Phong trọn đời đều muốn sống ở hổ thẹn bên trong. Chương 539, Đại Nghĩa Diệt Thân. Nhiều lần suy tư trong lúc đó, ngoài cửa vang lên chỉnh tề tiếng bước chân của, rất nhanh. Đại môn mở ra, một đội hạng nặng võ trang chiến sĩ vũ cảnh nhanh chóng tiến nhập đại phú hào đại sảnh, trên trăm thân xuyên đồng phục giản dị chiến sĩ vũ cảnh, trên trăm cái họng súng đen ngòm, khóa được mỗi một người tại chỗ. Vị nào là Lưu thư ký? Nhìn thấy tràng diện đã không chế được phía sau, phụ trách dẫn đội đội trưởng cao giọng nói. Nghe được thanh âm, Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc từ chỗ yên tĩnh đi ra, chứng kiến Lưu Phong xuất hiện, võ cảnh đội trưởng đi nhanh đến Lưu Phong trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc chào kiểu quân đội một cái phía sau, lớn tiếng nói, võ cảnh một chi đội phụng mệnh đến đây báo đáp, xin chỉ thị. Gật đầu, Lưu Phong trầm giọng nói, lập tức phong tỏa Đại Phú Hào, một người cũng không muốn để cho chạy. Là, lớn tiếng tuân mệnh phía sau, võ cảnh chi đội trưởng xoay người chạy bộ ly khai, rất nhanh. Ngoài cửa vang lên liên tiếp thanh âm ra lệnh, tiếng khẩu hiệu, cùng với chỉnh tề tiếng bước chân của. Cực kỳ hiển nhiên, lần này chạy tới, cũng không phải là mười mấy cái chiến sĩ vũ cảnh, mà là chọn một cái chi đội, sợ không có 400-500 người. Toàn làm một lần huấn luyện giã ngoại. Chứng kiến Lưu Phong dĩ nhiên không chút nào nhớ thân thích tình cảm, Lưu núi nhỏ nóng nảy, lớn tiếng nói, Lưu Phong. Mọi việc không nên quá, ta thừa nhận ta làm quá phận một chút, nhưng ta là ngươi đường ca. Chúng ta có cùng một cái ra ra. Ngươi thực sự làm ta, ngươi sẽ không sợ lao Lưu ra người đâm người cuộc sống. Đối mặt với Lưu Tiểu kêu giống giận, Lưu Phong gật đầu nói, sợ, ta làm sao sẽ không sợ. Ta thực sự rất sợ lão Lưu ra người đâm ta cuộc sống, bất quá đối với so với, ta càng sợ lao Bách Tính đâm ta cuộc sống. Cho nên đối với không được đại đường ca, chuyện cũ kể tốt, trời làm bậy có thể sống. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ta không giúp được ngươi, không giúp được ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu núi nhỏ không khỏi hú lên quái dị nói, ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa. Ngươi chỉ cần nhấc nhấc tay, chuyện này liền đi qua, cái gì gọi là không giúp được ta. Ngươi không phải là xem ta kiếm ít tiền, không có phân cho ngươi liền trông mà thèm sao. Thành A, ta cho ngươi 8/10 công ty cổ phần, ta và ngươi chị dâu làm việc cho ngươi, cái này cũng có thể đi. Thở dài lắc đầu, Lưu Phong lười nói với hắn đi xuống, tuy là Lưu núi nhỏ là của hắn đường ca. Thế nhưng cho tới nay, hai nhà đi không phải gần quá. Trước đây, Lưu Phong cha mẹ của, chỉ là thông thường công nhân viên trước mà thôi, cuộc sống trong nhà tuy là không tính là nghèo khó, thế nhưng cũng tuyệt không giàu có, nhưng là Lưu núi nhỏ một nhà bất đồng, bọn họ vẫn chính là làm ăn, là tiên giàu lên đám người kia một trong. Kỳ thực suy nghĩ một chút sẽ biết, có thể lái được đứng lên đại phú hào quán rượu lớn như vậy. Không có điểm tư kim làm sao có thể, không có 1.800.000. Căn bản là không có biện pháp vận chuyển. Hai nhà sở dĩ không lớn vắng lai, chủ yếu vẫn là Gia Gia sau khi chết, ở riêng lúc gây, lúc đầu Gia Gia trước khi Lâm Trung nói xong rồi, bất động sản quy lão đại, sổ tiết kiệm ở trên tiền quy lão nhị, cũng chính là Lưu Phong ba ba, nhưng là lão đại, cũng chính là Lưu núi nhỏ ba ba quá tham lam, thừa dịp Lưu Phong Gia Gia gì Lưu chi tế, lại đem sổ tiết kiệm trộm đi, đem tiền bên trong đều lấy ra, sau đó lại thả trở về. Kết quả, các loại, chờ, xong xuôi Gia Gia tăng sự, Lưu Phong phụ thân cuối cùng từ mẫu thân nơi đó bắt được sổ tiết kiệm lúc. Nguyên bản hơn 2 triệu gửi ngân hàng, lại chỉ còn dư hơn 200 khối. Lưu Phong Gia Gia, trước kia là làm ăn, đại phú hào liền xây ở Gia Gia trước kia mặt tiền cửa hàng trên. Gia Gia sau khi chết, bất động sản cho lão đại, hơn 2 triệu gửi ngân hàng cho lão nhị, hai người giá trị là tương đối, nhưng là Lưu núi nhỏ phụ thân lại làm như thế một tay, cuối cùng thậm chí đánh quan tòa, nhưng là nhất hậu thắng cũng là Lưu Phong đại bá. Dù sao, tiền là Gia Gia trước khi qua đời lấy đi. Mà Gia Gia tài sản là muốn hắn qua đời phía sau mới phân phối, di sản phân phối trong sách cũng không có viết rõ ràng mặt trên rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Đương nhiên, sở dĩ sẽ là kết quả này, thật ra thì vẫn là đại bá tặng hậu lễ kết quả, cái này trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Sau lại Lưu Phong nghe người ta nói qua, vì đánh thắng trận này quan tòa, Lưu Phong đại bá tặng hơn 800.000 khối lễ, nhiều tiền như vậy, hắn thà rằng đưa cho ngoại nhân, cũng không chịu cho huynh đệ. Hai nhà trong lúc đó từ đó về sau cũng không lớn lui tới. Lần này Lưu Phong đã trở về, đại bá một nhà cũng biết tới cửa, làm như văn bối, Lưu Phong không tiện nói gì, càng không thể đem người đuổi ra ngoài. Cũng may Lưu Phong rất ít về nhà, tuy là thấy đại bá cùng Lưu núi nhỏ mấy lần, nhưng là lại cơ bản không có gì giao lưu, nhưng là không thể tưởng, dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hướng về phía cảnh sát, những cái này tây trang đen côn đồ còn dám kêu gào gào to, nhưng là chống lại võ cảnh, bọn họ ngay lập tức sẽ ngừng. Từng cái đàng hoàng cùng tiểu bạch thỏ giống nhau, từng cái ôm đầu, đối mặt với tường ngồi xổm nơi đó, mỗi người đầu phía sau, đều chỉ vào quan tâm họng súng đen ngòm. Mắt thấy hết thảy thuộc hạ toàn bộ đều bị mang ra ngoài, từng cái ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, tầng 1 dưới đất cùng tầng 2 khách nhân cũng đều cái này tiếp theo cái kia được mời đi ra, Lưu núi nhỏ rốt cuộc biết, Lưu Phong đây là muốn đùa thật, thật muốn làm như vậy xuống phía dưới, thường tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là, cái mạng nhỏ của hắn đều khó bảo toàn. Có lòng gọi điện thoại về nhà hướng phụ mẫu cầu cứu, để cho bọn họ liên hệ Lưu Phong cha mẹ của. Cầu Lưu Phong tha hắn một lần, tuy nhiên lại đã không có cơ hội, cùng hắn những cái này thuộc hạ giống nhau, Lưu núi nhỏ cũng bị quan tâm đen ngòm nòng súng chỉ vào đầu, cật lực ngồi xổm xuống đất, đừng nói gọi di động, vừa rồi quay đầu muốn nói câu, ngay lập tức sẽ đã trúng một thương đế. Khống chế được tràng diện phía sau, Lưu Phong tự mình tiến đến cục công an, tự mình xử lý vụ án này, từ nhanh, sẽ nghiêm trị, từ trọng tiến được rồi xử lý, chỉ dùng 3 ngày, liền triệt để kết án. Lưu núi nhỏ nuôi hơn 200 tiểu thư nhưng thật ra là chính hắn nhảy qua đại tuyên truyền, kỳ thực chỉ có hơn 40 mà thôi, thật muốn có hơn 200, vậy hắn cũng nuôi không nổi à. Hơn nữa phương diện này cũng không có ép người làm gái điếm tình huống xuất hiện, nữ hài tử đó cũng đều là chút người đáng thương, bị sinh hoạt bức bách, không thể không ăn chén cơm này. Còn như trong vũ trường, buôn bán diêu đầu hoàn số lượng cự đại, tình tiết nghiêm trọng, mở sòng bạc ngược lại không có gì, chính là lấy một cái nơi, mọi người có thể đi đánh bài, chơi mặt trược, Lưu núi nhỏ bọn họ chỉ là chịu thành mà thôi, cũng không phải là kinh doanh sòng bạc, nghiêm khắc nói, kỳ thực chính là mở ra một quán mặt trược, bài tú lơ khơ thất, chẳng qua là cho phép đánh bạc. Trải qua một xưa di cặn kẽ điều tra lấy kiểm chứng phía sau, án kiện rất nhanh liền làm ra phán quyết, Lưu núi nhỏ bị khởi tố 3 loại tội danh, trong đó buôn bán ma túy tình tiết nghiêm trọng, bị theo nếp phán xử tử hình, hoán lại 2 năm chấp hành. Ở toàn bộ điều tra lấy chứng trong quá trình, Lưu Phong đại bá cùng bá mẫu tìm được rồi Lưu Phong cha mẹ của, chịu không nổi ca ca cùng chị dâu cầu xin. Lưu Đại Xuyên không thể không đem Lưu Phong gọi về trong nhà. Nỗ lực thuyết phục Lưu Phong, làm cho hắn thủ hạ Lưu Tỉnh, dù sao Lưu núi nhỏ nhưng là Lưu gia cốt nhục, không thể cốt nhục tương tàn a. Đối mặt ba khẩn cầu, Lưu Phong chỉ là bình tĩnh phản vấn, nếu như làm chuyện này người không phải Lưu núi nhỏ, mà là ta. Là ta ở Mở Thanh Lâu, nuôi hơn 40 tiểu thư, là ta ở buôn bán ma túy, độc hại quảng đại nhân dân quần chúng, là ta ở Mở Sòng Bạc, làm hại Thiên Bách gia đình vợ con ly tán, ngươi sẽ làm sao đối đại ta. Nghe xong Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên lăng lăng nhìn Lưu Phong ước chừng một phút đồng hồ. Lập tức hít vào một hơi thật dài, vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, rất trầm trọng nói cho Lưu Phong ngươi là đúng. Sau đó biến khởi thân ly khai. Kỳ thực, không buông tha Lưu núi nhỏ nguyên nhân rất nhiều, thế nhưng rất nhiều đều là không thể cùng ba ba nói. Bất quá trên thực tế, cũng không cần nói nhiều lắm. Trên thực tế, nếu như làm những chuyện này là Lưu Phong, Lưu Đại Xuyên tuyệt đối sẽ trực tiếp đem hắn chật đưa đi cục công an. Nhìn Lưu Đại Xuyên chán trường thân ảnh, Lưu Phong thở dài một tiếng nói, ba ba. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Lưu núi nhỏ tội chết có thể miễn, thế nhưng tội sống khó tha, tuy là bị kêu án tử hình, nhưng là lại hoãn lại 2 năm chấp hành, chỉ cần tương lai 2 năm hắn biểu hiện hài lòng, sẽ chuyển thành có kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngồi 20 mấy năm lao, cũng liền đi ra, cái này tội, là hắn nhất định phải đi thừa nhận. Ồ! Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên tinh thần nhất thời chấn động, Lưu núi nhỏ dù sao cũng là hắn hôn chất tử, hắn không muốn chứng kiến Lưu Phong giết chết Lưu núi nhỏ. Coi như hắn trừng phạt đúng tội, cũng không muốn từ Lưu Phong để làm chuyện này, nhưng là hắn cũng biết, lấy Lưu Phong thân phận và địa vị, hắn chỉ có thể làm như vậy. Bây giờ nghe nói Lưu núi nhỏ không cần chết, Lưu Đại Xuyên tùng một hơi đồng thời, ngay lập tức sẽ vì Lưu Phong lo lắng, nếu mày nói, làm như vậy, sẽ không trái với nguyên tắc chứ. Ngươi chính là cẩn thận một chút, ai? Nghe được ba nói, Lưu Phong cười khổ lắc đầu nói, trong chuyện này, ta là giải quyết việc chung, chẳng những không có pha tình cảm riêng tư. Hơn nữa còn là sẽ nghiêm trị từ nặng, chết chậm đã là cực hạn. Nếu biết được Lưu núi nhỏ không cần chết, Lưu Phong cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, Lưu Đại Xuyên nhất thời liền tinh thần, còn như Lưu núi nhỏ phải ngồi tù, việc này Lưu Đại Xuyên không đáng thương hắn, chuyện xấu đều sắp bị hắn làm tuyệt, như vậy nghiêm phạt đều ngại nhẹ. Không chỉ là Lưu Đại Xuyên, kỳ thực Lưu Phong cũng hiểu được nhẹ, mặc dù là tử hình, nhưng là lại là chết chậm, đây là dựa theo pháp luật làm ra phán quyết, pháp luật bây giờ đối với cần phải phán xử tử hình phần tử phạm tội, nếu như không nhất định phải lập tức thi hành, có thể phán xử tử hình, đồng thời tuyên cáo hoãn lại 2 năm chấp hành. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu núi nhỏ quả thực đạt đến tử hình, rồi lại không nhất định phải lập tức thi hành cái loại này, cho nên cũng chỉ có thể xử chết chậm, mà một khi có hoãn lại, vậy thì có đường sống, thay đổi là mấy năm trước, lấy Lưu núi nhỏ hành vi phạm tội, sợ là không có vài ngày có thể sống. Đối với dạng này xử phạt, Lưu Phong đại bá cùng bá mâu vẫn như cũ không tha thứ, theo bọn họ muốn phát, nên đem Lưu núi nhỏ vô tội phóng thích mới đúng. Đối mặt đại bá cùng bá mâu vương hữu, Lưu Phong liền thấy cũng không trông thấy, trực tiếp đốc thúc chấp hành bộ môn, đem phú hào đại tiểu điếm niêm phong đồng thời tịch thu. Lưu núi nhỏ buôn bán diêu đầu hoàn sớm vượt lên trước 50 khắc đa thiếu lần, tịch thu tài sản cũng chính là tất nhiên. Biết được tin tức này phía sau, Lưu Phong đại bá cùng bá mâu ngăn ở Lưu Phong cửa nhà, không nhìn thấy Lưu Phong sẽ không chịu đi, dưới cơn nóng giận, Lưu Phong trực tiếp truyền lời đi qua, nếu như bọn họ gây nữa, cái kia Lưu núi nhỏ cũng chỉ có một con đường chết, thậm chí ngay cả cái đôi này cũng muốn đi vào, xử không được tử hình, cũng đủ bọn họ ngồi chồm hổm 10 năm đại lao. Xử lý xong sau chuyện này, Lưu Phong bắt đầu vì chống ra phó thị trưởng cùng cục công an tóc dài buồn, Dư Khánh Long không thể dùng, hắn đã triệt để mê thất ở quyền lợi đại dương mênh mông bên trong, liền tối thiểu lòng cảnh giác đều mất đi, thậm chí ngay cả chuyện nguy hiểm như vậy đều không nhìn ra. Lưu Phong tài sản, Dư Khánh Long là biết đến, hắn đi quan tâm chút tiền lẻ này sao? Chuyện này một khi bị thống suất hứ, Lưu Phong khả năng liền triệt để xong, chuyện như vậy Lưu Phong làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Dư Khánh Long mặc dù đối với Lưu Phong cực kỳ trung, thế nhưng đối với quyền thế lại càng thêm nhiệt trung, cũng không biết lúc nào biến thành như vậy, vì sợ đắc tội Lưu Phong, vì để tránh cho chồng ấn tượng xấu, dĩ nhiên dung túng Lưu núi nhỏ đến nước này. Tối thiểu, hắn cũng muốn cùng Lưu Phong nói một tiếng A, không thể cứ như vậy gạt không nói. Từ loại nào góc độ đã nói, Lưu núi nhỏ có ngày hôm nay, kỳ thực cũng là Dư Khánh Long làm hại, nếu như lần đầu tiên phát hiện lúc, là hắn có thể lập tức hồi báo cho Lưu Phong lời nói. Cái kia phía sau việc này căn bản cũng sẽ không phát sinh. Hiện tại cái này thế giới, kiếm tiền cách nhiều lắm, nghiêm chỉnh tiền đều kiếm không xong, hà tất bi quá hóa liều, đi kiếm những thứ này sinh nhi tử không có cái gì đó mát sinh ý đâu. Không phải Lưu Phong không nhớ tình nghĩa, mà là thực sự không dám dùng, nếu không, đầu nào lại đâm một cái như vậy lâu tử đi ra, mà Lưu Phong lại không có thể trước tiên phát hiện, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, là một cái thợ săn mất đi lòng cảnh giác thời điểm. Ở nơi này nguy hiểm đô thị trong rừng rậm, hắn kỳ thực biến thành con mồi. Cực kỳ hiển nhiên. Dư Khánh Long thưởng thức qua quyền lợi tư vị phía sau, đã hoàn toàn mê thất ở tại quyền lợi đại dương mênh mông bên trong. Người như vậy, Lưu Phong là không dám trọng dụng. Chương 540, đẹp nhất đoàn đội. Băng tạch tạch tạch. Kịch liệt nhịp trống trong tiếng, rộng mở, sáng sủa, hoa lệ huấn luyện trong phòng, 14 nữ hài tử kèm theo minh khoái nhịp trống, huyền chuyển vũ động thân thể, mà trong loa truyền chính là cái này 14 nữ hải tử hợp sướng ca khúc. Cái này 14 nữ hải tử là ai? Không sai. Cái này 14 nữ hải tử, chính là Lưu Phong từ toàn quốc hơn 10 triệu phần báo danh bên trong, tinh tuyển ra thập nhị kim sai. Đương nhiên, đây chỉ là nội bộ cách gọi, trên thực tế, hiện tại đã không thể để cho thập nhị kim sai, bởi vì nhân số không đúng, từ 12 cái biến thành 14. Tại sao phải đột nhiên nhiều hơn đến như vậy hai người đâu? Kỳ thực nhiều hơn hai người kia không là người khác, chính là Tuần Nhụy cùng Hàn Lộ. Xử lý xong Lưu núi nhỏ sự tình phía sau, Lưu Phong tìm thời gian cùng Tuần Nhụy thâm đàm một lần, cuối cùng làm trên lệnh quyết định này. Tuần Nhụy từ nhỏ đã thích hát một chút nghề nhót, hơn nữa ba ba của nàng, cũng chính là Tống Hải, cũng là đa tài đa nghệ, trong nhà lại có tiền, cho hắn báo nhiều cái chương trình học, mỗi tuần đều muốn bên trên 4-5 tiết khóa, hát, khiêu vũ, nhạc khí, đều muốn học tập. Ở âm nhạc và vũ đạo các phương diện về thiên phú, Tuần Nhụy hoàn toàn có thể cùng Hàn Lộ đối kháng. Chỉ bất quá hai người đặc điểm bất đồng, Hàn Lộ am hiểu là hiện đại, là lưu hành, là thế giới tính vũ đạo, mà Tuần Nhụy am hiểu là cổ điển, dân tộc, ưu nhã lại nội hàm dân tộc vũ đạo, cùng với một ít địa phương vũ đạo. Bất quá, vũ đạo chính là vũ đạo là chung, tuy là trước đây không có học qua lưu hành vũ đạo, thế nhưng nội tình ở đằng kia, tố chất ở đằng kia, hơi chút vừa học liền biết, hơn nữa. Bởi Tuần Nhụy gia nhập vào, toàn bộ đoàn đội nhiều hơn một leo nhất huyễn lệ màu sắc. Còn như Hàn Lộ, nàng làm mau sớm kết thúc nghệ thuật học viện học chuyên nghiệp, mới vừa chạy tới. Lúc cho tới bây giờ, nữ tử này đoàn đội rốt cục đầy đủ nhân viên, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không lại gia tăng rồi. Tuần Nhụy đẹp, là kinh tâm động phách, không chỉ có bình thường thoạt nhìn đẹp, coi như lên màn ảnh, cũng giống vậy đẹp, hơn nữa vóc người cùng tố chất lại tốt như vậy. Bản thân lại thích những thứ này, cái kia Lưu Phong đương nhiên sẽ không đem nàng giam cầm ở Bích Hải thức uống công ty. Tuần Nhụy bị quất ra đi. Bích Hải thức uống thì giao cho Tống Hải toàn quyền phụ trách, đồng thời từ Thiên Vân thời thượng chuyên môn phái sai kế toán đoàn đội, Tống Hải phụ trách chỉ là thông thường sinh sản, tên là Tổng Tài, thật là quản đốc phân xưởng. Đây cũng không phải Lưu Phong không tin được Tống Hải, nhưng là quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, một cái công ty cùng xí nghiệp muốn phát triển. Cũng nhất định phải có tân tiến đội ngũ quản lý, cùng với tài vụ và kế toán chế độ. Cái này là không có nhân tình tốt nói. Lúc đến bây giờ, Lưu Phong dưới cờ mỗi bên công ty đều đã gây dựng đội quản lý chuyên nghiệp, mà không phải tín nhiệm người nào, hay là tổng tài, cũng chỉ là trên danh nghĩa, càng nhiều hơn chính là ở giám sát, mà không phải đối với thông thường sự vật tiến hành cụ thể quản lý, một người cường thịnh trở lại, cũng không sánh được một đoàn đội sức mạnh lớn. Nhìn mười mấy nữ hải tử ra sức huấn luyện, Lưu Phong vô cùng thỏa mãn, trong khoảng cách lần Lưu núi nhỏ sự kiện, đã qua hơn nửa năm bên trong, Lưu Phong không còn dám lười biếng, mà là đối với toàn thành phố mỗi bên đơn vị cùng công ty tiến hành rồi thăm viếng. Hiểu rõ, sẽ rất không tốt lắm manh mối hoàn toàn đẻ chết, không để cho bọn họ sinh trưởng không gian. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã 30 tuổi, ngồi ở thị ủy thư ký bảo tọa, cũng đã là năm thứ hai, Tại hắn dưới sự cố gắng, Thiên Vân thành phố đã trở thành tương đối gần gần địa cấp thành phố Giang Hải thành phố to lớn hơn, tân tiến hơn, phát triển tốt hơn thành thị. Làm như một cái phát đạt, nhân khẩu tiếp cận 3 triệu đại thành thị, Lưu Phong chắc là sẽ không thả lỏng đối với thành thị bất kỳ một cái nào phương diện phát triển, đầu nhập vào hơn 40 tỷ tài chính. Lưu Phong từ các nơi trên thế giới đưa vào các loại chơi trò chơi phương tiện, ở Thiên Vân thành phố phía nam một mảnh đồi núi trong lúc đó, kiến thiết toàn bộ thế giới lớn nhất sân chơi, bất kể là đại nhân tiểu hải tử, đều có thể ở chỗ này chơi một tận hứng. Thiên Vân thành phố là nhiều đồi núi thành thị, không có bất kỳ địa điểm du lịch, cũng không có bất kỳ nhân văn cổ tích, muốn hấp dẫn toàn quốc, thậm chí toàn bộ thế giới du khách, vậy thì nhất định phải chính mình sáng tạo ra đặc sắc của mình, lấy hấp dẫn các nơi trên thế giới du khách. Mà sân chơi chính là Lưu Phong có khả năng nghĩ tới duy nhất một chiều. Thiên Vân thành phố phía nam là một mảnh liên miên đồi núi dài đất, từ trên cao nhìn tiếp, to lớn kia một mảnh đồi núi, liền như là khuôn mặt thanh xuân đậu giống nhau, rậm rạp chẳng chịt. Hơn nữa bất đắc dĩ nhất chính là, những thứ này đồi núi đại đều là bằng đá, cho nên chúng không được bất luận cái gì làm thu hoạch, rồi lại hết lần này tới lần khác phi thường dày đặc, ngoại trừ mở rộng thành sân chơi, Lưu Phong nghĩ không ra mà chẳng thể làm gì khác. Cái này hơn 40 tỷ tài chính bên trong, Thiên Vân phủ thị chính chỉ ra rồi đất, những thứ khác 30 tỷ đều là hướng xã hội mộ tập, nói trắng ra là, kỳ thực chính là Lưu Phong 36 cái thành viên bang hội bỏ vốn, ở Lưu Phong tổ chức dưới, mọi người cùng nhau làm chút chuyện, cùng nhau phát tài. Đương nhiên, cái này 36 cái thành viên bang hội, cũng đào không ra 40 tỷ tài chính tới, trên thực tế tổng cộng chỉ móc ra được 100 ức mà thôi, còn thừa lại bộ phận, đều là do Lưu Phong dưới cờ công ty kiếm ra tới. Kể từ đó, toàn bộ khu giải trí tổng cộng có tam đại bộ phận, Thanh Phong tập đoàn đầu nhập 30 tỷ tài chính, chiếm 60% công ty cổ phần, phủ thị chính lấy đất vì đầu tư, chiếm 20% công ty cổ phần, 36 tên thành viên bang hội cộng đầu nhập 100 ức, chiếm 60% công ty cổ phần, toàn bộ sân chơi hết thể kiến trúc, cũng giao từ cái này 36 người đoàn đội tiến hành kiến thiết. Mảnh này sân chơi nhiều đến bao nhiêu? Cụ thể nói, bao trùm toàn bộ đồi núi dài đất, diện tích chung 260 km2, ước bằng Singapore 2/5 quốc thổ diện tích, một ngày kiến thành, đem so với hiện tại thế giới lớn nhất công viên tích lớn gấp 2 nhiều. Ở nơi này công viên bên trong, sẽ kiến tạo 8 tòa chủ đề chỗ vui chơi, 4 tòa thủy thượng chỗ vui chơi, bên trên bách gia nghỉ phép phản điếm, hơn 2.000 cái cắm trại. Quan trọng nhất là, nơi đây đem kiến thiết toàn bộ thế giới lớn nhất xe cáp treo, dựa vào lấy đồi núi, xe cáp treo sẽ trở thành chân chính, danh chính ngôn thuận xe cáp treo, chiếm diện tích, cùng với đường bộ đều dài, đều muốn siêu việt hiện nay thế giới đệ nhị gấp đôi ở trên. Không cầu tốt nhất, đơn cầu lớn nhất. Đây chính là cái này khu giải trí kiến thiết tôn chỉ. Đương nhiên, chỉ là lớn nhất vẫn không được, khu giải trí nội dung mới là vương đạo, có ăn vặt khu, chỉ cần đến nơi đây, toàn bộ thế giới nổi tiếng 1.000 chủng ăn vặt, đều có thể ở chỗ này thưởng thức được, chỉ cần đến nơi đây, ngươi có thể tùy thời ăn được các nơi trên thế giới phong vị ăn vặt, cam đoan chính tông. Chứ những thứ này ra, các nơi trên thế giới địa phương nghệ thuật, tạp kỹ, biểu diễn, đều muốn ở chỗ này trình diễn, hơn nữa, còn nghĩ kiến thiết một tòa chiếm diện tích lớn vô cùng, hoàn toàn hiện thực mô phỏng chiến trường. Có thể tiến hành 10 đối 10, 100 đối với 100, thậm chí là ngàn đối với ngàn đọ sức, mỗi cái đoàn đội đều muốn cấp cho điện tử thương, điện tử lựu đạn, điện tử đại pháo, tiến hành mô phỏng nhiệt binh khí chiến đấu. Vì thế, chuyên môn vạch ra một mảnh to lớn đồi núi dài đất. Những thứ này điện tử thương cùng đồng phục tác chiến trên đều có điện tử trang bị, một khi bị trúng mục tiêu, thì sẽ tự động cắt điện, súng trong tay ngay lập tức sẽ thành bãi thiết, mà nhiệt binh khí chiến đấu là cấm tứ chi tiếp xúc. Tất cả chiến đấu đều muốn đi qua súng ống tới tiến hành. Một ngày bắt trước chiến tranh bắt đầu, song phương hơn ngàn người sẽ ở thống nhất dưới sự chỉ huy, ở quảng đại đồi núi dài đất tiến hành chiến đấu. Súng ống hữu cơ thường, có súng trường, có súng tự động, còn có sơn nhị tờ dư phân cùng súng lục, lựu đạn cùng đại pháo cũng có, thế nhưng bắn đều là điện tử đạn, đạn pháo cùng lựu đạn biết phóng ra sóng điện tử. Một ngày có người ở sóng điện tử phạm vi tác dụng bên trong, vậy đối phương đồng phục tác chiến sẽ tự động đóng điện, chẳng khác gì là chết. Người đi được. Các loại súng ống, đại pháo, lựu đạn, cộng thêm bởi vì tác dụng, ở mênh mông đồi núi dài đất tiến hành đại quy mô giết chóc, như vậy hoạt động, tin tưởng biết hấp dẫn những cái này hiếu chiến phần tử tiến hành giết chóc. Chiến địa công viên. Đây mới là cái này khu giải trí chủ đề, còn như xe cáp treo, các nơi trên thế giới ăn vặt, cùng với biểu diễn gì gì đó, cái kia đều là phụ đái, thậm chí còn, Lưu Phong đã kế hoạch được rồi, sẽ đưa cái này hoạt động, làm như một cái chính thức thi đấu hạng mục. Đến mỗi tiết hồ ly đầy, đều sẽ cử hành đại tái, hứng thú người có thể tham gia, không muốn tham gia cũng có thể đến hiện trường quan sát, tranh thủ đưa cái này thi đấu hạng mục phát triển thành tối hỏa nhiệt chính quy thi đấu hạng mục. Nếu như có thể nói, Lưu Phong thậm chí muốn mời thế giới các quốc gia quân đội tham gia trận đấu, súng ống tuy là đều là điện tử, nhưng là cùng nhiệt binh khí tính năng là giống nhau, dùng điện tử vũ khí bắt chước thực chiến hiệu quả, mặc dù không có thể ngang ngửa với thực chiến, nhưng là lại vô hạn tiếp cận thực chiến. Lúc cho tới bây giờ, cái tên này vì đồi núi chiến trường công viên đã bắt đầu xây dựng, chủ yếu là kiến thiết mỗi bên phản điểm, dựng chơi trò chơi phương tiện, điểm tô cho đẹp đồi núi giải đất hoàn cảnh, ở khu giải trí trồng trọt các loại hoa cỏ cây cối, tu kiến đường. Những thứ này đều muốn từ luân hồi bang 36 tên thành viên gia tộc dưới cờ công ty xây cất tới tiến hành, lớn như vậy nhà xưởng, không có thời gian mấy năm là không có khả năng kết thúc. Gần nhất 3-4 năm qua, cái này ba gia tộc kiến trúc đội cơ bản liền cắm rễ ở Thiên Vân thành phố, làm không xong công trình, làm không xong sống, kiếm không xong tiền, theo đồi núi chiến trường mở rộng, tương lai trong vài năm, bọn họ lại không cần vì công trình dầu gì, có thể nói, Lưu Phong tận lực kinh doanh dưới. Những gia tộc này đều thiếu nợ hạ Lưu Phong người càng ngày càng nhiều tình, tuy là một cái thoạt nhìn không có gì, đáp tòa nhà mà thôi, nhưng là tích lũy xuống là cùng, đó. Chính là 10 đống, thậm chí là 100 đống nhà lầu, vậy coi như là đại tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác cho tới nay, Lưu Phong căn bản không cần bọn họ hồi báo cái gì. Những thứ khác phương tiện có thể chậm rãi kiến thiết, gấp cũng không gấp được, cái này cũng không phải là đáp tích mục, không có khả năng 1-2 ngày liền xây. Nhưng là chiến trường kiến thiết liền tương đối dễ dàng, chỉ cần điện tử khí giới đúng lúc, ngay lập tức sẽ có thể bắt đầu đưa vào hoạt động, hiện tại kém duy nhất, chính là quản lý cùng tổ chức đoàn đội. Đội ngũ quản lý bên trên, Lưu Phong cũng không lo lắng, trực tiếp đem chuyện này giao cho Triệu Long, nếu là bắt trước thực chiến, như vậy đội ngũ quản lý tốt nhất chính là chiến sĩ cùng sĩ quan, người như vậy, Triệu Long thủ hạ nhưng là rất nhiều nhóm lớn. Để cho Lưu Phong im lặng là, biết được Lưu Phong đổi núi chiến trường hạng mục phía sau, Triệu Long không nói hai lời. Trực tiếp bao đổi núi chiến trường quản lý cùng tổ chức hoạt động. Toàn bộ hoạt động tổ chức cùng bày ra, cũng hoàn toàn giao cho hắn tới phụ trách, Lam Thuẫn bảo toàn tổng bộ, cũng di chuyển đến đổi núi trên chiến trường. Đối với Triệu Long yêu cầu, Lưu Phong đồng ý không chút do dự xuống tới, có ai so với Triệu Tư lệnh công tử hiểu rõ hơn quân đội, hiểu rõ chiến trường đâu. Người này cũng không phải là công tử ca, mà là đã tham gia vô số lần thực chiến, sở dĩ lui xuống, cũng là bởi vì bị trọng thương, không thể không rời đi quân đội. Thế nhưng đối với quân đội nhiệt tình yêu thương, nhưng xưa nay chưa từng làm lạnh. Chương 541, tối cường đoàn đội. Ở Triệu Long bày ra dưới, ở đồi núi trên chiến trường, Triệu Long vạch ra 21 khu vực, trong đó 10 mảnh khu vực là tiến hành 10 đôi 10 đọ sức, mặt khác 10 mảnh thì là tiến hành 100 đối với 100 đọ sức, cuối cùng khối kia lớn, chính là tiến hành ngàn đối với ngàn đọ sức. Đầu tiên là 10 đôi 10 đọ sức, cũng chính là đỉnh núi tranh đoạt chiến, song phương mỗi bên 10 người, trang bị tốt trang bị phía sau. Đồng thời từ đồi núi hai bên xuất phát, đối với đỉnh núi khởi xướng công kích, đem đối diện 10 người toàn bộ đánh gục, hoặc là tương chiến kỳ cắm ở đỉnh núi vượt lên trước 10 phút, coi như đạt được thắng lợi. Thứ nhì là 100 đối với 100 đọ sức, song phương đội ngũ mỗi người chiếm lấy một cái đồi núi, hai cái đồi núi là gần tới, song phương có thể công kích, cũng có thể phòng ngự, thời gian chiến đấu là nửa giờ trong thời gian, nếu như đem đối phương tất cả nhân viên đánh gục, hay hoặc là chiếm lĩnh đối phương đồi núi, thì coi như là thắng. Như nửa giờ sau còn không có phân ra thắng bại nói, thì xem phương đó còn dư lại nhiều người, như song phương còn dư lại người cũng giống vậy nhiều, đó. Chính là thế hòa, sẽ tiến hành quyết chiến cuối cùng. Quyết chiến bên trong, song phương đều phái ra một người, tiến hành nước Mỹ như tử thức khoái thương quyết đấu, bắt đầu tranh tài lúc, giữa song phương cách 10 thước đứng ngay ngắn, trên lưng treo một bả tả luân thủ thương, một ngày bắt đầu tranh tài, thì rất nhanh bạt thương hướng đối phương xạ kích. Điện tử trang trí tốc độ phản ứng là gần hô với tốc độ ánh sáng, chỉ cần trước một bước trúng mục tiêu đối thủ, đối phương điện tử trang bị sẽ cắt điện, coi như nổ súng cũng không còn phản ứng, mà muốn trước giờ xạ kích cũng không thể được, bởi vì trước khi bắt đầu tranh tài, song phương trang bị đều là cắt điện, bắt đầu tranh tài tiếng địch vang lên một sát na mới có thể chuyển được. Cuối cùng là ngàn đối với ngàn đại chiến, cái này so càng nhiều hơn chính là chiến lược chiến thuật, ở một mảng lớn đồi núi dài đất, song phương mỗi bên ngàn người tiến hành hội chiến. Song phương mỗi bên cấp cho các loại súng ống, lựu đạn, thậm chí đại pháo. Trước khi bắt đầu chiến đấu, song phương đều có nhất định tài chính khởi động, hết thảy vũ khí dựa theo chủng loại bất đồng, không có cùng giá cả, mọi người tổng tài chính là giống nhau, còn như muốn mua cái gì, phải như thế nào phân phối, vậy xem riêng mình lựa chọn. Súng ống bên trên, súng lục tiện nghi nhất, súng trường thứ hai, súng tự động liền hơi đắt, súng máy quý hơn, còn như Sony Vector cùng đại pháo, đó là đương nhiên thì càng đắt. Không chỉ có súng ống muốn mua, thậm chí ngay cả viên đạn, lựu đạn, đạn pháo cũng cần mua, các loại súng ống đả kích khoảng cách cũng không giống nhau. Hết thảy đều cùng chân thật số liệu giống nhau, đến cùng mua gì vũ khí trang bị, đến cùng sử dụng cái gì chiến thuật, đều muốn tự hành tuyển trạch. Căn cứ Triệu Long ý tưởng, hắn đem tổ kiến một cái nanh sói bộ đội, hết thảy đội viên đều do hắn tỉ mỉ chọn cùng huấn luyện, có thể cung du khách khiêu chiến. Nanh sói đội chỉ ở quy định trong phạm vi tuyển trạch binh khí, chỉ cho phép hoa quy định tiền tài tới mua vũ khí trang bị, mà du khách tổ chức đoàn đội thì có thể quá mức mua những thứ khác trang bị. Đương nhiên, muốn mua còn lại quá mức trang bị, vậy sẽ phải giao tiền. Quy định tài chính sau khi dùng xong, có thể hoa tiền mặt mua tiền của trò chơi, chỉ cần ngươi có tiền, mỗi người ôm một cái súng máy, phía sau có một cây đại thư, phía sau đứng hàng 100 ổ đại pháo cũng không có vấn đề gì, bất quá như vậy phải tiêu tiền, khả năng liền nhiều lắm, quá điên cuồng. Chỉ cần có thể chiến thắng chiến địa bộ đội, có thể thu được một xuyên di thưởng cho, có vinh dự huân trường, có miễn phí đi ăn cơm quyển, có phố ăn vặt ăn thử miễn phí quyển, cùng với mỗi bên sân chơi miễn phí thể nghiệm quyển 10 cái chủng loại thưởng cho. Không chỉ là ngàn đối với ngàn, trăm đối với trăm, 10 đôi 10, đều có thể khiêu chiến, trong đó 10 người kích thước là độc nha tiểu đội, bách phu kích thước là quân thứ tiểu đội, ngàn người kích thước thì là nanh sói tiểu đội, chỉ cần khiêu chiến thắng lợi, có thể thu được một tổ 10 tấm thưởng cho quyển. Tổng giá trị 1 vạn nguyên. Nói cách khác, nếu như du khách khiêu chiến thắng lợi, đã đem thu được tổng giá trị 10 triệu thưởng cho, bất quá. Tuy là nghe rất nhiều, nhưng thật ra là không sao cả, một là bọn họ không phải dễ dàng như vậy thắng, hai là coi như bọn họ thắng, kỳ thực cũng không còn cái gì, những phần thưởng này, đại bộ phận cũng không cần sân chơi trả giá cái gì, để cho ngươi miễn phí ngồi một lần xe cắp treo, miễn phí ở một đêm tiểu điếm, miễn phí xem một hồi diễn xuất gì gì đó, cái này đều là huệ mà không phế sự tình, nói là 1 vạn, trong đó 8-9 ngàn đều là không trả, chân chính trả. Thật ra thì vẫn là phố ăn vặt tan thử, cùng với miễn phí đi ăn cơm quyển, nhưng là cái này kỳ thực cũng là bẫy dập, ngươi ăn thử xong, nghiện, còn muốn ăn phải bỏ tiền mua. Quan trọng nhất là, muốn chiến thắng 3 cái tiểu đội, không phải là không thể, nhưng là phải đầu nhập tiền tài, khả năng liền nhiều hơn đều, rất có thể đầu nhập tiền, so với lấy được thưởng cho còn đắt hơn, bất quá chơi nhà, muốn chính là một hưởng thụ, dùng nhiều ít tiền tính là gì, chỉ cần hài lòng, chỉ cần vui sướng, chỉ cần đủ thoải mái. Như vậy là đủ rồi. Ở 36 gia công ty xây cất, cùng với các nơi trên thế giới chơi trò chơi phương tiện công ty đang ở khẩn la mật cổ kiến thiết đồng thời, Triệu Long đã bắt đầu tiến hành rồi thực chiến chắc thí, hơn 3.000 danh làm thuẫn bảo toàn thành viên tham gia chắc thí, tận lực hoàn thiện các loại quy tắc cùng thiết trí, tỉ như tài chính khởi động hẳn là thiết định ở bao nhiêu, tỉ như mỗi bên đồi núi địa hình phải làm thế nào tiến hành cải biến, quy tắc cùng chế độ nên như thế nào thiết trí, thi đấu nên như thế nào giám sát. Như thế nào phòng ngừa an gian các loại, chờ, một siêu di vấn đề đều muốn ở thực chiến kiểm nghiệm bên trong phát hiện cùng điều chỉnh. Thật đúng là đừng nói, thử lần này phía dưới, Triệu Long lập tức liền lên có vẻ, tham gia khảo nghiệm làm thuẫn thành viên cũng lên có vẻ, thứ này chơi thật khá à, đến gần vô hạn chân thật chiến đấu, cũng không biết thụ thương cùng người chết. Tỷ như súng này, một ngày nổ súng, là thật biết phát ra tiếng vang, hơn nữa thanh âm rất lớn, mặc dù không như súng thật lớn tiếng, nhưng là lại cũng đã vậy là đủ rồi. Thậm chí nòng súng đều sẽ phun ra hỏa hoa, liền như thực sự nổ súng giống nhau. Hơn ngàn người đánh nhau, cái kia đùng đùng tiếng thương, liền như Tết âm lịch đốt pháo giống nhau, hơn nữa còn là toàn bộ thành phố người cùng nhau đốt pháo, thanh âm dày đặc dọa người, cùng chân thật chiến trường không có khác nhau mấy. Đờ cờ chuyện tại, nhất là đạn khói phóng phía sau, thực sự sẽ thả bắn ra khói mù nồng nặc. Đương nhiên, loại này yên vụ, cũng không phải là thực sự yên, mà là không thứ kích tính nhân tạo yên vụ, ngửi là mùi thuốc lá. Thế nhưng kỳ thực không độc gì tác dụng phụ, nhưng là lại có thể rất tốt che đậy địch nhân ánh mắt. Đồi núi chiến trường khẩn la mật cổ kiến thiết lấy, bất quá cái này cùng Lưu Phong không có quan hệ quá lớn, chiến trường phương diện từ Triệu Long toàn quyền phụ trách, tại chiến trường hai bên, thành lập từng mảnh một dày đặc doanh trại, hoàn toàn bắt chước dã chiến quân bố trí, hết thảy chung quanh, đều dựa theo hành quân yếu tố tiến hành thiết trí, tiến nhập nơi đây, cùng tiến nhập chân chính quân doanh không khác nhau gì cả, liền bên trong di động người, đều mặc lao thức quân trang. Mặc dù bây giờ đã bị đào thải, thế nhưng đã từng. Những thứ này có thể đúng là quân trang. Liên miên màu xanh lá mạ trướng đồng. Bát ngát đổi núi chiến trường. Chỉnh tề các loại súng ống, đạt được nơi đây, liền như tiến nhập chiến trường chân chính. Tất cả đều là bắt chước chân thật quân doanh, cùng với chân thật chiến trường. Thậm chí có thể đang huấn luyện tràng thượng chứng kiến đang huấn luyện, người xuyên quân trang chiến sĩ, nghe được bọn họ chỉnh tề. Hùng tráng tiếng khẩu hiệu. Còn như khu giải trí. Thì giao cho thế giới các đại chơi trò chơi phương tiện hãng sản xuất ra tiến hành thiết kế cùng dựng, hơn 10 công ty đồng thời tiến vào chiếm giữ, đồng thời bắt đầu thi công, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kiến thiết hoàn công, đồng thời đưa vào sử dụng. Cuối cùng là nguyên bộ công trình, tỉ như quán trọ cùng quán rượu kiến thiết, mỗi bên nơi kiến thiết, những thứ này giao cho 36 gia kiến thiết công ty tiến hành, mà 36 gia công ty xây cất. Chính là luân hồi giúp ba đầu sỏ gia tộc dưới cờ công ty xây cất. Cùng lúc đó, trên Internet tuyên truyền cũng đã bắt đầu rồi. Internet báo danh đã mở ra, gần đến 11 lễ quốc khánh, đồi núi chiến trường tương chính thức đối ngoại mở ra, hoan nghênh toàn quốc, thậm chí toàn bộ thế giới khách nhân đến nơi đây thể nghiệm gần gũi nhất chân thật chiến trường. Thậm chí cùng đã từng trong quân tổ tinh anh thành nanh sói, độc nha, quân thứ tiểu đội tiến hành đọ sức. Chỉ ngắn đoạn thời gian một tháng bên trong, trên Internet người báo danh thì đạt đến 10 vạn người, trong đó hơn 3 vạn người đã đi qua Internet ngân hàng giao nạp 1.000 khối tương quan phí dụ. Riêng này một khoản, chính là 30 triệu thu nhập. Nếu như 100.000 này người tham gia nói, riêng này một khoản, chính là hơn 1 tỷ thu vào. 1.000 đồng tiền một hồi thi đấu, mạnh mẽ nghe cái này quá đắt, nhưng là đây cũng là bất đắc dĩ. Nơi sân nhiều như vậy, một ngày có thể cử hành buổi diễn cũng không nhiều, nếu như giá cả không chừng, cao điểm nói, cái kia người tham gia cũng quá nhiều, căn bản đứng hàng không tới. Hơn nữa, hiện tại quốc gia kinh tế phát đạt, đào 1.000 đồng tiền chơi một lần, cái này cũng không coi là quá khoa trương, tuyệt đại đa số người có thể chịu đựng nổi, then chốt nhìn ngươi cảm giác không có hứng thú. Chỉ cần cảm thấy hứng thú, 90% trở lên người có thể chịu đựng nổi, dù sao. Cái này cũng không phải là mỗi ngày chơi. Ngẫu nhiên chơi một lần mà thôi. Hơn nữa, phí báo danh dùng tuy là đắt, thế nhưng ở trên chiến trường chỉ cần hơi có chút làm như, có thể kiếm lại, đánh gục đối thủ, là có thể thu được tích phân, mà những cái này tích phân, cuối cùng có thể dùng đến hối đoái các loại miễn phí quyển, ở khu giải trí bên trong từng cái nơi tiến hành tiêu phí. Đương nhiên, nếu như vừa vào sân đã bị người đánh chết, đó cũng không có biện pháp, mà mỗi đánh gục một cái đối thủ, đều sẽ đạt được một bộ phận tích phân thường cho, nếu như đánh gục chính là đối diện quan quân. Cái kia lấy được tích phân thì càng sinh ra. Đi qua thiết trí ở toàn quốc 3.000 gia sách tay tòa thành đại lý, cùng với phân bố ở nước ngoài mỗi bên thành phố lớn hơn 1.000 gia sách tay tòa thành đại lý, chuyến đơn đại lượng cấp cho, đối với quốc nội tuyên truyền, càng trọng điểm cùng mời, còn đối với ngoại quốc tuyên truyền, thì càng nhiều hơn trọng điểm cùng khiêu chiến. Đệ nhất giới đổi núi chiến trường khiêu chiến tái, sẽ tại ngày mùng ngày 1 tháng 10 cử hành, trong khi 7 ngày, chủ yếu tiến hành thập nhân đội đối quyết, cuối cùng thu được vô địch đội ngũ. Mỗi nhân tương thu được 100 vạn đồng đô la Mỹ giải thưởng lớn. Bình quân đến mỗi người trên người, cũng chừng 10 vạn đồng đô la Mỹ. Thi đấu tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đấu loại, tham gia trận đấu tuyển thủ chia làm 2 đội, mỗi đội 1.000 người, tiến nhập chiến trường giết chóc, kiếm lấy tích phân cao nhất trước 1 vạn danh, tiến vào vòng kế tiếp, cũng chính là Bách Phu quyết đấu. Bách Phu trong quyết đấu, vẫn là tích phân chế, mỗi giết chết một cái đối thủ, có thể thu được nhất định tích phân. Cuối cùng bài danh cao nhất 160 người, tiến nhập vòng thứ 3 thi đấu, cũng chính là 10 đôi 10 đỏ sức. 160 người tiến hành tự do tổ đội, tổng cộng chia làm 16 cái tiểu đội, tiến hành 10 đôi 10 đỏ sức, so không phải là một người tích phân, mà là toàn bộ đoàn thể hiệp đồng hợp tác, 16 cái đoàn đội tiến hành đấu loại, vòng tháng 1 năm 16, top 8, tứ cường, quan á quân tranh đoạt chiến. Khiêu chiến tái phi báo danh dùng 1.000 khối, người thất bại bị loại bỏ, người thắng thì có thể miễn phí tiếp tục kế tiếp thi đấu. Không cần phải nữa giao tiền. Tất cả thi đấu, cần 3 khối nơi sân, theo thứ tự là 1 khối ngàn người nơi sân, 1 khối bách phu nơi sân, cùng với 1 khối sân 10 người, những thứ khác 9 khối bách phu nơi sân cùng 9 khối sân 10 người thì đối ngoại mở ra, tham gia trận đấu tuyển thủ muốn huấn luyện một chút, làm quen một chút sân nói, vậy sẽ phải giao 1.000 đồng tiền tham gia trận đấu. Theo truyền đơn đại quy mô cấp cho, toàn bộ thế giới trong phạm vi, các lộ cao thủ đều rối rít khởi động, nhất là những cái này đã từng đi lính. Tự nhận là người có thực lực, càng là trước tiên sửa sang lại bọc hành lý, hẹn xong trước kia chiến hữu, thậm chí là tổ kiến chính mình chiến đội, cùng nhau hướng bên này chạy tới. Chương 542, biểu diễn tiểu đội. Theo Internet tuyên truyền video, cùng với toàn bộ thế giới mỗi bên thành phố lớn truyền đơn cấp cho, người càng ngày càng nhiều bắt đầu ở online báo danh. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, chỉ cần ở sách tay tòa thành tiêu phí nhất định định mức, có thể đạt được một chương miễn phí tái quyển, có thể miễn phí tham gia một lần thi đấu. Ngoại trừ online bên ngoài ngân hàng, toàn bộ thế giới mỗi bên sách tay tỏa thành đại lý bên trong, đều có thể báo danh, mua dự thi quyển, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, chỉ cần giao tiền xong, có thể thu được tham gia trận đấu tư cách, tiến nhập đấu loại. Tranh tài như vậy, tổng thể mà nói rất là công bình, ngàn người đối với ngàn người kích thước chiến đấu, so là một người tích phân, bách phu đối với bách phu quy mô so vẫn là tích phân, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, có thể tiến nhập cuối cùng một vòng đấu, lại tổ bên trên một ít cường lực đồng đội. Thu được 100 vạn đồng đô la Mỹ tiền thưởng không phải là ngộng. Lần này tuyên truyền, cơ bản không tốn một phân tiền, Internet tuyên truyền là miễn phí, cấp cho truyền đơn cũng là miễn phí, dùng là Thanh Phong tập đoàn Internet tuyên truyền con đường, đều là không cần tốn một phân tiền. Đương nhiên, tuy là đồi núi chiến trường cũng thuộc về Thanh Phong tập đoàn công ty con, thế nhưng dù sao cũng là hai nhà công ty, đồi núi chiến trường Lưu Phong chỉ chiếm lục thành công ty cổ phần, cũng không tất cả đều là của hắn, vì vậy nên cho thù lao còn là muốn cho. Làm như hồi báo, sách tay tỏa thành thu được đại lượng dự thi quyển, chỉ cần ở sách tay tỏa thành tiêu tan phí đạt đến rồi nhất định định mức, có thể thu được một tấm dự thi quyển, bộ phận này dự thi quyển, chính là sách tay lâu đài thù lao, hơn nữa đi qua lần này hoạt động, cũng để cho người biết nhiều hơn sách tay tỏa thành, thậm chí chạy đi sách tay tỏa thành mua dự thi quyển, là một lần phi thường thành công tuyên truyền. Theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều, đi qua các loại cách báo danh. Làm 11 gần tới thời điểm, tổng báo danh nhân số đạt tới 10 vạn. Dừng ở đây, tuy là còn rất nhiều người muốn ghi danh, thế nhưng báo danh cũng đã hết hạn, nhân số quá nhiều, căn bản là không so sánh được hết. Thời gian quá gấp phía dưới, đồi núi chiến trường kiến thiết căn bản là không có hoàn thành. Vừa đưa ra 10 vạn người, nhưng là các loại phương tiện lại căn bản theo không kịp. Ăn cái gì? Uống gì? Ở cái gì? Chơi cái gì? Phải biết rằng, mỗi bên quán trọ, tiểu điếm, đều còn ở trong xây dựng đâu, du khách tới ở đâu. Cũng may, có Triệu Long ở, khẩn cấp điều dụng 1 vạn đỉnh đã đào thải, trồng chất ở trong kho hàng bãi bỏ lều quân dụng, các khoản đó mui thuyền đều có điểm cũ kỹ, nhiều lắm có lục thành mới, nhưng là lại phi thường kiên cố. Phi thường rắn chắc. Quân dụng sản phẩm cứ như vậy. E rằng không mỹ quan, e rằng không phải xa hoa, nhưng là lại tuyệt đối rắn chắc. 1 vạn lều vải, ở 3.000 danh làm thuẫn bảo toàn nhân viên bận rộn ở dưới, tại chiến trường chu vi từng cái trên gò đất đè đâm xuống tới, mỗi cái chướng đồng có thể ở 10 cái khách nhân, gây dựng tạm thời chiến địa quán trọ. Mua các khoản đó mui thuyền tiền, chỉ là một lần này tiền thuê dùng là có thể thu sạch trở về chi phí, nhưng lại có thể lại kiếm gấp đôi. Các khoản đó mui thuyền đều là quân đội đấu loại xuống, đã quá hạn. Nhưng là lại đều là sợi hóa học chế tạo quân dụng vài bạn, lại dùng 3 năm phải không thành vấn đề. Mỗi cái trong lều đều có 10 tấm giường xếp, cùng với chồng chất không gì sánh được chỉnh tề quân dụng đệm chăn, phương tiện dị thường đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Lam Thuẫn bảo toàn nhân viên đều là từ quân đội bên trong xuất ngũ xuống tinh duệ sĩ binh, đóng trướng, kéo trướng đồng, đó là vô cùng quen thuộc, theo cho đi quân giường, đem đệm chăn chồng chất cùng khối đậu hũ giống nhau, vậy cũng đều được bản năng, vì vậy chỉ tốn 1 tuần lễ. Ở 3.000 danh tinh duệ sĩ binh dưới sự cố gắng, 1 vạn lều vải toàn bộ dựng lên. Chẳng những trướng đồng dựng lên, thậm chí trên lều phương còn xây dựng lều che nắng, mặt trên che lấp cỏ dại cùng cành cây cái, từ trên cao nhìn một chút tới, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra đó là trướng đồng, càng giống từng mảnh một lùm cây. Dừng chân vấn đề giải quyết, nhưng là vấn đề ăn cơm đâu. Hơn 10 vạn người ăn uống, đây cũng không phải là làm việc nhỏ, bất quá cái này cũng không làm khó được Triệu Long, trực tiếp làm tới 1.000 cửa hành quân nổi. Ở mỗi bên trướng đồng khu xây dựng bếp hành quân, đến lúc đó chuyên môn có người phụ trách nấu hành quân đồ ăn, nói trắng ra là chính là lớn nồi đồ ăn, các loại rau dưa cùng loại thịt, thậm chí là hải sản đều có thể bỏ vào, muốn ăn cứ tới đây bới một chén, hết thể ghi danh nhân đều là miễn phí ăn uống, không phải mặt khác lấy tiền. Làm tất cả bố trí xong lúc, Triệu Long nở nụ cười, Lưu Phong cũng cười, hai người đều là tố quá quân người, cảnh tượng tương tự thực sự quá quen thuộc, đây không phải là tượng. Mà là bản thân liền là dã chiến quân lâm thời trại lính dáng vẻ, mười mấy năm trước, những chiến sĩ kia chính là dùng các khoản đó nuôi thuyền, những thứ này bếp hành quân, những thứ này giường xếp ở bên ngoài hành quân lộ túc, không phải tượng quân doanh, mà là thực sự chính là đã từng quân doanh. Du đang ở đồi núi chiến trường chung quanh trướng đồng khu, nhìn từng cái các loại màu sắc đi quân trướng nuôi thuyền, khắp nơi đều tràn đầy trại lính khí tức, chỉ cần tố quá quân, bất kể là người nước nào, đều sẽ cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt quân doanh bầu không khí. Chỉnh tề hùng vĩ quân doanh, mùi vị 10 phần hành quân cơm, ngủ là đi quân trướng nuôi thuyền, giường xếp, như vậy đặc biệt thể nghiệm, thời gian dài xuống tới chỉ sợ là bất thành, bất quá tạm thời ứng phó một cái vẫn là có thể. Vì tuyên truyền đồi núi chiến trường, chuyên môn quay chụp một cái phim quảng cáo, liên miên hơn vạn tọa lều quân dụng, liên miên gò núi, hạng nặng võ trang sĩ binh, từng hàng chỉnh tề đại pháo, các loại chân thực mô phỏng súng ống, chiến đấu kịch liệt, song phương điên cuồng đối xạ, 10 đối 10, trăm đối với trăm, ngàn đối với ngàn giao hỏa. Hết thảy tất cả, đều tựa như chân thật chiến tranh đang đánh vang. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, Lưu Phong thời gian chia làm 4 khối, buổi sáng đi thị ủy xử lý công tác, buổi trưa tắc khứ nhìn một cái 14 tiểu gia hỏa huấn luyện, buổi chiều thì chạy đi đồi núi chiến trường kiểm tra tiến độ, đến buổi tối thì vào trò chơi, tất cả thời gian đều an bài tràn đầy. Rốt cục, tháng 11 lễ quốc khánh đến rồi, đến từ toàn quốc các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới cao thủ, dồn dập tập hợp đến rồi Thiên Vân thành phố, bởi du khách nhiều lắm, mà Thiên Vân thành phố lại là mới xây, tiếp đãi năng lực phi thường kém, bất quá cũng may lần này tới du khách, hầu như đều là chạy đổi núi chiến trường đi, cái kia một vạn đỉnh đi quân trướng nuôi thuyền đủ để an trí đại bộ phận khách nhân, còn thừa lại bộ phận, Thiên Vân thành phố hoàn toàn có thể an bài xuống tới. Theo đại lượng du khách đạt được, thi đấu tổ ủy hội chính thức bắt đầu tổ chức thi đấu, đầu tiên tiến hành là ngàn đối với ngàn đấu loại, dựa theo báo danh trình tự, đem mọi người chia làm hai đội, mỗi đội 1.000 người. Mỗi đội sở hữu 1 triệu đồng đô la Mỹ tài chính khởi động, bình quân đến mỗi người trên người, cũng chính là 1.000 đồng đô la Mỹ tài chính khởi động, rốt cuộc muốn mua cái gì, thì từ mọi người tự quyết định. 1.000 đồng đô la Mỹ tuy là nghe không nhiều lắm, nhưng là kỳ thực nhưng có thể mua rất nhiều súng ống. Tối cao có thể mua được Sony Vervel, hoặc là súng tự động. Ngoại trừ súng máy bên ngoài, hầu như có thể mua tất cả súng ống, còn như cụ thể mua cái gì, vậy xem cái người lựa chọn. Hai cái ngàn người quân đoàn, bị chia làm hai phe cánh, theo thứ tự là Hồng quân cùng Lam quân, mặc quần áo là có thể nhìn ra, một phe là đầu màu đỏ khôi, một phe là màu xanh nhạt mũ giáp. Tổ thứ nhất thi đấu rất nhanh thì bắt đầu rồi, theo một tiếng pháo nổ, trong sát na. Chiến trường hai bên nhập tràng khẩu chỗ, một đám người ôm trong ngực các thức súng ống, hỗn loạn hướng liên miên chập trùng đồi núi dải đất vọt tới. Nhìn hỗn loạn vô cùng đoàn người, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, thấy thế nào này cũng không giống là một trận chiến đấu, hòa bình quá lâu, hiện tại đã có rất ít người biết chiến đấu làm như thế nào đi đánh. Sau 5 phút, song phương giao hỏa bắt đầu rồi. Đi qua cài đặt ở các ngõ ngách chỗ quản chế thiết bị, chiến trường các nơi chiến đấu bị hoàn chỉnh hiện ra đi ra. Cắt đến rồi chiến trường chu vi các nơi trên màn ảnh lớn, nhìn hỗn loạn chiến trường, nhìn bừa bộn công kích, hết thể du khách đều có bắn tiểu mông, đây coi là cái gì? Cháu đi thăm ông nội sao? Đang ở mọi người mục trừng khẩu ngốc trong lúc đó, hết thể màn ảnh bên trái, xuất hiện dựng lên hàng bài danh, chỉ liệt ra khỏi top 10, không có viết tên, có chỉ là đánh số cùng đối ứng tích phân. Đối với cái này trận chiến đấu, Triệu Long đã sớm sắp xếp xong xuôi, cuộc so tài thứ nhất tầm quan trọng, không cần phải nói mọi người cũng biết, vì vậy ở nơi này tổ thứ nhất bên trong, kỳ thực Triệu Long an bài 10 cái cao thủ ở bên trong, mục đích đúng là làm cho mọi người biết biết, cái gì mới là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, cái gì mới thật sự là chiến tranh. Màn ảnh nhất chuyển, một người mặc nhiều màu sắc đồng phục tác chiến, đầu đội lam sắc mũ giáp sĩ binh phủ phục ở đồi núi đỉnh phong chỗ lõm xuống, trên người đồ rằn gì, cùng chung quanh nham thạch hầu như liên thành một mảnh, không phải nhìn kỹ, rất khó nhìn ra nơi đây dĩ nhiên né cá nhân. Lúc này, cái này sĩ binh ôm trong ngực một cây Sony Vervel, yên lặng xuyên thấu qua ống kính nhắm ngay đối diện trên gò đất tán loạn đoàn người, mỗi khi nòng súng hỏa diễm sáng lên, đối diện trên sườn núi luôn luôn trên người một người đèn đỏ biết trong nháy mắt sáng lên, trên người ông hưởng kỳ nhọn kêu to một tiếng, dấu hiệu này lấy hắn đã bị đánh chết. Tại chỗ có khán giả nhìn soi mói, những cái này bị đánh chết nhân căn bản cũng không biết mình tại sao chết, có đứng tại chỗ gương mặt mờ mịt, có thì kêu to mắng to, còn có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bãi lộng súng ống cùng đồng phục tác chiến, hoài nghi mình trang bị hư. Hỗn loạn tương bừng, tham gia trận đấu 2.000 người bên trong, tối thiểu có 1.900 cá nhân là hỗn loạn, phảng phất con ruồi không đầu mở dạng, khắp nơi loạn chuyển, rất nhiều bị đánh chết du khách, trực tiếp an vị xuống dưới, mặc dù trên người đèn đỏ không ngừng lóe lên, lại không chịu ly khai, mà là nhìn những người khác tiếp tục giết chóc. Nhìn loạn tao tao chiến trường, trên trận địa bầu trời vang lên thanh âm uy nghiêm, mọi bị đánh gục sĩ binh lập tức rời sân, bất quá bằng lòng dựa theo làm người, cũng không đủ phân nửa. Những người khác vẫn còn đang trên gò đất đi bộ, nhìn những người khác đại chiến, mặt tươi cười. Đối mặt một màn này, bất kỳ người nào cũng không có biện pháp quá tốt, bầu không khí quyết định tất cả, tràng thượng hỗn loạn như thế, mọi người rất khó nghiêm túc, tuyệt đại bộ phân người cảm thấy không có ý nghĩa, lần này đi không. Bất quá, đối với chung quanh khán giả mà nói, tất cả nhưng là bất đồng, đi qua từng cái màn ảnh chốc nã, từng cái cao thủ rất nhanh liền xuất hiện ở trong hình. Mỗi một lần nổ súng, đều sẽ có người không giải thích được ngã xuống, mà màn hình bên trái hiện tại số liệu cũng sẽ tùy theo mà biến hóa, vờn quanh tại chiến trường chung quanh trên trăm khối màn hình lớn, tùy thời có thể bày biện ra trên chiến trường động thái. E rằng những cái này bị đánh gục nhân mạc danh kỳ diệu, nhưng là trên thực tế, dưới trận khán giả lại thấy rất rõ ràng, tại chính thức trước mặt chiến sĩ, người thường mặc dù hạng nặng vũ trang, cũng cùng gà đất chó sành giống nhau, coi như bị đánh chết, cũng không biết mình là chết như thế nào, thậm chí không biết thương là từ nơi nào đánh tới. Vẫn là cái kia đồi núi đỉnh chót, tại chỗ có người xem nhìn soi mói, tên kia sờ nỉ tở bắn liền 6 phát, đi qua màn ảnh, hết thể khán giả thấy rất rõ ràng, theo liên tục 6 thương, đối diện trên sườn núi 6 cái binh lính trên người trước sau sáng lên đèn đỏ, cùng lúc đó, tên chiến sĩ này tích phân liên tục tăng lên 6 lần. Những thứ này sơ nỉ vật phẩm, rất nhiều khán giả đều tự mình thử qua, xạ trình có thể đạt được 500m, độ chặt chẽ cao vô cùng, cái trò chơi này bắn trúng thân thể là vô dụng, phải bắn trúng mũ giáp mới hữu dụng, nói cách khác, phải bể đầu mới tính giết chết. Liên tục 6 súng bắn bể đầu, hết thể khán giả nhất thời kêu lên sợ hãi, lúc cho tới bây giờ, cái này sơ nỉ vật đã trốn ở chỗ này, liên tục đánh chết 43 cái đối thủ. Chương 543, không gì sánh kịp. Rốt cục, theo người càng tới càng ít, cái này tay súng bắn tỉa vị trí vẫn bị người phát hiện, dù sao. Nổ súng một sát na, là có thanh âm cùng ánh lửa, lấy tiền nhân lâu ngày không đoán ra được, nhưng là bây giờ ít người, rất dễ dàng có thể đoán được. Mắt thấy 20 mấy người một đường tìm kiếm yểm hộ, hướng đồi núi đỉnh sờ soạn, cái kia sờ nỉ vợ cũng không vì sờ động, thỉnh thoảng nổ súng xạ kích, từng cái đối thủ ngã xuống con đường đi tới bên trên. Mắt thấy còn thừa lại 10 mấy đối thủ gần sờ lên đỉnh núi, tại chỗ có người xem nhìn soi mói, tên kia đối thủ nhanh chóng đem sờ nỉ vợ dưới phân cong trên lưng, cả người tượng một cái cự đại thằn lằn giống nhau, thân thể sát mặt đất, nhanh chóng hướng đồi núi lui về sau lui xuống, một đường mượn nham thạch tiềm hộ, tại đối diện những cái này sĩ binh cẩn thận bước qua đây phía trước, ly khai đồi núi đỉnh. Rốt cục, làm còn thừa lại 13 người cẩn thận lại cẩn thận đạt được đồi núi đỉnh phong thời điểm, nhưng cái gì cũng không có chứng kiến. Ở nơi này 13 người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong lúc đó, một tiếng súng vang từ dưới sườn núi truyền đến, ngay tại lúc đó, 13 người bên trong, một người trong đó trên người đèn đỏ trong nháy mắt sáng lên. Nghe được súng vang lên, chứng kiến đồng bọn bị đánh gục, còn thừa lại 12 người vội vàng hạ thấp thân tới, ở đồi núi đỉnh phong chỗ lom xuống mai phục đứng lên, tùy thời chuẩn bị phát động phản kích. T. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một hồi nhỏ nhẹ tiếng lách tách qua đi, đồi núi đỉnh bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nổ mạnh, cùng lúc đó thừa ra 12 người trên người đèn đỏ đồng thời sáng lên. Hiện trường 13 người chết cực kỳ mơ hồ, nhưng là dưới trận khán giả nhìn cũng rất minh bạch. Ở cái kia sờ nỉ vợ rút đi phía trước, đem một viên đúng giờ lựu đạn thiết lập tốt thời gian, sau đó nhét vào chỗ lom xuống trong khe đá. Nếu không nhìn kỹ căn bản tìm không được. Chờ cái kia 13 người đạt được đồi núi đỉnh phong thời điểm. Thiết định thời gian cũng nhanh đến rồi. Vì đem cái kia 12 người chạy tới chỗ lom xuống, cái kia sờ nỉ vợ bắn chết một người trong đó. Đồng thời thành công đem những thứ khác 12 người bước vào chỗ lom xuống, vừa lúc ở thời gian này, bom hẹn giờ trong nháy mắt nổ vang. Trực tiếp giết chết còn thừa lại 12 người. Chỉ có kỹ thuật, chỉ có kỹ năng liền vô địch sao? Không phải. Trên thực tế, trí tuệ mới là vạn năng, chỉ ngắn ngủn hơn 1 phút đồng hồ trong thời gian. 24 bao vây tiếu trừ cái này tay súng bắn tỉa chiến sĩ, liền toàn bộ bị giết chết, cái này nếu như là thực sự chiến đấu, tình huống cũng sẽ không có chỗ bất đồng. Không chỉ là cái này sờ nỉ vợ, trên chiến trường các ngõ ngách đều có cao nhân diễn xuất, từng cái quản chế khu đều có chuyên gia phụ trách quan sát, một ngày có tốt màn ảnh, biết trước tiên ngược trở lại. Đồng thời đem đặc sắc đoạn tại chỗ có trên màn ảnh lớn phát hình. Cái này cường hãn chiến sĩ là ai? Trên thực tế, cái này nhân loại không là người khác, chính là Lưu Phong. Sở dĩ nghĩ ra cái trò chơi này, kỳ thực chính là Lưu Phong tự mình nghĩ chơi, trò chơi này độ nguy hiểm không cao. Lượng vận động cũng không coi là quá lớn, mạo hiểm thêm kích thích, đấu trí so dũng khí, hơn nữa đồng thời có thể có rất nhiều người tham gia. Tuyệt đối đủ náo nhiệt. Ôm trong ngực sờ nỉ vợ, Lưu Phong một đường lục lọi, chuyển tới bên cạnh tòa kia đồi núi bên trên, lần nữa nhấc lên sờ nỉ vợ, chỉ hơi chút siêu tầm, liền tìm được mục tiêu, nhẹ chư có súng, hơn 200 mét bên ngoài, tự cho là tránh né rất bí mật ở trên người đối thủ nhất thời sáng lên nổi lên đèn đỏ. Chiến đấu đến nơi này, người đã càng ngày càng ít. Càng như vậy thời khắc, thì càng sờ nỉ vợ phát huy lúc, vừa mới bắt đầu quá nhiều người, sờ nỉ vợ dư phân khó dùng, nhân ra ôm trong ngực súng tự động một đường quét tới, một thoi xuống phía dưới là có thể quét chết 10 mấy. Bất quá cho tới bây giờ, súng tự động cơ bản liền phế bỏ, không đợi ngươi vọt tới xạ trình trong phạm vi, sờ nỉ vợ dư phân liền đủ để đem đánh chết, hơn nữa người còn dư lại càng ngày càng ít, đã rất khó hình thành hữu hiệu xung phong, cùng với hỏa lực áp chế. Rốt cục, nửa giờ quá khứ, thi đấu đã đến giờ. Ôm trong ngực sờ nỉ vợ, Lưu Phong từ trên gò đất đứng lên, thời gian nửa tiếng bên trong, Lưu Phong tổng cộng đánh bại 132 cái đối thủ, chiếm đối phương tổng số lượng 1/10 ở trên, cái này chiến cơ nhưng là dị thường tiêu nhân, đem tên thứ 2 quăng ra thật xa, tích phân là đối phương nhiều gấp đôi. Có trận đầu làm mẫu, nhóm thứ 2 ra sân người cũng biết phải đánh thế nào, bất quá làm cho người ta không nói được lời nào chính là, đại khái là nhìn thấy Lưu Phong sờ nỉ vợ đùa đẹp trai như vậy. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy sờ nỉ vợ dự phân mới là vô địch, cho nên tổng cộng 2.000 người, đã có hơn 1.200 người lựa chọn sờ nỉ vợ dự phân, cái này quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Chân chính đánh nhau phía sau, mọi người mới phát hiện, cái này Sơn Nhĩ Tờ Dư Phân căn bản cũng không dùng tốt, cùng cái rơm tuổi gậy gộc giống nhau, cái kia ống kính nhắm đầu căn bản không cơ hội dùng, vừa mới lên sân khấu, đã bị đối diện súng tự động quét chết. Súng tự động chính là như vậy, tốc độ bắn nhanh, viên đạn dày đặc, không cần miểu quá chuẩn, một thoi quét ra đi, vận khí không phải quá xấu có thể quét vài cái, mà Sơn Nhĩ Tờ Dư Phân thì không được, ngươi không phải nhắm chính xác nói, 100 mét có hơn, ngươi là đánh không cho phép, dù sao. Tham gia trận đấu quân nhân chuyên nghiệp vẫn là rất thiếu, đại bộ phận đều là du khách mà thôi. Mặc dù so sánh lại tái thời gian là nửa giờ một hồi, nhưng là cộng thêm trước mặt chuẩn bị, cùng với phía sau kết thúc công việc, một hồi thi đấu xuống tới, kỳ thực cần một giờ, từ 8 giờ sáng bắt đầu, mãi cho đến 6 giờ tối, tổng cộng là 10 cuộc tranh tài, trước sau có 2 vạn người tham gia quyết đấu. Theo tranh tài tiến hành, hết thảy khán giả quan sát tranh tài phát sóng trực tiếp, chậm rãi lục lọi cái trò chơi này chân chính là ngoại pháp. Mỗi bên cuộc tranh tài có thể nói là một hồi so với một hồi đặc sắc. Bất quá, chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, lúc chạng vạng tối phân lại tới. Bởi thời gian chính là mùa hè, ban ngày thời gian đặc biệt dài, vì vậy 6 giờ tối, Thái Dương vẫn còn đang nửa ngày cao, khoảng cách bầu trời tối đen còn có một thời gian 2 tiếng đâu. Ban ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, từ ngày hôm nay thi đấu tích phân phía trước 1.000 người hợp thành liên đội, đối chiến đồi núi chiến trường nành sói đại đội. Tài chính khởi động không còn là 1 triệu đồng đô la Mỹ, mà là mở rộng đến rồi 10 triệu đồng đô la Mỹ. Hết thể khán giả một bên vây quanh bếp hành quân, ăn mới lạ tân quân cơm, vừa nhìn trên màn ảnh lớn hình ảnh, đầu tiên truyền, là do 1.000 danh tích phân cao nhất du khách tạo thành ngàn người liên đội. Ở người xem nhìn soi mói, mọi người phân biệt lựa chọn vũ khí của mình, toàn bộ doanh địa bận rộn thêm khẩn trương, một loại sơn vũ dục lai bầu không khí, tràn đầy toàn bộ nơi sân. Có thể ở 2 vạn người bên trong đứng vào trước 1.000 danh, cái này cũng không phải là may mắn có thể đạt thành, cơ bản cũng đã có đầu quân từng trải, đều là tới từ các nơi cao thủ, có thể nói, cao thủ chân chính khả năng tao ngộ ngoài ý muốn mà bị trước giờ đấu loại, nhưng là có thể tiến nhập trước 1.000, cũng tuyệt đối cần thực lực. Dựa vào trùng hợp, dựa vào vật khí, là đi không được đến cái này vị trí. Xem xong rồi hỗn loạn huyên náo du khách doanh địa phía sau, màn ảnh nhất chuyển, nanh sói đại đội doanh địa xuất hiện ở người xem trước mặt. Đang ở nanh sói đại đội xuất hiện ở trong hình trong nháy mắt, chiến trường chu vi, những cái này vây quanh màn hình ăn cơm du khách nhất thời yên tĩnh trở lại, mọi người đình chỉ ăn cơm, ngơ ngác nhìn trong hình một màn. Tại chỗ có người nhìn soi mói, 1.000 danh nanh sói đại đội thành viên, sắp hàng thành vài cái chỉnh tề phương trận, trang nghiêm đứng ở nơi đó, một cỗ thiết huyết khí tức đập vào mặt. Đầu tiên là một cái bách phu phương trận, cái này trong phương trận mọi người, đều có một cây sờ nỉ vật phẩm, chỗ hông chớ một cây súng lục, lẳng lặng đứng lặng ở nơi nào. Một điểm thanh âm cũng không có. Người thứ hai bách phu phương trận là xung phong đội, không có người ôm trong ngực một bả súng tự động, chỗ hông cũng tương tự cắm một cây súng lục, đội ngũ sắp hàng chỉnh tề không gì sánh được, liền như là duyệt binh đại điển một dạng. Người thứ ba phương trận là bách phu phương trận, tổng cộng 10 cố gắng súng máy xếp thành một hàng, mỗi cố gắng súng máy bên cạnh đều ngạo nghệ đứng nghiêm 10 cái chiến sĩ, một ngày tay súng máy chết trận thì từ một người tay súng máy tiếp nhận. Người thứ tư bách phu phương trận thì là pháo binh phương trận. Tuy là thao túng đại pháo chỉ cần một người là được rồi, dù sao. Đó cũng không phải thực sự đại pháo, nhưng là du hí quy định chính là như vậy. Một môn đại pháo muốn 10 cái sĩ binh thao tác, không cần nhiều người như vậy ngươi cũng phải đứng ở chỗ này, làm như pháo binh, ngoại trừ đại pháo bên ngoài, chỉ cho phép trang bị một cây súng lục. Cái thứ 5 phương trận, thì là bố lôi phương trận, mỗi người đều có một cái quân dụng ba lô, bên trong đầy các loại địa lôi, ngoại trừ địa lôi bên ngoài, bọn họ không ai cũng là chỉ xứng bị một cái cây súng lục. Thứ 6 phương trận, cũng là lớn nhất một cái phương trận, còn thừa lại 500 danh sĩ binh đều ở chỗ này, mỗi người một cây súng trường, chỗ hông chớ một cây súng lục, ngoại trừ này bên ngoài không có gì cả. Quân đội. Đây mới gọi là quân đội. Nhìn đội ngũ chỉnh tề, nhìn thống nhất trang bị, hết thảy khán giả đều xem thế là đủ rồi, tuy là chiến đấu còn chưa bắt đầu, thế nhưng tất cả khán giả đều có dự cảm bất hảo. Đang ở hết thảy khán giả nội tâm âm thầm cân nhắc trong lúc đó, nanh sói tiểu đội bên này. 100 bố lôi binh nhanh chóng động, lặng yên không tiếng động tiến nhập chiến trường. Hoa tạp. Đây không phải là xấu sao. Chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu, bọn họ làm sao liền tiến vào. Nhìn thấy một màn này, một ít không rõ tình huống du khách nhất thời phẫn nộ kêu lên. Nghe được kêu la bên trên, trong đám người, những cái này cặn kẽ nhìn rồi quy tắc tranh tài du khách lập tức cấp ra giải thích. Bố lôi binh là có thể đang so tái bắt đầu 10 vị trí đầu phân trung tiến vào chiến trường, mỗi người chỉ cho phép mang theo 10 viên địa lôi. Cùng với một cây súng lục, nếu như tao ngộ đối phương bố lôi binh, thì có thể dùng súng lục đánh gục đối thủ, một ngày đối thủ tử vong, thì bày hết thể lôi đều muốn mất đi hiệu quả. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nanh sói bên này bày lôi, thế nhưng du khách trận doanh bên kia, lại căn bản không nhân tuyển bố lôi binh, tự nhiên cũng không có người sẽ đi bố lôi, dù sao. Bố lôi binh quá không lợi hại, chôn mấy viên địa lôi, cũng không biết có thể hay không nổ chết người, ngoại trừ địa lôi bên ngoài, mỗi người chỉ có thể mang theo một cây súng lục, xạ trình chỉ có 50 mét mà thôi, không đợi tới gần đối thủ, chỉ sợ cũng bị đối phương một thương đánh chết. Tại chỗ có người xem nhìn soi mói, nanh sói đại đội 100 bố lôi binh nhanh chóng chạy, khắp nơi 10 phút trong thời gian, đã tới đối diện trận địa một cái khu vực, sau đó bắt đầu rồi bố lôi, hơn 1.000 khỏa địa lôi, dựa theo một cái kỳ quái châm hình sắp hàng, một ngày tiến nhập khu vực này, sợ là không ai có thể còn sống đi ra. Nguyên bản, mọi người cảm thấy như vậy cực kỳ xấu, chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền đi vào chôn lôi à. Nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chiến đấu cũng bắt đầu, vậy còn chôn cái gì lôi à? Địa lôi vốn chính là trước khi bắt đầu chiến đấu liền chôn xuống, then chốt thì nhìn ngươi làm sao chôn, có thể hay không tạc đến đối thủ. Rốt cục, hơn 1.000 khỏa địa lôi chôn xong, 100 danh bố lôi binh mỗi người phân tán, tiến nhập bí mật trạng thái, cùng lúc đó, chiến đấu bắt đầu tiếng pháo vang lên, chiến trường lưỡng đoan, hai chi đội ngũ đồng thời tiến nhập chiến trường. Chương 544, chân thực chiến tranh. Người chơi một bên, hơn 1.000 người chơi vẫn như cũ không có gì đội ngũ, phảng phất tập hợp một dạng. Chen chúc hướng đồi núi chiến trường chạy đi, mà đổi thành một bên nanh sói đại đội lại không phải như vậy, hơn 1.000 người chia làm 10 cái đội ngũ, phân biệt từ khác nhau phương hướng tiến nhập chiến trường. Nhìn thấy một màn này, hết thảy khán giả phi thường không hiểu, nhưng ngay khi lúc này, đồi núi trên chiến trường đống nhiên vang lên 3 tiếng súng vang lên, kèm theo tiếng thương, 3 đạo thê lương còi gào thét vang lên. Nghe thề âm thanh, hiểu quân sự người biết, đây là đạn tín hiệu, lúc ban ngày, bởi tia sáng sáng quá, cho nên nhìn không quá rõ ràng. Thế nhưng phát ra tiếng kêu to, cũng là có thể chuỗi cực xa, tối thiểu ở nơi này đồi núi trên chiến trường, tất cả mọi người có thể nghe được, liền chu vi màn hình lớn bên cạnh khán giả đều có thể nghe rất rõ ràng. Kèm theo 3 tiếng súng vang lên, màn hình lớn màn ảnh di chuyển tức thời đến rồi nanh sói đại đội một mặt, tại chỗ có người xem nhìn soi mói, 10 môn đại pháo nhanh chóng xoay pháo khẩu, chỉ hướng trận địa phương hướng. Phanh! Phanh! Phanh liên tục trong tiếng ầm ầm, 10 môn đại pháo trước sau phun ra kịch liệt ngọn lửa. Điện tử đạn pháo gào thét mà ra, đương nhiên. Trên thực tế, là nhìn không thấy đạn đại bác, cũng không có chân chính đạn pháo bắn ra. Chiến trường sơ đồ bên trên, đã ghi rõ pháo kích khu, đồi núi giải đất là không có biện pháp pháo kích, bởi vì đạn pháo sẽ bị đồi núi ngăn trở, cho nên pháo kích khu nhất định là tại địa hình trống trải, đối lập nhau bằng phẳng khu vực. Về điểm này, chiến đấu trên bản đồ có ghi rõ. Song phương đều có thể mua đại pháo, thế nhưng có thể pháo kích khu vực lại cũng không tương đồng, bị đồi núi che bộ phận. Là không có biện pháp pháo kích, hoàn toàn bắt trước thực chiến, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì bên trong chiến trường không có gia nhập súng trái phá quan hệ. Nếu không nơi nào đều có thể đánh tới. Nghe được đại pháo ầm vang, du khách trận doanh sĩ binh đều gương mặt mê hoặc. Mọi người còn mới vừa gia nhập chiến trường đâu, làm sao đối diện đánh liền bắt đi, điều này có thể đánh tới người sao. Đang ở mọi người nghi hoặc trong lúc đó, mặt đất dưới chân bên trên, nhanh chóng dâng lên 10 cái kim loại thăm dò, sau một khắc. Kịch liệt tiếng oanh minh, kèm theo lửa đỏ ngọn lửa cùng khói thuốc súng, vén thiên dựng lên. Chỉ từ thị giác hiệu quả xem. Cái này cùng chân thật đạn pháo bạo tạc không có bất kỳ phân biệt, kịch liệt hỏa quang, sóng xung kích, khói thuốc súng, hoàn toàn tương tự, nhìn cái kia nóng rực bạo tạc sóng xung kích, hết thảy khán giả sắc mặt kỳ biến, tuy là tất cả mọi người chưa thấy qua chiến trường chân chính, thế nhưng TV cùng điện ảnh lại nhìn rồi rất nhiều rất nhiều, cái này cùng thực sự lửa đạn căn bản cũng không có phân biệt. Nhìn những cái này bị lửa đạn cắn nuốt sĩ binh. Hết thể du khách nhất thời kinh hoàng không gì sánh được, những cái này tham gia chiến đấu du khách không có vấn đề à. Mãnh liệt như vậy bạo tạc. Rất dễ dàng có thể đem người nổ bị thương. Cái này lửa đạn nhưng là tập hợp quá nhiều người trí tuệ, kỳ thực hay là lửa đạn cùng khói thuốc súng, đều là lanh ôn, ngọn lửa kia cũng không phải là chân chính hỏa diễm, chỉ là thoạt nhìn giống mà thôi. Trên thực tế, tuy là khí lưu cực kỳ kịch liệt, thế nhưng coi như đem một cái 3 tuổi hài tử để ở nơi đó. Cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, là tuyệt đối an toàn, chỉ giống bị gió to thổi một cái mà thôi. 10 phát đạn pháo qua đi, lại là 10 phát đạn pháo, toàn bộ đồi núi chiến trường ngoại vi hỏa quang long lánh, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, tiếng nổ kịch liệt bên trong, thành phiến du khách sĩ binh trên người sáng lên đèn đỏ. Phải biết rằng, cái này lửa đạn cũng không chỉ là đẹp mà thôi, từ dưới đất lộ ra thăm dò, còn có thể phóng xạ ra sóng điện tử, khi trong phạm vi, hết thể sĩ binh đều tương đương với bị đánh chết. Chỉ cần ở đạn pháo trô rơi trù vì trong vòng 10 thước, liền đều xem như là tử vong. Cuối cùng cũng, dù sao có đối với chiến đấu bản đồ hiểu khá rõ du khách, lớn tiếng kêu gào, nhanh, nơi này là pháo kích khu, đối phương đang dùng lửa đạn áp chế, mọi người mau nhanh xông, xông qua pháo kích khu thì tốt rồi. Nghe đến đó, hết thể du khách sĩ binh dồn dập phục hồi tinh thần lại, ôm súng vùi đầu hướng phía trước sông, dọc theo đường đi. Từng đạo lửa đạn, một đám khói thuốc súng, từng đạo tiếng nổ kịch liệt cùng sóng xung kích không ngừng bên người nổ lên, nhìn chu vi tứ ngược chiến hỏa, trong sát na. Hết thể du khách đều tựa như đặt mình trong chiến trường chân chính. Rốt cục, hết thể du khách xông qua pháo kích khu, đã tới đồi núi phần đáy khu an toàn, ở nơi này bên trong khu vực, là không có có đạn pháo có thể hạ xuống. Bất quá vừa lúc đó, bầu trời chiến trường vang lên thanh âm uy nghiêm, đã bị đánh gục sĩ binh, xin mau sớm rời sân, bằng không sẽ bị thủ tiêu tham gia còn lại tranh tài tư cách. Nghe đến đó, những cái này kinh hồn hơi định du khách không khỏi hướng xung quanh nhìn lại, cái này không xem không biết, nhìn một cái phía dưới, vượt lên trước một nửa người, trên người đều sáng lên đèn đỏ, chọn 1.000 người, mới vừa tiến vào chiến trường mà thôi, liền giảm quân số phân nửa. Cái này, có thể tiến nhập 1.000 danh, đều có hy vọng tiến nhập vòng kế tiếp thi đấu. Lúc đến giờ phút này, tất cả mọi người sẽ không lại bước đồng lưu lại, nếu không, một khi bị hủy bỏ tiếp tục tư cách dự thi, vậy triệt để xong đời. Rất nhanh, trên người sáng lên đèn đỏ sĩ binh dồn dập ly khai chiến trường, mà may mắn sống sót, thì kiểm tra trên người trang bị, vì chiến đấu sắp tới chuẩn bị sẵn sàng. Đang ở du khách sĩ binh buông tuồng chỉnh đốn trong lúc đó, bên kia, nhanh sói đại đội các chiến sĩ, chia làm 10 cái tiểu đội, phảng phất 10 cái như rắn độc, tốc độ cao nhất ở đồi núi trong lúc đó xuyên qua. Đi qua màn ảnh, hết thảy khán giả thấy rất rõ ràng, 10 nhánh nhanh sói tiểu đội một tay mang theo thương, vác trên lưng lấy viên đạn bao, đi nhanh lưu tinh, phảng phất 100 mét bắn vọt một dạng, dọc theo đồi núi giữa đất bằng phẳng hết tốc lực tiến về phía trước. Trước đây, hết thảy khán giả đều thường thường ở trên TV chứng kiến quân nhân dã ngoại huấn luyện dã ngoại, phụ trọng chạy cự ly dài, cũng rất ít có người biết cái này có gì dùng, nhưng là bây giờ, mọi người rốt cục có điểm thể hội. Một đường mẹ xe đất gian. Đối diện du khách sĩ binh rốt cục chỉnh đốn hoàn tất, bắt đầu hướng đồi núi đỉnh bò lên, cũng có người dự định từ đồi núi giữa đất bằng phẳng vòng qua đồi núi, không tổ chức, cũng vô kỷ luật. Màn ảnh không ngừng cắt lấy, theo thời gian trôi qua, hết thảy khán giả rốt cuộc hiểu rõ quân nhân chuyên nghiệp cùng người bình thường khác biệt, bọn họ còn có tổ chức, có kỷ luật, mọi người ngưng tụ thành một cái chính thể, tất cả mọi người vì cùng một cái mục tiêu mà phân đấu, ở cùng một cái dưới sự chỉ huy, hoàn thành cùng một cái chỉ lệnh. Mà đối lập nhau nhanh sói đối diện du khách sĩ binh cũng quá buông tuồng, làm gì đều có, mỗi bên đi chuyện lạ, ai cũng không nghe ai, căn bản là không có cách hình thành hợp lực. Rốt cục, đang ở các du khách dồn dập leo lên đạo thứ hai đồi núi thời điểm, nhanh sói đại đội hết thể chiến sĩ đều đã tới đối diện đồi núi, chỉ bất quá. Bọn họ đều bí mật ở đồi núi bối trên sườn núi, du khách sĩ binh căn bản là không có cách phát hiện. Nhìn còn thừa lại hơn 500 cái du khách vượt qua đạo thứ hai đồi núi, bắt đầu theo đồi núi đi xuống dưới. Hướng đạo thứ ba đồi núi xuất phát. Trung quanh khán giả nhất thời quá sợ hãi. Toàn bộ chiến trường tổng cộng có 7 đạo đồi núi, bên trái 3 đạo là Hồng quân, bên phải 3 đạo là Lam quân, còn như ở giữa cái kia một đạo, bình thường chính là chiến trường chính. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nhanh sói đại đội ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền hết tốc lực tiến về phía trước, làm du khách sĩ binh vượt qua đạo thứ hai đồi núi lúc. Bọn họ đã liên qua 5 đạo đồi núi, mai phục tại đệ thứ 5 đồi núi bối trên sườn núi. Mà hết thể này du khách sĩ binh căn bản không biết, ở tại bọn hắn nghĩ đến, nhanh sói đại đội không có khả năng đạt được nơi đây, trừ phi bọn họ có thể bay. Rào rào. Rào rào. Súng ống đụng âm thanh bên trong, còn thừa lại hơn 500 danh du khách sĩ binh từ đạo thứ 2 trên gò đất đi xuống, theo cũng không tính bất ngờ sườn núi, một đường hướng xuống dưới chạy đi, vừa lúc đó. Nhanh sói đại đội động. Chọn 500 danh thủ cầm súng trường sĩ binh phụ phục đi tới, tại đối diện du khách sĩ binh không cảm giác chút nào phía dưới. Như tích dịch một dạng, bơi đến sườn núi đỉnh, dồn dập đỡ lấy súng trường, họng súng đen ngòm nhắm ngay đối diện trên sườn núi từng cái du khách sĩ binh. Song song. Nhìn thấy một màn này, tất cả khán giả đều biết, lúc này đây coi xong, 500 cái không hề chuẩn bị người, bị 500 cái súng trường tập trung, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này không thành mục tiêu sống sao? Bùm bùm. Quả nhiên, đang ở hết thể khán giả lo lắng trong lúc đó, một hồi kịch liệt tiếng thương oanh minh đứng lên, phóng nhãn nhìn lại. 500 cái súng trường đồng thời nổ súng, từng đạo ngọn lửa phun trào chỗ, đối diện trên sườn núi du khách người chơi trên người đèn lần nữa thành phiến sáng lên. Gặp được đột nhiên đả kích, đối diện du khách trong chốc lát không biết qua đây là chuyện gì xảy ra, thẳng đến chứng kiến đối diện sườn núi đỉnh một hàng kia đứng hàng phụt lên ngọn lửa lúc, mới bỗng nhiên hiểu rõ ra, chỉ bất quá. Dù vậy, đại đa số du khách sĩ binh vẫn không hiểu, bọn người kia làm sao nhanh như vậy liền đến nơi này. Lẽ nào bọn họ biết bay hả? Không phải là không có người nghĩ đến an gian, nhưng là hơi chút vừa nghĩ sẽ biết, chu vi trên trăm khối màn hình lớn ở hiện tại phát hình, chỉ cần không phải ngu, liền cũng sẽ không ăn gian. Tao ngộ đột nhiên đả kích, hết thể người chơi nhất thời luôn cuống, nhanh chóng hạ thấp thân tới, mượn chung quanh vật thể che, một hồi súng vang lên sau đó, rốt cục có hơn 300 người còn sống, nhanh chóng tập trung ở đồi núi giữa một khoa thạch lương phía sau. Tận đến giờ phút này, tất cả du khách sĩ binh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nếu không phải là mọi người phản ứng nhanh, khẳng định chết ở trên sườn núi. Lúc cho tới bây giờ, có thể còn sống, cái kia đều là tinh anh, mặc dù đối với mặt có 500 cái súng trường, thế nhưng khoảng cách dù sao quá xa, hơn nữa chỉ có bắn trúng mũ giáp khu vực mới đoán mệnh bên trong, nghe được súng vang lên phía sau, phản ứng tương đối mau người, vẫn là có thể đúng lúc tránh né, khoảng cách xa như vậy, trừ phi bất động, nếu không, muốn trúng mục tiêu cũng không dễ dàng. Trên chiến trường du khách sĩ binh thở phào nhẹ nhõm, nhưng là chiến trường chung quanh từng cái trước màn ảnh lớn, tất cả khán giả có thể thả lỏng không được ý, bọn họ còn nhớ rõ, nanh sói đại đội cái kia 100 bố lôi binh, nhưng chỉ có đem hơn 1.000 cái địa lôi chôn ở khu vực này, mà bây giờ cái kia còn thừa lại 300 người đều tụ tập ở khu vực này, đây coi là cái gì hả? Ngay từ lúc đầu chiến đấu, du khách người chơi liền cơ hồ bị người khác nắm mũi dẫn đi, nói cách khác, đối diện nanh sói đại đội, đem du khách người chơi tính tới trong xương thủy, nhất cử nhất động hoàn toàn ở nắm giữ bên trong. Ngạn ngữ nói rất hay, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nhìn cuộc tỉ thí này, tại chỗ hết thể du khách đều khắc sâu hiểu câu nói này hàm nghĩa, đúng vậy. Biết mình, cũng biết đối phương, vậy còn không hề thắng sao. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Rốt cục, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, thạch lương sau khu vực trong nháy mắt hoàn toàn bị khói thuốc súng bao trùm, khu vực này bên trong. Hơn 300 cái du khách sĩ binh đồng thời sáng lên đèn đỏ, bị như thế dày đặc địa lôi đồng thời nổ chúng, người nhiều gấp đôi đi nữa cũng phải chết. Rắc. Rắc chung quanh trước màn ảnh lớn, đến từ các nơi trên thế giới người chơi đồng thời phách nổi lên bàn tay, đặc sắc, quá đặc sắc, trận chiến đấu này, làm cho mọi người học được rất nhiều, vui lòng phục tùng. Lúc cho tới bây giờ, tất cả mọi người cho rằng chiến đấu đã kết thúc, liền trên chiến trường nanh sói đại đội cũng giống vậy, 500 danh thủ can súng trường nanh sói đại đội thành viên đồng thời đứng dậy. Đứng ở đồi núi đỉnh hoan hô, nhảy cẫng. Vừa lúc đó, màn ảnh nhất chuyển, ở bên cạnh một tòa thật cao trên gò đất, một đạo thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, nhìn thấy một màn này, trước màn ảnh lớn tiếng vỗ tay trong nháy mắt tiêu thất, tất cả mọi người ngẩn người ra đó. Chương 545, lấy một đôi ngàn. Nhìn kỹ lại, đạo thân ảnh kia trước người, đang để một cái súng máy hạng nặng, thật dài dây băng đạn đã tiếp hảo, kèn đồng hình nòng súng máy, tránh tránh nhắm ngay phía dưới cái kia tương đối lùn đồi núi đỉnh. Ở nơi nào? 500 danh nanh sói đại đội chiến sĩ đang hoan hô nhảy nhót, chúc mừng lấy thắng lợi. Đột đột đột đột. Rốt cục, trầm muộn tiếng súng oanh minh đứng lên, dây đặc súng máy bắn phá, đối diện đồi núi đỉnh, hết thể chiến sĩ trên người đèn đỏ trong nháy mắt sáng lên, súng máy quét qua địa phương, trên người đèn đỏ liền như là vết tích vậy giữ lại. Gặp được đột nhiên tập kích, nanh sói đại đội phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chung quanh tản ra, nằm rạp trên mặt đất nét mặt, nhưng là dù vậy, súng máy vẫn còn đang điên cuồng càn quét. Khi tất cả người rốt cục tránh né đến bối sườn núi thời điểm, súng máy cũng rốt cục đình chỉ ầm vang. Bên trong ống kính, súng máy sau du khách sĩ binh một bả ném ra súng máy, từ trên người cởi xuống một cái to lớn phụ trọng túi tiền, chọn súng máy cứ như vậy, ngươi được mang theo viên đạn càng nhiều, túi đeo lưng trọng lượng lại càng lớn, bất quá bây giờ viên đạn bắn sạch, súng máy cũng không cần, đó là đương nhiên có thể đem ba lô tháo xuống. Tháo xuống ba lô phía sau. Cái này du khách sĩ binh trên người chỉ còn lại có một cái tiểu hình ba lô, cùng với một bả súng tự động, tại chỗ có người xem nhìn soi mói, đạo thân ảnh này tốc độ cao nhất mẹ xe đét, hướng phía đối diện trận địa chạy tới. Thấy như vậy một màn, hết thảy khán giả toàn bộ hoan hô, một chọi một ngàn. Một chọi một ngàn A. Phải biết rằng, ở nơi này tên trước khi động thủ, nanh sói đại đội một người cũng chưa chết, mà đối diện lại cơ bản chết sạch, từ trên màn ảnh lớn cho ra công tác thống kê xem, nanh sói đại đội 1.000 người. Mà du khách đại đội nhưng đã chết 999 người. Nhưng là bây giờ, tuy là chỉ còn lại có một người, thế nhưng vừa rồi một trận súng máy bắn phá, lại đánh chết 114 người. Hơn nữa hiện tại, người này đang tốc độ cao nhất Mercedes, hướng phía nanh sói đại đội tổ chim chạy đi. Lúc này, nanh sói đại đội trong hang ổ, chỉ có 100 pháo binh ở. Pháo binh tuy là cũng có thể chiến đấu, nhưng là lại chỉ có thể mang theo súng lục. Nhưng là dù vậy, cũng không phải một người có thể đối phó đó a. Mọi người nhìn soi mói, đạo kia thân ảnh khỏe mạnh nhanh như tia chớp chạy, ở phía sau hắn, phía trước, bên cạnh, nanh sói đại đội tứ diện ngăn lại, nhưng là hắn lại luôn mượn đồi núi yểm hộ, thành công chạy trốn. Rốt cục, Tại chỗ có người nhìn soi mói, đạo thân ảnh kia xung trận ngựa lên trước. Một đường sắt tiến nhanh sói xào huyệt, nhìn tốc độ cao nhất đánh tới thân ảnh. 100 danh pháo binh dồn dập móc súng lục ra, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, đối phương không có ý định cho bọn họ cái này cơ hội, súng lục xạ trình là 50m, súng tự động xạ trình là 100m, so với đối phương xa gấp đôi. Một trận bắn phá, trực tiếp đè pháo binh chung quanh tản ra, tìm kiếm yểm hộ. Vừa lúc đó, đạo thân ảnh kia một đường tới sát một cái trước lều, một bả kéo xuống phía sau ba lô ở trên một sợi dây thừng. Theo thừng số lạ dưới, một đạo kịch liệt trong tiếng ầm ầm, trên màn ảnh lớn, sướng ngôn viên hưng phấn nói, nhanh sói đại đội kho quân dụng bị làm nổ, pháo binh bộ đội toàn diệt, nhanh sói đại đội bộ chỉ huy toàn diệt. Buồn trang chiến đấu, du khách trận doanh thắng. Hoa a. Nghe đến đó, hết thể du khách nhất thời kinh hô lên, làm sao nổ cái kho quân dụng liền thắng? Cái này quá trò đùa a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có đạo lý. Pháo binh chết, cái này không trọng yếu, nhưng là bộ chỉ huy toàn diệt, kho quân dụng cũng bị nổ, vậy coi như thực sự xong đời, coi như nhanh sói đại đội chủ lực vẫn còn ở, nhưng là không có đạn dược, không có lương thảo, không có chỉ huy, kế tiếp phải đánh thế nào? Tuy là du khách đại đội cơ bản toàn diệt, thế nhưng phía sau còn lại đại đội nha, lại phái binh lên sân khấu là được, nhưng là bộ chỉ huy không có, ai tới tổ chức mọi người, phái này người nào bên trên? Cho dù có người tổ chức, cũng biết nên người nào bên trên, nhưng là lấy cái gì bên trên. Kho quân dụng không có, lẽ nào tay không ra trận sao? Cái này cũng không phải là vũ khí lạnh thời kỳ. Trên thực tế, chỉ cần một người, một cái súng máy, có thể đối phó 1.000 cái tay không có đeo găng tay người. Đây chính là hiện đại chiến tranh tính tàn khốc. Hiện tại, nhanh sói nếu mất đi bộ chỉ huy, mất đi kho quân dụng, vậy cuộc chiến đấu này coi như thua, lại không khả năng cứu vãn. Cái này lấy sức một mình. Đối kháng 1.000 nanh sói đại đội chiến sĩ, đồng thời cuối cùng đạt được thắng lợi người là người nào? Trên thực tế, cái này nhân loại chính là Lưu Phong. Lưu Phong thật sự có lợi hại như vậy sao? Đó chính là xà đạm. Trên thực tế, trong trận chiến đấu này, nửa đoạn trước là chân thật, cũng làm không được giả. Nanh sói đại đội tính tới một cái cát, dễ như trở bàn tay một dạng đem 1.000 danh du khách sĩ binh toàn diệt. Nhưng là Lưu Phong điểm này, cũng là giả, là trước đó an bài tốt, nếu không... Cái kia 100 danh sơ nỉ tờ dự phần đi đâu rồi? Lẽ nào liền bộ chỉ huy cũng không biết bảo hộ sao? Coi như đem thư kích đội phái đi ra ngoài, đem xung phong đội lưu lại cũng thành A. Bất kể nói thế nào, pháo binh đội, cùng với bộ chỉ huy cũng là muốn trọng điểm phòng vệ, như thế nào có thể có sao ném ở nơi đây? Sở dĩ an bài như vậy, cũng là có dụng ý, nhanh sói quá mạnh mẽ, nếu như chiến đấu thực sự cứ như vậy kết thúc, cái đôi kia du khách tính tích cực đả kích quá lớn, 1.000 đối với 1.000. Liền nhân ra một người đều không thể giết chết, chênh lệch này lớn khiến người ta tuyệt vọng, người đó còn yêu thích chơi à? Sự an bài này, kỳ thực chính là ở tuyệt vọng bên trong, cho mọi người một ít hy vọng, coi như một người, cũng có thể chiến thắng đối phương chọn 1.000 người, lẽ nào nhiều người như vậy cộng lại, còn không bằng một cái Lưu Phong sao? Tràng thắng lợi này, không thể nghi ngờ là cho du khách vô cùng lớn của Vũ, tăng cường lòng tin của bọn hắn, để cho bọn họ càng muốn thúc đẩy suy nghĩ, đi suy nghĩ chiến lược chiến thuật. Nghĩ như thế nào mới có thể chiến thắng đối phương, mà không phải lòng mang tuyệt vọng ly khai. Bất quá. Tuy là tất cả đều là an bài tốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác thoạt nhìn không giống, tương đối cao minh quân sự gia đương nhiên không thể gạt được, nhưng là bây giờ vấn đề là, chân chính quân sự gia, làm sao có thời giờ tới đây. Có cuộc biểu diễn này tái ăn mồi, kế tiếp mấy ngày bên trong, chiến đấu đặc sắc trình độ tăng vụt lên, du khách cũng dần dần hiểu mỗi bên binh chủng tác dụng cùng kỹ xảo. Đáng nhắc tới chính là, 10 người đối với 10 người nơi sân, từ phía trên mới vừa sáng bắt đầu, mai cho đến bầu trời tối đen, thủy chung có người ở xếp hàng chờ đợi vào bản. Ngàn người đối với ngàn người, đó là giữa quân đội đọ sức, bách phu đối với bách phu, đó là đoàn đội giữa đọ sức, so không phải là một người, mà là đoàn thể, lực lượng của cá nhân rất khó đưa đến tính quyết định tác dụng. Nhưng là 10 người đối với 10 người thì lại khác, cao thủ chân chính, một người có thể đem đối diện 10 người toàn bộ giết chết, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Ngược lại thường thường phát sinh. Về phương diện khác, 10 người đối với 10 người phí dụng cũng là thấp nhất, 100 đồng tiền có thể chơi một lần, có năng lực đi ra du lịch, tất cả mọi người đùa bắt đầu, cũng chính là một gói thuốc lá tiền mà thôi. Mà Bách Phu đối với Bách Phu chiến trường, ở Lưu Phong nghĩ đến, hẳn rất nhiều người thích chơi, nhưng là sự thực lại vừa lúc tương phản, hưng phấn của mọi người thú cũng không lớn, chủ yếu là nơi sân quá lớn, quá mệt mỏi, một ván thời gian quá dài. Đại đa số du khách đều không kiên trì nổi, nhất là nữ hài tử, càng là có rất ít tham gia. Nhưng là 10 đôi 10 lại bất đồng, chiến trường chính là một cái địa hình phức tạp, thiết trí rất nhiều công sự phòng thủ đồi núi mà thôi, như thế nào đi nữa hư nhược người, đều có thể đi ra du lịch, không đến mức bỏ không hơn một cái đồi núi a. Mười đôi mười nơi sân kín người hết chỗ, trăm đối với trăm nơi sân lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, có thấy cùng này, Lưu Phong lập tức làm ra điều chỉnh, trăm đối với trăm nơi sân toàn bộ đổi thành mười đôi mười nơi sân. Kể từ đó, mười đôi mười nơi sân tăng đến rồi 30. 30 nơi sân đồng thời mở ra, rốt cục hóa giải một ít, muốn chơi quá nhiều người, sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là tuyên truyền tác dụng, tới nơi này du lịch, chính là chạy cái này tới. Đại đều cũng có phương diện này sở trường cùng yêu thích, tự nhiên không chịu nhìn không không đùa, mà 10 đôi 10, vừa vặn là tốt nhất tổ chức, cũng là thú vị tính cao nhất. 30 nơi sân, bình quân phân bố ở đồi núi chiến trường từng cái vị trí, ngồi ô tô du lịch, cực kỳ thuận tiện có thể đạt được, tuy là 10 đôi 10 vé vào cửa khá là rẻ, 100 khối một tấm, nhưng là tranh tải thời gian cũng ngắn, một ván 10 phút mà thôi, lợi nhuận cũng không thấp. Rốt cục, ngàn đối với ngàn tranh tài kết thúc, làm cho Lưu Phong tương đối im lặng là, đối với ngàn thi đấu, du khách hứng thú cũng không lớn, ghi danh không phải là không có, thế nhưng muốn góp đủ một ván nhân số đều khó khăn. Liên tục mở trong một đêm hội nghị, mãi cho đến rạng sáng 4 giờ nhiều, mọi người rốt cục thống nhất ý kiến, ngàn đối với ngàn không phải là không tốt, mà là không thích hợp, quá nhiều người, quá loạn, cá nhân tác dụng quá miểu tiểu, hơn nữa cũng không có ai có thể đem tất cả du khách tổ chức, đầu năm nay, người nào phục ai vậy? Bằng gì ngươi coi quan ta tham gia quân ngũ? Bằng gì ta nghe ngươi, mà không phải ngươi nghe ta? Tương đối mà nói, vẫn là 10 đôi 10 tương đối có ý tứ, tập thể cùng cá nhân lực lượng lẫn nhau kết hợp, cùng hoạt động bóng đá có rất nhiều chỗ tương tự, đoàn đội lực lượng trọng yếu, thế nhưng cao thủ đột nhiên thông suốt, cũng giống nhau trọng yếu. Lưu Phong không phải là không biết hối cải nhân, tổng kết cả đêm phía sau, kết hợp tình huống thực tế, Lưu Phong làm ra cải biến, ngàn đối với ngàn thi đấu thủ tiêu, thế nhưng nơi sân bảo lưu, đổi thành trăm đối với trăm. Đây đã là cực hạn, người nhiều hơn nữa, nếu không phải chức nghiệp quân đội, thì sẽ hoàn toàn loạn điệu. Căn bản không nếm ra lạc thú tới. Nguyên lai trăm đối với trăm cũng thủ tiêu, thế nhưng nơi sân bảo lưu, đổi thành 10 đôi 10. Như vậy nơi sân càng lớn, địa hình mở thêm rộng rãi, đấu cờ tình huống phức tạp hơn. Thú vị tính càng cao. Chiến lược chiến thuật ứng dụng cũng càng nhanh và tiện. Còn như nguyên lai 10 đôi 10 cũng thủ tiêu, nơi sân bảo lưu, đổi thành 5 đôi ngũ. Dù sao, một tòa đồi núi thì lớn như vậy, 10 đôi 10 nói, cũng sẽ có vẻ phi thường hỗn loạn, mà 5 đôi ngũ, thì tránh hợp thích, nhiều lắm hoặc quá ít, đều sẽ có tệ đoan. Sáng sớm hôm sau, công ty đối với du khách tiến hành rồi điều tra, sau đó phát ra thông cáo, sớm định ra lịch trình bên trong, đợt thứ 2 thi đấu, trăm đối với trăm thi đấu thủ tiêu, trực tiếp tiến nhập vòng thứ 3 thi đấu, cũng chính là 10 đôi 10 quyết đấu. 10 vạn người bên trong, tích phân xếp hạng thứ 1 vạn người tiến nhập đợt thứ 2, phân biệt ở 30 10 đôi 10 nơi sân tiến hành chiến đấu, tuy là đã quyết định muốn cải cách, thế nhưng lần này là không có biện pháp sửa lại, muốn đổi cũng muốn tiếp theo. Thi đấu chọn lựa là đào thải chế định, 1 vạn người chia làm 100 chi đội ngũ, vòng thứ nhất xuống phía dưới liền đào thải 5.000 người, đợt thứ 2 phía sau cũng chỉ còn lại có 2.500 người, cũng chính là 250 chi đội ngũ. Tuy là tổng số người rất nhiều, thế nhưng tranh tài nơi sân cũng nhiều, tổng cộng 30 nơi sân, hơn nữa mỗi cục chỉ có 10 phút mà thôi, nhanh vô cùng tốc độ. Cuối cùng, tổng quán quân bị Triệu Long người ký tên đầu tiên trong văn kiện độc nha tiểu đội thu được, sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng là tất nhiên, chi đội ngũ này đã huấn luyện nửa năm, mỗi ngày liền luyện cái này địa hình, so với những cái này vội vàng tổ đội, đối lập tái quy tắc còn không quen tất đội ngũ, cái kia ưu thế tự nhiên lớn hơn nhiều. Chương 546, Lâm mầm rời. Đợt thứ nhất lưu lượng khách núi cao rất nhanh thì lui đi, theo ngày nghỉ kết thúc, đồi núi chiến trường tiến nhập toàn diện chỉnh đốn và cải cách giai đoạn. Đầu tiên, tuyển 10 cái hình dạng, cao thấp, thể tích đều không khác mấy đồi núi làm 5 đôi 5 chiến trường. Những thứ này đồi núi đầu khá lớn, độ dốc tương đối chậm, hơn nữa đều là bằng đá, dựa theo tiêu chuẩn thống nhất, ở trên sườn núi gắn thêm rất nhiều nham thạch công sự che chắn, nhường đất biến hình phức tạp hơn, cũng càng có thi đấu thể thao tính. Sau đó là 10 cái 10 đôi 10 chiến trường, mỗi cái chiến trường đều cũng có 3 cái đồi núi tạo thành, diện tích khá lớn, cũng gắn thêm rất nhiều công sự che chắn, tận khả năng tăng độ khó, dễ dàng hơn chiến lược chiến thuật thi triển. Cuối cùng chính là quy mô lớn nhất trăm đối với bách chiến tràng, cũng chính là nguyên lai ngàn đối với ngàn trận chiến tràng, cái này cải biến ngược lại không phải là quá lớn, thế nhưng đã ở trên sườn núi gắn thêm rất nhiều công sự che chắn, không còn là quang ngốc đốc. Đương nhiên, gắn thêm nham thạch, cũng không phải loạn thêm, thoạt nhìn quái thạch đá lởm chởm, nhưng là lại rất tự nhiên, rất hòa hài, liền như là trời sinh chính là như vậy một dạng. Toàn bộ 11 nghỉ dài hạn trong lúc, đồi núi chiến trường tổng cộng tiếp đại 300,000 du khách, khi tất cả du khách thối lui phía sau, trải qua kết toán, dừng chân, ăn uống, chơi trò chơi. Các hạng thu nhập chung vào một chỗ, khấu trừ tiền lương cùng tiền thưởng phía sau, phần lãi gộp nhuận đạt tới 600 triệu nhiều. Đối mặt như vậy bạo nổ lợi, tất cả mọi người đều có bắn tỉa sương sở, cứ như vậy một mảnh đất trống, như vậy một mảnh đồi núi, cộng thêm một cái sáng ý, dĩ nhiên có thể như vậy kiếm tiền, cái này ở phía trước là bất luận kẻ nào cũng không có dự liệu đến. Trải qua chỉnh đốn và cải cách phía sau, đồi núi chiến trường càng thêm quy tắc, càng thêm chính quy, thi đấu chế độ cũng tiến hành rồi cải cách, súng ống sử dụng điều kiện cũng phát sinh biến hóa. Theo khối thứ nhất 5 người nơi sân, cùng với sân 10 người cải tạo hoàn thành, một vòng mới tuyên truyền bắt đầu rồi. Hay là tuyên truyền? Kỳ thực chính là do Triệu Long dẫn theo tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Lẫn nhau đấu cờ video, mượn địa hình, công sự che chắn, cùng với một series chiến lược chiến thuật, lẫn nhau hiểm hộ, phối hợp với nhau, đối với địch phương phát động đả kích mãnh liệt. Địa lôi chiến thuật, thư kích chiến thuật, xung phong chiến thuật. Các loại chiến thuật liên tiếp xuất hiện, đưa tới trên Internet càng ngày càng nhiều nhân hiếu kỳ cùng tâm động, đều muốn tới tự mình thể nghiệm một cái loại này đến gần vô hạn thực chiến so đấu. Quan trọng nhất là, ở Triệu Long dưới sự cố gắng, Triệu Tư lệnh ở trên TV phát biểu nói chuyện, đối với loại này thi đấu rất là tán thưởng, đồng thời biểu thị, nội bộ quân đội cũng sẽ tu kiến giống nhau chiến trường mô phỏng, dùng để giáo huấn luyện tinh duệ sĩ binh. Theo một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tuyên truyền, nguyên bản chỉ có tiết hổ lì đẩy mới có người đến đồi núi chiến trường. Hiện tại mỗi ngày đều có người quan cố, xuống đến 15-16 tuổi. Lên tới 5-60 tuổi, toàn quốc, thậm chí các nơi trên thế giới quân sự người yêu thích dồn dập chạy tới, tự thể nghiệm một cái này được xưng là gần gũi nhất thực chiến bắt trước du hí. 5 đôi ngũ, 10 đôi 10, trăm đối với trăm, tam đại chiến trường mỗi ngày đều tiếng thương ủ ủ, tuy là xa xa không đạt được đủ quân số, thế nhưng tình huống lại một ngày sống khá giả một ngày. Cùng lúc đó, đồi núi chiến trường chung quanh phụ thuộc phương tiện đã ở nhanh chóng tu kiến bên trong, một cái nhà đống khách sạn, tiểu điếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, phố ăn vặt càng là lấy như kỳ tích tốc độ xây dựng đứng lên, từng cái phóng khoáng bằng phẳng nhựa đường đường ở đồi núi trong lúc đó xoay quanh gấp khúc lấy, to lớn xe cắp treo, các loại chơi trò chơi phương tiện mỗi một ngày kiện toàn lấy. Một tuần lễ sau, Lâm Mầm triệu hồi kinh thành, tiến nhập bộ ngoại giao nhậm chức. Lâm gia thế lực chủ yếu tập trung ở một khối này, Lâm Mầm gia gia, trong rừng hoa. Ở nơi này hệ thống bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng. Lâm Mầm điều đi phía sau, nguyên bản Lưu Phong là muốn đem mình đáng tin tăng lên, bất quá bây giờ Thiên Vân thành phố tình huống đặt nơi này, một vạn ánh mắt chăm chú vào nơi đây, cũng chờ trích trái cây đâu. Lưu Phong mặc dù có chút bối cảnh, có điểm chỗ dựa vững chắc, nhưng là hắn dù sao không phải là người ta người, cho nên lúc này đây mặc dù nỗ lực, nhưng là lại vẫn là không có tranh thủ đạt được. Lâm Mầm ly khai, làm cho Lưu Phong có điểm bị động, bất quá cũng may quyền phát biểu còn không có ném. Trong buổi họp thường ủy, Lưu Phong vẫn như cũ nắm giữ quyền uy tuyệt đối, vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ bất quá. Đối với chính phủ thành phố nắm giữ, lại cuối cùng là không được. Tuy là thị ủy thư ký là một thanh tay, thị trưởng là nhị bà thủ, nhưng là ở chính phủ cửa, thị trưởng mới là lao đại. Bí thư không phải không còn được, nhưng là ở lực ảnh hưởng bên trên, so với thị trưởng sự phát hiện này quản, vẫn có sở không bằng. Trên thực tế, quan trưởng chính là như vậy, tuy là bí thư là một thanh tay, nhưng chưa chắc là có quyền uy nhất, chưa chắc là chân chính người nắm quyền, nếu như chiều dài năng lực, có tài nghệ nói, hoàn toàn có thể đảo khách thành chủ, trở thành trên thực tế một tay. Có thể ở Lưu Phong toàn lực tranh thủ dưới, dám giành được cái này bảo tọa, thân phận của đối phương cùng bối cảnh, hiển nhiên không phải Lưu Phong có thể so sánh được, cũng may. Đối với quyền lợi, Lưu Phong cũng không phải như vậy tham lam, vì vậy, thị trường mới sau khi nhậm chức, chính phủ miệng sự tình, hắn vẫn tích cực phối hợp, nên cho quyền lợi đều cho hắn, không đi vô vị đắc tội với người. Tân nhậm thị trưởng tên gọi là Lãnh Mạnh Mẽ, là Lãnh gia dòng chính, thế hệ này nhân vật đại biểu, tuổi tác bên trên so với Lưu Phong lớn hơn 3 tuổi, năm nay 33, có người nói rất có quyết đoán, làm việc cũng rất có một bộ, đi qua lý lịch bên trong, đều là tuyệt đối nhân vật cường thế. Chính tích cũng quả thực làm ra không ít, dù sao, có gia tộc làm hậu thuẫn, muốn làm chính tích vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, nhân vô hoàn nhân, Lãnh Cường Giã là có khuyết điểm, hơn nữa khuyết điểm của hắn cùng Lưu Phong giống nhau, đều là hảo nữ sắc, bất quá cái này cũng không tính lớn khuyết điểm, lấy thân phận của hắn, cơ bản không thể nào có người từ hướng này đem hắn đả đảo. Lui một vạn bộ nói, coi như Lãnh Mạnh Mẽ một ngày kia rơi đài, vấn đề tác phong cũng bị vạch trần ra, như vậy có thể khẳng định là, đưa tới hắn xuống đài, cũng không phải nữ sắc vấn đề, mà là những vấn đề khác, nữ sắc chỉ là nhân tiện. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phàm là xảy ra chuyện quan viên, đều có tham ô vấn đề, phàm là tham ô quan viên, đều có vấn đề tác phong, ở về nữ sắc đều không nắm chặt tốt, mặt ngoài nhìn như còn là bởi vì nữ sắc rơi đài, nhưng là trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Người khác không biết, liền Lưu Phong mà nói, hắn chính là biết đến rất rõ ràng, thị kỷ ủy không ngừng nhận được các loại trách cứ, nói nào đó một cái quan viên tác phong có chuyện, cùng nữ nhân nào vướng víu không rõ gì gì đó, nhưng là trên thực tế, việc này cũng không phải là bí mật, mọi người cơ bản đều biết, tuy nhiên lại không ai biết cầm cái này nói sự tình. Ở trên Internet, không phải có một câu chuyện như vậy sao? Quan viên bị bắt cùng tiểu tam ám muội, kết quả nhân ra nói như thế nào? Ta đây là ở Quyên Tinh. Cái này không phạm pháp chứ? Đối với nữ nhân, Lưu Phong cảm thấy thích là bình thường, không thích mới không bình thường, chỉ bất quá. Thông thường mà nói, hiện tại ý tứ là một phụ một thê chế. Bất quá, bên trong tâm lý, Lưu Phong nghĩ cực kỳ mở, chuyện này, kỳ thực tinh khiết xem cá nhân yêu thích, chỉ cần lẫn nhau vui vẻ một chút, vậy là được rồi, không có bất kỳ cần chỉ trích địa phương. Chương 547, kiên quyết phản đối. Loạn trong giặc ngoài. Theo Lâm Mầm ly khai, Lưu Phong cuộc sống yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Hòa ngoại xâm là mới tới lãnh mạnh mẽ thị trường quá cường thế, tự cho là có thân phận, có bối cảnh, kiêu ngạo bá đạo nguy, mà Lưu Phong hiện tại quả là không muốn đi trêu chọc lãnh gia, phải biết rằng. Lãnh gia nhưng là cùng vương gia tương đề tịnh luận đại gia tộc, lẫn nhau cũng không đối địch, lẫn nhau trong lúc đó là trung lập, vì vậy vương gia là rất khó bang Lưu Phong ra mặt, vương gia cũng không muốn đắc tội lãnh gia như vậy một cái đại gia tộc. Nói cách khác, Lưu Phong cùng lãnh mạnh đấu tranh, vương gia sẽ không giúp vội vàng. Lãnh gia lại không vấn đề này, lãnh mạnh mẽ là lãnh gia dòng chính, mà Lưu Phong nhưng chỉ là vương gia ngoại vi mà thôi, người nào cho ai nhường đường, đây là hiển nhiên sự tình, húng. Lãnh cường dã không có muốn đem Lưu Phong làm xuống đài, chỉ là phải nắm giữ lời của mình quyền mà thôi, vì vậy vương gia cũng rất khó nói cái gì. Còn như Lâm gia, vậy thì càng không được, Lâm gia mặc dù bây giờ còn hưng thịnh, thế nhưng bọn họ thế lực, chủ yếu ở ngoại giao trên miệng, đối với cái này Thiên Vân thành phố, có thể nói là ngoài tầm tay với, nếu không. Lâm Mầm cần gì muốn Lưu Phong bảo hộ? Lâm gia thật có bản lãnh lớn như vậy lời nói, trước đây cũng không cần như vậy vì Lâm Mầm giàu gì. Lâm gia thế lực tại nơi, có thực lực, cũng có địa vị, tuy nhiên lại hạn chế ở ngoại giao trong miệng, đối lập nhau độc lập đồng thời, đối với còn lại lĩnh vực sự tình cũng rất khó làm dính tới. Lưu Phong thật cùng lãnh mạnh mẽ đấu, căn bản là không giúp được gì, chỉ cần đối phương không phải quá phận, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đây là hay là họa ngoại xâm, còn như nội ưu, thì là đến từ Lâm gia. Theo Lâm Mầm rời, Lưu Phong cùng Lâm Mầm hôn nhân đã bị đưa lên nhật trình. Trước đây, bởi vì Lưu Phong cùng Lâm Mầm đều ở đây Thiên Vân thành phố công tác, hơn nữa một cái thị trưởng, một cái thị ủy thư ký, là không có biện pháp kết hôn. Một ngày kết hôn rồi, nhất định phải có một người rời, mà đương thời Lưu Phong lại phải bảo hộ Lâm Mầm, không thể xa nhau, cho nên vẫn kéo xuống tới. Hiện tại Lâm Mầm đều đi, cái này cách trở tiêu thất, hai người hôn nhân liền nhắc tới nhật trình bên trên, nhưng là... Bây giờ vấn đề là, Lâm gia đưa ra một cái làm cho Lưu Phong gấp bội cảm thấy nhục nhã điều kiện. Ở rể. Không sai. Lâm gia ý kiến rất đơn giản, người Lưu Phong muốn kết hôn Lâm Mầm có thể, nhưng là lại phải ở rể. Lâm gia hiện tại liền Lâm Mầm một cây độc miêu, vì để cho Lâm gia tiếp tục duy trì tiếp, Lưu Phong nhất định phải ở rể, dùng câu tục ngữ nói, đó chính là ở rể. Kỳ thực, đều phát hiện ở nơi này 5 tháng, Lưu Phong đối với việc này nhìn không phải nặng như vậy. Nếu như Lưu Phong là cùng tệ bị kết hôn, vậy cũng cắm môn gục cắm môn, ở rể liền ở rể. Nam nữ đều ngang hàng nha, ai vào của người nào hộ khẩu không giống với ạ. Nhưng là Lưu Phong cùng Lâm Mầm trong lúc đó bất đồng, Lâm gia là một cái thế lực gia tộc khổng lồ, Lưu Phong thì là một cái rễ cỏ, cái này một ngày ở rể, cái kia những người khác biết nói như thế nào, nghĩ như thế nào. Lẽ nào hắn Lưu Phong bất quá là một cái vì quyền thế, tha răng thấp kém, đi làm người ta ở rể con rể đi không? Việc này, nói trắng ra là chính là nam tử hán tự ái vấn đề, Lưu Phong tuy là tính tình tương đối nhu, làm người tương đối hiền lành, thế nhưng lòng tự trọng lại siêu cường, chuyện như vậy, là kiên quyết không có khả năng đồng ý, vì vậy. Ở Lâm gia nói lên đồng thời, liền kiên quyết cự tuyệt, mà Lâm gia cho ra trả lời là, không ở rể, Lâm Mầm không có khả năng gả cho hán. Đối mặt Lâm gia điều kiện, Lưu Phong vừa tức vừa nộ, tại chỗ liền nói cho đối phương biết, chuyện này dừng ở đây, Lưu Phong cùng Lâm Mầm hôn sự. Về sau cũng sẽ không bao giờ nhắc tới, cho dù có người nhắc tới, hắn cũng chỉ làm không nghe được. Sau khi cúp điện thoại, chưa bao giờ phát hỏa Lưu Phong, trực tiếp nắm lên ly nước, nặng nề đập vào trên sàn nhà, hắn quả thật có mượn Lâm gia thế lực ý tưởng, điểm này hắn không phủ nhận, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, hắn làm như vậy là sai, quá chỉ vì cái lợi trước mắt, hơn nữa cũng vi bối liều nguyên tắc của hắn. Đối mặt Lưu Phong kiên quyết như thế phản đối, Lâm gia cũng lớn xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là chuyện này, là Lâm Mầm mụ mụ lo liệu, các loại, chờ, mọi người đều biết chuyện này thời điểm, sự tình đã không thể vãn hồi rồi, chẳng lẽ còn muốn Lâm gia xin Lưu Phong cưới Lâm Mầm sao? Vì chuyện này, Lâm gia lão gia tử giận dữ, đem Lâm Mầm cha mẹ của hung hăng mắng một trận, bất quá cái này hôn sự, tạm thời chỉ có thể thả một chút hơn nữa, Lâm gia nhưng là đại gia tộc, là muốn mặt, muốn bọn họ mở miệng cầu Lưu Phong cưới Lâm Mầm, đó là chết cũng không thể, chỉ có thể chờ đợi về sau lẫn nhau hòa hoãn một ít hơn nữa. Lưu Phong bên này bởi vì hôn sự căm tức dị thường, lãnh mạnh mẽ bên kia lại đang quấy rối, nếu như chỉ là tham điểm, điểm, tham quyền điểm, Lưu Phong có thể nhịn hắn, nhưng là người này tiếp nhận chức vụ thị trưởng phía sau, luôn là muốn đột hiện chính mình bất đồng, luôn muốn đem Thiên Vân thành phố làm thành một. Khác trở mặt miệng đi ra, hơn nữa còn là thuần túy vì bất đồng mà không cùng, vì đột hiện chính mình mà đột hiện. Nói đơn giản, lãnh mạnh mẽ rõ ràng là tới trích trái cây, thế nhưng hắn lại vẫn cứ không cho là như vậy. Tối thiểu không muốn để cho mọi người cho là như vậy, hắn dám muốn ở Thiên Vân thành phố lưu lại chính mình một khoản, làm cho mọi người cảm thấy Thiên Vân thành phố có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là của hắn công lao. Tuy là thị trưởng là nhị bà thủ, nhưng là thành phố phát triển cùng kiến thiết, còn chính là thị trưởng quản, Lưu Phong tuy là quý vi bí thư, nhưng là lại là quản nón quan, rất khó trực tiếp nhúng tay thị chính kiến thiết. Lãnh mạnh mẽ đầu tiên là hủy bỏ tiền nhiệm thị trưởng làm ra mấy hạng quyết nghị, đem vài cái sắp lên mã công trình cho ngừng. Phải biết rằng, đồng thời phê bình dữ dội làm như vậy, phải biết rằng, những cái này quyết nghị, đều là Lưu Phong cùng Lâm Mầm cộng đồng thúc đẩy, đã bắt đầu sơ kỳ công trình, làm sao có thể nói dừng là dừng. Thứ nhì, đối với toàn thành phố các đại xí nghiệp, tăng thu nhập nhiều hạng thu nhập từ thuế, tăng mạnh chính phủ đối với xí nghiệp giám thị độ mạnh yếu, nói trắng ra điểm, chính là can thiệp xí nghiệp phát triển, hơn nữa đi qua trang bị thêm thuế vụ, tăng tài chính thu nhập. Lần nữa, lãnh cường cứng rắn thúc đẩy mười mấy đại hạng mục. Sử dụng tài chính, cùng mười mấy xí nghiệp lớn hợp tác, ở Thiên Vân thành phố kiến thiết nhiều đại hình nhà xưởng. Chiêu thương dẫn tư, bản thân này là không có vấn đề, nhưng là vấn đề là phương thức hợp tác có chuyện, chính phủ lại xuất địa ra lại bỏ tiền, hơn nữa đầu nhập tiền chiếm được lục thành, nhưng là công ty cổ phần phân phối lúc, lại chỉ chiếm tứ thành, ngược lại là đối phương cầm đầu, đồng thời thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế, ở nơi này là hợp tác, nhất định chính là lõa lổ nghiệp quan cấu kết. Nếu như chỉ là như vậy, Lưu Phong vẫn là có thể nhịn, hoàn cảnh lớn như vậy, Lưu Phong tuy là thống hận, nhưng là lại không thể ngược gió mà đi, nhưng là để cho Lưu Phong không cách nào nhịn được là, lãnh mạnh mẽ dĩ nhiên bác bỏ đồi núi chiến trường hợp tác kế hoạch. Dựa theo nguyên bản hợp đồng, Lưu Phong bỏ vốn 30 tỷ, chiếm lục thành công ty cổ phần, phủ thị chính xuất địa ra chiếm 2 thành công ty cổ phần, mà Lưu Phong cái kia 36 công ty bỏ vốn 100 ức, cũng chiếm 2 thành công ty cổ phần, cái này vẫn tương đối công bằng hợp lý. Nhưng là 11 một lần kia, lợi nhuận thực sự quá cao, 7 ngày kiếm 6 cái ức, quả thực một ngày 100 triệu, hơn nữa tuy là 11 quá khứ, nhưng là mỗi ngày chạy đi đổi núi chiến trường du khách vẫn như cũ tấp nập bất quyết, theo khu giải trí từng bước xây dựng, có thể đoán được là, đây tuyệt đối là một cái cự đại tụ bà buồn. Có thấy cùng này, lãnh cường giữa các hàng dừng lại hợp tác, cho rằng phụ thị chính lần này trong hợp tác bị thua thiệt, lần này hợp tác, hẳn là mặt hướng toàn quốc, làm cho càng nhiều hơn người tham dự tiền đến. Hơn nữa chính phủ chiếm tỷ lệ cũng có thể tăng lớn. Đối mặt nơi này, Lưu Phong lười lời nói nhảm, trực tiếp triệu khai thường ủy hội nghị. Trong hội nghị, Lưu Phong không lọt vào mắt lãnh mạnh phản đối, trực tiếp thông qua quyết nghị. Tuy là chính phủ thành phố công tác, Lưu Phong không tiện nhúng tay, thế nhưng thị ủy hội nghị, hắn nhưng có thể nắm chặt. Hội nghị thông qua quyết nghị, đồi núi chiến trường bỏ vốn 100 ức, mua đất, chính phủ công ty cổ phần bị lui ra. Từ nay về sau, đồi núi chiến trường cùng phủ thị chính lại không có bất kỳ quan hệ gì. Trên thực tế, lãnh mạnh ý tưởng Lưu Phong biết, hắn chỉ là muốn mở ra cái chỗ hổng, làm cho lợi ích của hắn tập đoàn cũng tiến vào chia một ít chỗ tốt, nhưng là đây là Lưu Phong không thể tiếp nhận, đây là hắn vòng lợi ích, không có khả năng làm cho những người khác tiến vào. Nếu như lãnh mạnh mẽ bất động Lưu Phong sản nghiệp, Lưu Phong ngược lại là có thể nhẫn, bất quá nếu đối phương xuất thủ, Lưu Phong tự nhiên cũng sẽ không nhẫn đản. Trong hội nghị, Lưu Phong phản đối lãnh mạnh đề nghị, cùng thập đại công ty hợp tác cũng bị triệt để phủ quyết. Chính phủ không nên quá nhiều tham dự vào trong kinh doanh đi, chính phủ là ngành phục vụ, mà không phải kinh doanh bộ môn. Sau đó, bị lãnh mạnh mẽ bác bỏ chính phủ đề án, cũng bị Lưu Phong bình định, bởi vì những cái này đề án, cũng không phải là người nào nói lên, mà là toàn bộ thường ủy hội nghị làm ra quyết định. Lãnh mạnh mẽ mặc dù là thị trưởng, nhưng là lại không thể vi phạm tập thể ý chí, càng không thể nào cùng thường ủy hội quyết nghị đối nghịch. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không có thể cái gì đều hay không, gia tăng thu nhập từ thuế. Lưu Phong không có phủ quyết, nhưng là lại đề nghị giảm miễn mấy hạng thu nhập từ thuế, cái này một cộng một giảm trong lúc đó, mỗi bên xí nghiệp nên giao thuế vẫn là như vậy nhiều, cơ bản không thay đổi. Kể từ đó, Lãnh Mạnh Mẽ quan mới nhậm chức 3 cây đuốc, trực tiếp bị Lưu Phong tới tắt, duy nhất không có bị phủ quyết, chính là tăng thuế, nhưng là cái này lại càng khiến người ta đản đau nhức. Ác nhân từ Lãnh Mạnh Mẽ làm, hết thể xí nghiệp cũng phải hận hắn loạn tăng thuế, mà người tốt lại làm cho Lưu Phong làm, người Lãnh áp đặt thuế, ta liền giảm thuế, cái kia mọi người có thể không cảm tạ Lưu Phong sao. Hội nghị sau khi kết thúc, Lãnh Mạnh Mẽ nhốt tại bên trong phòng làm việc thật lâu chưa ra, có người đi ngang qua Lãnh Mạnh Mẽ cửa phòng làm việc lúc, tựa hồ nghe được có vật thể bị ném bể thanh âm, cùng với mơ hồ chửi bới bên trên. Bất quá, quan trưởng chính là như vậy, ngươi có lai lịch thì thế nào? Chỉ có nắm giữ thường ủy hội, mới thật sự nắm giữ quyền lợi, nếu không, chỉ là một vị cao điệu, một vị cương ngạnh, vậy chỉ có thể đụng đầu đầy là bao. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Mạnh Mẽ ly khai Thiên Vân thành phố, đi ô tô chạy tới tỉnh thành, về phần hắn đi làm cái gì, mọi người đều biết, Cật Liêu Khuy, đương nhiên về nhà viện binh đi, đây là con em đại gia tộc quen dùng chiêu số, là phổ thông quan viên không có, cũng đang bởi vì như thế, cùng một cấp bậc bên trong, phổ thông quan viên càng thêm cường hãn, dù sao. Bọn họ từng bước đi tới ngày này, có thể quá khó khăn, đã trải qua quá nhiều nhấp nhô cùng khúc chiết, một bước cũng không thể đi nhầm, mà con em đại gia tộc, đi nhầm có thể hủy cờ nhà. Một tuần lễ sau, Lãnh Mạnh Mẽ từ tỉnh Lý trở về, lập tức thay đổi rất là biết điều, đối mặt cùng này, Lưu Phong không khỏi trở nên cẩn thận, trong khoảng thời gian này tới nay, Lưu Phong cũng không nhàn rỗi, góp nhặt rất nhiều Lãnh Mạnh tư liệu, đối với hắn tính tình hiểu rất thâm, đây tuyệt đối là một cái không gì sánh được cường thế, hơn nữa có thù tất báo nhân, tuyệt đối không thể từ đó khuất phục. Chương 548, Phong Ba tương khởi. Bây giờ nhìn lại, Lãnh Mạnh Mẽ là đàng hoàng, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong vô cùng rõ ràng, người này nhất định là tại đợi cơ hội, một ngày bắt lại cơ hội, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá, đối với cái này một điểm, Lưu Phong cũng không lo lắng, thay đổi là những thành thị khác, Lưu Phong có lẽ sẽ khó lòng phòng bị, nhưng là nơi này là nơi nào? Nơi này là Thiên Vân thành phố. Tòa thành thị này là Lưu Phong một tay tạo dựng lên. Tuy là Thiên Vân thành phố tồn tại đã rất lâu rồi, nhưng là Lưu Phong đến phía sau, đem Thiên Vân thành phố triệt để san bằng, sau đó tại chỗ lần nữa một lần nữa kiến tạo một thành phố, nhất là gần nhất 2-3 năm qua, Lưu đảm nhiệm thị ủy thư ký phía sau, càng là hoàn thành toàn bộ bộ thự, nếu không, hắn cũng sẽ không để Lâm Mẩm vào lúc này đi. Sắc thực nói, nhìn bên ngoài, Thiên Vân thành phố vẫn là phe phái mọc như rừng, nhưng là trên thực tế, ngoại trừ cao tầng những người đó bên ngoài, cũng cấp trở xuống. Cái kia đều là Lưu Phong xếp vào đi xuống, mặc kệ bọn hắn nhìn từ bề ngoài là người nào, trên thực tế lại đều là Lưu Phong nhân. Nếu như nói, trước đây vừa xong Thiên Vân thành phố lúc, Lưu Phong sở hữu 8 phần 10 nhóm, như vậy hiện tại, toàn bộ Thiên Vân thành phố cán bộ, 8 phần 10 là như thế người của hắn, hơn nữa cái này 8 phần 10 vẫn là bảo thủ thuyết pháp. Mặc kệ Lãnh Mạnh Mẽ muốn làm gì, trừ phi ai cũng không nói cho, không có ai biết, nếu không liền chạy không thoát Lưu Phong hiểu biết. Nhất là xảy ra Lưu núi nhỏ sự tình phía sau, vì để tránh cho những chuyện tương tự phát sinh, không chỉ là quan trường, liền Thiên Vân thành phố hắc đạo, Lưu Phong cũng đã nắm trong lòng bàn tay. Lúc cho tới bây giờ, ở nơi này Thiên Vân thành phố, Lưu Phong kỳ thực chính là thổ hoàng đế, hắn không đồng ý, mặc ngươi là thân phận gì, đi tới nơi này cũng giống vậy muốn xong đời, nếu như Lưu Phong muốn, thậm chí có thể đem Lãnh Mạnh Mẽ đuổi đi. Chỉ bất quá hắn sẽ không như thế không lý trí mà thôi. Bên kia, Lãnh Cường Giã đúng là ở nằm gai nếm mật. Lần này trở lại tỉnh thành, hắn đúng là đi cầu viện, chỉ bất quá. Lưu Phong thân phận cùng bối cảnh tương đối phức tạp, đang thăm dò sở Lưu Phong tình huống cụ thể trước, Lãnh Gia cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Lãnh Mạnh Mẽ mới vừa tiền nhiệm, giống như một bả thành một đoàn. Thậm chí để người ta làm đi, cái này quả thực quá không nói được, Thiên Vân thành phố vốn là Lưu Phong một tay xây dựng, người đi trích quả đảo cũng đã rất quá đáng, bây giờ còn muốn đem đại công thần đuổi đi. Cái này lối ăn quá khó coi, thượng tầng cũng không khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy, Lưu Phong cũng không phải là không hề căn cơ. Thời gian mỗi một ngày trôi qua. Kinh thành. Lâm gia bên trong biệt thự, trong rừng hoa vẻ mặt mỉm cười ngồi ở ghế trên, ở bên cạnh hắn. Một cái 5-60 tuổi lão giả cũng vẻ mặt ôn hòa ngồi ở chỗ kia, hai người buông lỏng. Nói chuyện không đâu tán gẫu. Một hồi lâu, lão giả kia đứng dậy rời đi, mà trong rừng hoa thì một đường đem đối phương đưa đến cửa chính. Lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc xoay người, về tới trên ghế salon. Vừa rồi người tới, là Lãnh gia đại gia trưởng Lãnh bộ trưởng, sở dĩ tới nơi này, mục đích đúng là tìm hiểu một chút Lâm gia cùng Lưu Phong rốt cuộc là quan hệ thế nào, nếu như Lãnh gia đối với Lưu Phong xuất thủ, như vậy Lâm gia sẽ làm phản hay không đối với. Thay đổi lúc trước, trong rừng hoa nhất định sẽ đem sự tình làm rõ, Lưu Phong là ta Lâm gia con rể, ngươi động đến hắn chính là động chúng ta Lâm gia, chính là muốn cùng Lâm gia khai chiến, không có gì còn lại dễ nói. Nhưng là lúc này đây, trong rừng hoa cũng không có nói cái gì, khoảng cách Lưu Phong cự hôn, đã có thời gian 3, 4 tháng, trong khoảng thời gian này, Lâm gia một mực chờ đợi Lưu Phong chủ động liên hệ, tranh thủ một cái, chỉ cần Lưu Phong bằng lòng túi đầu, Lâm gia cũng không phải không nên hắn ở rể, chỉ cần Lâm mầm hài tử họ Lâm là được rồi, điểm này Lưu Phong nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là 3-4 tháng quá khứ, nhưng là từ đầu đến cuối tổng, Lưu Phong từ đầu đến cuối không có liên hệ, dường như thực sự hướng hắn nói như vậy, hắn cùng Lâm mầm hôn sự, đến đây chấm dứt. Nếu Lưu Phong chậm chạp không chịu chủ động, cái kia trong rừng hoa cũng chỉ phải bức buộc hắn, ngầm đồng ý lánh ra đối phó Lưu Phong, ở trong rừng hoa xem ra, các loại, chờ, Lưu Phong tao ngộ rồi cảnh tỉnh, bị thua thiệt nhiều, không cách nào dọn dẹp thời điểm, tự nhiên sẽ cầu đến Lâm gia, đến đó cái thời điểm, Lâm gia đứng ra quay vần một cái, sự tình cuối cùng là sẽ đi. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã 31 tuổi, ở thư ký trên ghế cũng đầy 2 cái năm tháng, đã là năm thứ 3, sự kiện lần này qua đi, sách của hắn nhớ bảo tọa khẳng định có lẽ nhất, thế nhưng Lâm gia thực lực hay là có, thuận thế nói hắn nhất cấp, nhắc tới chính sảnh vẫn là không có vấn đề, Lưu Phong chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ cảm kích Lâm gia. Ly khai Lâm gia phía sau, lãnh bộ trưởng tiến đến Vương gia, khẽ lật can thiệp, đang tiến hành một cái xưa di trao đổi ích lợi phía sau, Vương gia cũng ngầm cho phép chuyện này, Vương gia ý tưởng cùng Lâm gia giống nhau, Lưu Phong hiện tại tuy là quan đến phó thính, thế nhưng đối với Vương gia mà nói, vẫn là nhỏ một chút, đi qua trao đổi, bọn họ có thể lấy được quyền lợi càng nhiều, càng lớn, cũng càng cần. Coi như Lưu Phong không thể không xuống đài, không thể không rời đi Thiên Vân thành phố, Vương gia cũng có thể đưa hắn an bài đến những ngành khác, bất quá Vương gia nghĩ cũng không phải là cho Lưu Phong thăng một cấp, mà là bình điều. Qua nhiều năm như vậy, Vương gia bang Lưu Phong không ít, lúc này đây Lưu Phong cật điểm khuy, đó cũng là phải. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong bị chuông điện thoại di động đánh thức. Mơ hồ mở mắt, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, dĩ nhiên là Diệp Mị đánh tới. Nhíu mày một cái, Lưu Phong mơ hồ cảm giác được sự tình có điểm không ổn, cho tới nay, Diệp Mị cũng không có ly khai, tòa trấn sách tay tòa thành xích tổng bộ, sách tay tòa thành xích có thể có ngày hôm nay, Diệp Mị công lao quá vĩ đại. Đương nhiên, Diệp Mị sở dĩ làm như vậy, cũng là vì báo đáp Lưu Phong, Diệp Mị bệnh có thể trị hết, Vương Thạc có thể nhanh như vậy lên tới chính bộ cấp, cái này đều là Lưu Phong công lao, vì vậy cho tới nay, nàng không có chọn rời đi. Nhưng là bây giờ không được, trong nhà lao gia tử lên tiếng, muốn hắn lập tức chạy trở về, tiếp nhận gia tộc sản nghiệp. Nhất khắc cũng không thể dây dưa, tối đa cho nàng một vòng thời gian giao tiếp một chút công tác, trong vòng một tuần phải lập tức trở lại. 10 phút sau, Lưu Phong vẻ mặt âm trầm cúp điện thoại, mới vừa trong điện thoại, Diệp Mị nói rất rõ, một tuần lễ sau nàng sẽ ly khai, nàng đã tổ kiến được rồi đội quản lý chuyên nghiệp, công ty cũng sẽ không bởi vì nàng ly khai mà loạn điệu. Bất quá, Diệp Mị mặc dù không có nói rõ, thế nhưng đi qua ngôn ngữ, cũng đã ám hiệu rất nhiều thứ, Diệp Mị bản thân cũng không muốn ly khai, nhưng là lại phải ly khai, hơn nữa còn là lập tức rời đi, mà Vương gia bên kia, kỳ thực cũng không phải là cấp bách thiếu nàng. Tuy là Diệp Mị nhìn như đang oán trách, oán giận trong nhà rõ ràng không thiếu người, còn lệnh gấp như vậy đem nàng gọi đi, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong là người thông minh, đâu có thể nào nghe không ra Diệp Mị ý tứ. Không cần nhân thủ, nhưng phải lập tức điều đi, đó chính là không hề chống đỡ Lưu Phong ý tứ. Vô duyên vô cớ, Vương gia làm sao có thể bỗng nhiên sẽ không chống đỡ hắn, hiển nhiên là có người muốn làm hắn, hơn nữa đã cùng Vương gia đạt thành có chút hiệp nghị. Lưu Phong luôn luôn rất ít gây thù hằn, bây giờ muốn làm hắn, hơn nữa địa vị rất lớn, có thể cùng Vương gia đạt thành giao dịch, vậy cũng chỉ có lãnh mạnh mẽ đại biểu lãnh gia. Lưu Phong rốt cuộc biết cái gì gọi là bá đạo, cái gì gọi là cường thế, cái gọi là người là giao thớt, ta là thịt cá, đại khái chính là ý này chứ. Quả thực, ở mọi người trong nhận thức, Lưu Phong tổng cộng liền hai đại chỗ dựa vững chắc, một là Vương gia, một là Lâm gia, tình huống hiện tại rất rõ ràng, Vương gia đã rút lui, còn như Lâm gia, vậy thì càng không cần nói. Phải biết rằng, Lâm gia không đồng ý, Lãnh gia căn bản cũng không dám gây sự, cũng không phải là Lãnh gia sợ Lâm gia, mà là không đáng, chỉ có Lãnh gia ngầm đồng ý dưới tình huống, Lãnh gia mới có thể cùng Vương gia liên hệ, mới có thể đạt thành hiệp nghị, ở Lâm gia ngầm đồng ý phía trước, Lãnh gia là tuyệt đối không thể trước tìm Vương gia, nếu không, coi như cùng Vương gia đạt thành hiệp nghị, nhưng là Lâm gia không đồng ý, việc này vẫn là không thành được, mà đáp ứng cho Vương gia quyền lợi, lại phải trả giá. Vương gia rút lui, Lâm gia buông tay, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong dường như đã là sơn cùng thủy tận, nhưng là Lưu Phong là dễ cầm như vậy bóp sao? Đối với ngày hôm nay, hắn thực sự cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới sao? Đương nhiên không có khả năng. Lưu Phong thích nữ nhân không giả, thế nhưng hắn trong não giả bộ vẫn là óc, mà không phải cùng màu sắc đồ gì khác, có thể phát sinh tình huống, hắn đương nhiên đều nghĩ qua. Trên thực tế, cùng lãnh mạnh mẽ kình chống nhau một khắc kia, đây hết thể liền đều đã nhiều lần nghĩ tới rất nhiều lần. Lưu Phong hiện tại đã 31 tuổi, hướng 32 tuổi chạy người, hơn nữa hắn cho tới bây giờ đều không phải là xung động cùng lỗ mãng người, mọi việc tính trước làm sau, nghĩ lại sau đó làm, đâu có thể nào không nghĩ tới hôm nay. Chương 549, Lôi đỉnh chi nộ. Một tuần sau, Diệp Mị Ly khai xách tay xích, cùng một ngày buổi chiều, tỉnh Lý Hạ thông báo, đem đối với Thiên Vân thành phố tiến hành một series điều chỉnh, trong đó, Vu Hóa Long cùng Khổng Lượng đều bị điều đi tỉnh Lý nhậm chức. Công tác cụ thể còn không có an bài, thế nhưng không cần hỏi, khẳng định không phải là cái gì chức vị tốt. Ngoại trừ Vu Hóa Long cùng Khổng Lượng bên ngoài, bình thường cùng Lưu Phong đi tương đối gần vài cái thường ủy cũng đều được điều chỉnh, trong đó ba người đều đi Giang Hải thành phố nhậm chức, tuy là trừ cái này 5 người bên ngoài, những người khác đều không núp đích, nhưng là còn thừa lại người, phần lớn là các gia tộc phái tới mạ vàng, bản thân thì không phải là Lưu Phong hệ này, có thể nói. Lãnh gia chiêu thức ấy, trong nháy mắt đã đem Lưu Phong ra không. Chỉ là điều đi nhân, vậy còn không có gì, nếu như từ Thiên Vân thành phố cất nhắc nói, cái kia hết thảy đều không có vấn đề, nhưng là sự thực lại không phải như vậy. Lúc này đây, Lãnh gia muốn làm Lưu Phong, nhưng là làm rất nhiều giao dịch, cái này chống ra 5 vị trí, đều đã sắp xếp xong xuôi, trong đó Vương gia 2 cái, Lâm gia 1 cái, mặt khác 2 cái vị trí thì là Lãnh gia nhân đảm nhiệm. Chính trị chính là như vậy, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, lợi hợp tác tụ, lợi tán thì phân. Theo một lần này điều chỉnh, Lưu Phong quyền lên tiếng cơ bản bị tước đoạt, lấy trước kia chút vẫn bị hắn đè nặng thường ủy, làm sao có thể bỗng nhiên đứng tại hắn bên này. Đối mặt như vậy điều chỉnh, Lưu Phong cũng không có phản kháng, không phải hắn không muốn, mà là không thể, cái gọi là danh không tránh, nôn bất thuận, nhân ra thi triển căn bản cũng không phải là âm mưu, mà là bằng vào chính mình thế lớn, mạnh mẽ đè người. Lưu Phong cũng muốn phản kháng, tuy nhiên lại tìm không được lý do, làm sao? Ngươi Thiên Vân thành phố cán bộ còn không đụng được sớm uy. Đây chỉ là bình thường điều động nha, hiểu, ngươi muốn chấp hành. Không hiểu ngươi cũng muốn chấp hành. Đây là thượng cấp an bài xuống. Không phải do ngươi không đồng ý. Đang quan sát thông báo. Lưu Phong điện thoại di động vang lên đứng lên, nhìn một chút trên điện thoại di động dãy số, là Vương Thạc đánh tới, Lưu Phong tiếp điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, nhưng là Vương Thạc lại thật lâu không nói gì, Lưu Phong cũng không có lên tiếng. Hơn nửa ngày, Vương Thạc khàn khàn nói: Xin lỗi huynh đệ. Ta không phải là không muốn giúp ngươi, nhưng là ta không có thể ngăn lại a. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong run rẩy hít vào một hơi, hắn có thể lý giải Vương Thạc tình cảnh, tuy là hắn hiện tại quý vi tỉnh trưởng, nhưng là lại vẫn như cũ chỉ là Vương gia một phần tử, Vương gia gia chủ quyết định sự tình, hắn là không có biện pháp xoay, Vương gia những người khác đều nhượng bộ, quang Vương to lớn một người, là không có có làm pháp lực xoay chuyển tình thế. Thái độ. Lưu Phong muốn kỳ thực chính là một cái thái độ. Chỉ cần Vương Thạc không có vô tình vô nghĩa buông tha hắn. Hắn trước kia trả giá chính là đáng giá, nếu không, vậy thật đáng buồn. Trầm ngâm gian, Vương Thạc trầm thấp nói, bây giờ bất thành, đổi một vị trí A, không thể trêu vào, chúng ta tổng tránh bắt đầu chứ. Ngươi chính là trở về tỉnh Lý tới, giúp ta một chút A. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong vui mừng nở nụ cười, suy nghĩ sau khi, lúc này mới gật đầu nói, cũng tốt, lao ở một cái địa phương có điểm dính người, đại ca giúp ta nhìn một cái đi. Nhìn ở đâu có vị trí. Đại khái là không nghĩ tới Lưu Phong thực sự đồng ý điều đi, phải biết rằng. Thiên Vân thành phố dù sao cũng là Lưu Phong một tay tạo dựng lên, tuy là cao tầng đổi người rồi, thế nhưng tổng lại nói tiếp, Lưu Phong kỳ thực cũng không rơi vào hạ phong, chỉ cần Lưu Phong nguyện ý, hắn thậm chí có thể cho thị ủy mệnh lệnh không xảy ra thị ủy đại viện. Làm cho chính phủ công tác rơi vào bại liệt, không ai nghe thị trường thét to. Thượng cấp là có thể lấy thế đè người, là có thể điều chỉnh cán bộ. Nhưng là lẽ nào bọn họ có thể đem toàn bộ Thiên Vân thành phố hết thảy quan viên đều cho thay đổi sao? Vậy hiển nhiên là không có khả năng. Hơi sửng sờ gian, Vương Thạc rất nhanh liền vui vẻ, cười nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ không như thế nhanh nghĩ thông suốt đâu, ngươi đã đáp ứng rồi, đó không thành vấn đề, bất quá. Cũng nhanh tới cuối năm, năm trước không thích hợp điều động, hơn nữa ngươi tối thiểu, muốn đem năm này làm xong mới là, năm sau ta liền đem ngươi điều chỉnh đến tỉnh Lý tới, vị trí đảm bảo ngươi thỏa mãn. Cúp điện thoại phía sau, Lưu Phong trầm ngâm, vẫn suy tư cả ngày, thẳng đến sau khi tan việc, mới rời khỏi thị ủy, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng lãnh ra quả thực thế lớn, không phải Lưu Phong đấu thắng, hơn nữa cũng không đáng giá lấy được đấu. Lưu Phong hiện tại ra đại nghiệp đại, hắn không cần thiết vì một hơi thở, cùng lãnh ra đấu cái ngươi chết ta sống, không tới cái kia phân thượng, quyền lợi chàng thượng đấu tranh, Lưu Phong nhìn không phải quá nặng. Mà lại nói bây giờ, mặc dù đang cái này vị trí rất có cảm giác thành tựu, thế nhưng Lưu Phong đã chẳng án, ở nơi này Thiên Vân thành phố, hắn vị trí đã đạt đến cực hạn, thăng không thể thăng, không có hy vọng, sẽ không có động lực. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Lãnh Mạnh Mẽ lần nữa bạo phát ra thịnh vượng sức chiến đấu, đối với Thiên Vân thành phố tiến hành rồi đao to búa lớn cải cách, cùng cái kia thập gia đại công ty hợp tác lần nữa đưa lên nhật trình, đồng thời chiếm được thường ủy hội đi qua, hạng mục chính thức khởi động. Đối mặt Lãnh Mạnh cường thế, Lưu Phong cũng không muốn đấu với hắn, như là đã phải đi, cái kia làm tiếp vô vị đấu tranh căn bản cũng không có ý nghĩa. Thời gian trôi qua từng ngày, Lãnh Mạnh Mẽ rất nhanh liền lung lạc một cái nhóm đầu nhập vào giả, hành sự càng ngày càng kiêu ngạo bá đạo, đối với Thiên Vân thành phố đi qua mấy năm qua công tác, công khai phát biểu phê bình, đơn giản là ở phạm tội. Lưu Phong minh bạch Lãnh Mạnh ý tứ, hắn là muốn thông qua triệt để phủ định, triệt để phê phán Lưu Phong cầm đầu một đám người, đến để cao thân phận của mình cùng địa vị. Nếu đi qua đều sai rồi, như vậy đương nhiên cũng chỉ có hắn được rồi, về sau nói lên Thiên Vân thành phố, đó là đương nhiên chính là Lãnh Mạnh công lao, nếu không phải là hắn, Thiên Vân thành phố nào có ngày hôm nay à, khả năng đã sớm hỏng mất, đều là hắn Lãnh Mạnh Mẽ, ở thời khắc nguy cấp, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đem Thiên Vân thành phố từ một cái vắng vẻ tiểu sân thôn, từng chút một kiến thiết thành hôm nay đại đô thị. Trích quả đào đừng lo, khoa trương nhất là, Lãnh Mạnh Mẽ còn muốn phủ quyết rơi tiền nhân hết thể nỗ lực, đem tất cả công lao vạch ở trên người mình, kể từ đó, cái này Thiên Vân thành phố khả năng liền thành một mình hắn công lao, có phần này thiên đại công tích, hắn sau này đường đem một mảnh thông thường. Bất luận cái gì vị trí cũng có thể nghĩ, bất kỳ cái gì. Chính là có tính toán như vậy, cho nên Lãnh gia mới có thể như vậy cường thế, không tiếc trả một cái giá thật là lớn, cũng muốn đổi lấy Lâm gia cùng Vương gia ngồi yên, tuy là dưới cái kia tử trả nhiều một chút, nhưng là chỉ cần kế hoạch có thể thành công, hiện tại trả tất cả, đều sẽ vài lần. Mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần kiếm lại. Đối với Lãnh Mạnh cách làm, Lưu Phong phi thường trướng mắt, loại này mạnh mẽ đem công lao nắm ở trên người mình cách làm, là phi thường vô sỉ, bất quá Lưu Phong là không sao, Thiên Vân thành phố là ai làm không trọng yếu, ngược lại lý lịch của hắn bên trên, cũng là không gì sánh được huy hoàng, hắn ở Thiên Vân thành phố trong lúc, toàn thành phố các hạng chỉ tiêu, đều là lấy dãy số nhân tăng lên, lúc cho tới bây giờ, cơ bản đã đến rồi cực hạn. Trước đây, là bởi vì Thiên Vân thành phố nội tình quá mỏng, cho nên bắt đầu tăng trưởng tốc độ cũng nhanh, một năm tăng trưởng thập bội cũng không ở nói dưới, nhưng là bây giờ thì không được, một năm thu nhập mấy chục tỷ, ngươi tăng thập bội thử xem. Đây chính là mấy trăm tỷ, điều này sao có thể? Đừng nói thập bội, liền gấp đôi đều tăng không được, có thể tăng 10 cái điểm, vậy cho dù ngươi có bản lãnh. Bất quá, Lưu Phong vẫn là có thể kiêu ngạo, tại hắn tại vị trong khoảng thời gian này, Thiên Vân thành phố từ đầu tới cuối duy trì lấy đại phúc độ tăng trưởng trạng thái, cái này là ai cũng mà sát không được, tuy là về sau tăng lên không có khả năng nhanh như vậy, nhưng là vậy cũng cùng Lưu Phong vô quan, bởi vì khi đó hắn đã không ở nơi này. Như là đã quyết định phải ly khai Thiên Vân thành phố, như vậy Thiên Vân thành phố tất cả, thì không khỏi không trước giờ làm xong an bài, cũng may. Khoảng cách cuối năm còn một tháng thời gian, trên thời gian là hoàn toàn tới kịp. Kế tiếp thời gian một tháng bên trong, Lưu Phong cơ bản không phải đại quản sự, mặc cho Lãnh Mạnh Mẽ làm lại nhiều lần đi, Lưu Phong liền hiểu rõ đều lười hiểu rõ, mắt không thấy tâm không phiền nha, Lưu Phong đại bộ phận tinh lực đều đặt ở đối với Thiên Vân thành phố những công ty này an bài bên trên. Trong nháy mắt, Tết âm lịch đến rồi, Lưu Phong biết phải đi, toàn bộ Tết âm lịch trong lúc cái nào đều không đi, liền từng cái xí nghiệp đơn vị cũng không đi, tùy vào Lãnh Mạnh Mẽ uy phong đi. Đối mặt Lưu Phong từng bước nhường đường, Lãnh Cường Giã càng phát trương dương, nghiễm nhiên lấy một tay tự cho mình là, năm sau trong buổi họp thường ủy, hắn thậm chí tự động làm hội nghị chủ trì, đồng thời từ hắn đề nghị nội dung, liền giơ tay biểu quyết đều miễn, trực tiếp vung tay lên, lời kia nói rơi xuống đất có tiếng việc này cứ quyết định như vậy. Khen ngợi nhìn Lãnh Mạnh Mẽ, Lưu Phong không phải không thừa nhận, hắn làm quan thời gian cũng không ngắn, thế nhưng cho tới bây giờ không có bá đạo như vậy quá, bất kể nói thế nào, Lưu Phong cái này một tay còn làm ở chỗ này đây, tôn trọng tối thiểu cuối cũng vẫn phải cho chứ. Bất quá, Lưu Phong cái này nhân loại tương đối độc thân, không thể trêu vào ta tránh bắt đầu, không phải cạnh tranh trước kia vô dụng cơn giận không đâu. Lưu Phong tuy là tự nhận là chính mình rất có năng lực, cũng rất có thủ đoạn, thế nhưng hắn cũng phải thừa nhận, cái này trên thế giới, có rất nhiều là người là hắn không đối phó nổi, cũng không còn cần phải đi đối phó. Bên kia, Vương Thạc cũng đã vì Lưu Phong lựa chọn xong nơi đi, đi phòng tài chính đảm nhiệm phó thính trưởng, cấp bậc vẫn là phó thính cấp, dù sao. Lưu Phong lúc này mới để phó thính hơn 2 năm. Vương Thạc cũng không còn biện pháp nhanh như vậy đem hắn nhắc tới chính sảnh đi. Đối với cái này cái thay đổi, Lưu Phong vẫn là hài lòng, mặc dù chỉ là phó trước, thế nhưng phòng tài chính nhưng là cái đứng đầu cửa, làm như tỉnh trưởng, Vương Thạc đem hắn điều chỉnh đến cái ngành này, cũng là quả thực cần Lưu Phong trợ giúp. Tuy là Lưu Phong lần này bị lãnh cưỡng chế chế, nhưng là lại không phải Lưu Phong năng lực không bằng người, mà là bối cảnh không có người nào thâm hậu cùng cường đại. Đương nhiên, Vương Thạc cũng biết, nếu như Lưu Phong nguyện ý, chỉ cần hắn bằng lòng hướng Lâm gia cúi đầu, cái kia lãnh gia căn bản thế tiến công phải tăng dã, tối thiểu cũng có thể ngay mặt đấu một trận, lấy Lưu Phong bản lĩnh, cái kia lãnh mạnh mẽ ba cái chói cùng nhau cũng không phải đối thủ a. Nhưng là Lưu Phong ở bên trong kiêu ngạo, cũng không cho phép hắn làm như vậy, ở rể, đây là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, hắn thà rằng trở về tỉnh thành, đi giúp Vương Thạc chiếu cố, cũng sẽ không ăn nói khép nép quỳ Lâm gia môn hạ. Về điểm này, Lâm gia hiển nhiên là nhìn lầm rồi Lưu Phong. Bất quá tỉ mỉ nhớ tới cũng là, Vương Thạc cùng Lưu Phong, đây là vài chục năm giao tình, cho nên mới phải hiểu rõ như vậy hắn, thay đổi là những người khác, nhất định cho rằng Lưu Phong là cái rất hợp hữu nghị, không có gì tỉ khí người hiền lành, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong nội tại cùng ngoại tại là vừa lúc ngược lại, chỉ là hắn không ở ngoại nhân trước mặt bày ra mà thôi. Chương 550, tệ bị tự sát. Đợt, ha ha, Phong thôi, làm mới viết tay, có thể thu được như vậy thành tích, thật là thật cao hứng. Cái này muốn cảm tạ bạn đọc chống đỡ cùng bao dung, cảm tạ tam sinh thật to trợ giúp, ở chỗ này chân thành đối với mọi người nói tiếng cảm ơn. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta, có phiếu hàng tháng phủng cái nhóm chàng, không có phiếu hàng tháng phủng cái nhân chàng, mọi người có nhóm dùng sức đập ta đi. Ngày hôm nay Phong thôi, vẽ thắng cũng siêu 6 trường, song hỉ lâm môn, thật tốt ngày hôm nay còn có 2 trường. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lưu Phong muốn lùi bước, nhưng là nhất kiện đột phát sự tình. Lại làm cho Lưu Phong triệt để điên cuồng, không thể lui được nữa, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Đang ở Lưu Phong bắt đầu an bài xong lao thuộc hạ, chuẩn bị ly khai Thiên Vân thành phố, chạy đi tỉnh thành, tiếp nhận chức vụ phòng tài chính phó thính trưởng thời điểm, một chiếc điện thoại đánh tới Lưu Phong trên điện thoại di động, tệ bị tự sát. Mạnh mẽ nghe được tin tức này, Lưu Phong quả thực không thể tin vào tai của mình, nhìn một chút ngày tháng, ngày hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư a. Hơn nữa mặc dù là ngày cá tháng tư, cũng không có ai sẽ quá phận đến cầm cái này nói đùa sao. Tuy là nội tâm cực kỳ sợ hãi, thế nhưng Lưu Phong vẫn là thấp thỏm hỏi tới một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đêm qua Lưu Phong vẫn cùng Tề Bị thông điện thoại đâu, biết được Lưu Phong gần trở về tỉnh thành, Tề Bị vui cùng cái gì giống nhau, làm sao có thể tự sát. Cái này không hiểu rõ còn miễn, cái này một giải khai, Lưu Phong tức giận trước mắt hàng loạt biến thành màu đen, Tề Bị tự sát là thật, nhưng là lại cũng không phải là sống đủ rồi, mà là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Chiều hôm qua, Thiếu cục công thương đối với Thanh Phong tập đoàn tiến hành rồi kiểm toán đột xuất, sau khi kiểm tra, phát hiện nhiều chỗ vi quy chỗ, hạ ngừng kinh doanh chỉnh đốn thông báo. Đối mặt nơi này, Tề Bị đương nhiên không thể không gấp gáp. Thanh Phong tập đoàn hiện tại sự vật đa dạng. Một ngày cũng không chỉ hoãn được ga dưới bất đắc dĩ, Tề Bị cái này Thanh Phong tập đoàn tổng tài, không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng ra, mở tiệc chiêu đãi cục công thương lãnh đạo, muốn đem chuyện này bỏ qua đi. Cái này nguyên bản cũng không còn cái gì, mời khách ăn. Thật sự là bình thường không thể lại bình thường, nhưng là chính là chỗ này bữa cơm. Đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Tỉnh thành cấp 5 sao đại tiểu điếm xa hoa trong phòng ăn, Tề Bị mời cục công thương lãnh đạo, bởi đang ngồi đều cũng có thân phận, người có địa vị, vì vậy người bình thường là không cách nào tiến vào. Tề Bị bảo tiêu tự nhiên không thể nào cùng những thứ này lãnh đạo ngồi cùng bàn ăn cơm, đừng nói bảo tiêu, liền những thứ này lãnh đạo bí thư, cũng phải đi ra. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái này tạm thời còn không biết. Chỉ biết là yến hội tiến hành rồi hơn nửa canh giờ, Tề Bị yến thỉnh ba cái lãnh đạo vẻ mặt kinh hoàng đi ra. Cảm giác sự tình có điểm không đúng. Tề Bị bảo tiêu vội vàng đi vào nhìn một cái, phát hiện Tề Bị quần áo xốc xếp té trên mặt đất, hai tay ôm bụng, trên bụng cắm một bả dao ăn, đỏ bừng máu tươi chảy đầy đất đều là. Để cho Lưu Phong phẫn nộ là, căn cứ bảo tiêu theo như lời, gần nhất trong khoảng thời gian này, có một khoảng chừng 25-26 tuổi, họ lãnh thanh niên nhân, tìm được Thanh Phong tập đoàn. Nói là muốn thu mua sách tay tòa thành xích, mở ra ra giá cả lại kỳ thấp không gì sánh được, Tề Bị trực tiếp liền cự tuyệt, phía sau sẽ tìm lúc, Tề Bị càng là liền thấy đều không thấy. Chuyện ngày hôm nay, lúc mới bắt đầu, cái kia họ lãnh thanh niên nhân cũng không có xuất hiện, nhưng là yến thỉnh thời điểm, hắn lại trình diện, hơn nữa cách mở thời điểm, trên mặt hắn biểu tình dường như nhất là kinh hoàng. Nghe đến đó, Lưu Phong tức giận từng đợt say xe, tuy là còn không xác định, rất nhiều tỉ mỉ còn không có tỉ mỉ suy nghĩ. Thế nhưng phàm là không phải đứng ốc, nghe thế sao đa tuyến tầm phía sau, đều có thể đại khái đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Hiện tại, Vương gia đã không phải che chở Lưu Phong, Lâm gia cũng khoanh tay đứng nhìn, cái kia Lưu Phong sẽ không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc, tốt như vậy cơ hội, Lãnh gia đương nhiên không có khả năng bỏ qua, mà sách tay tòa thành xích, lại là như vậy vốn có sức dụ dỗ, bọn họ có thể không tự tay sao? Kỳ thực, từ Diệp Mị ly khai khi đó bắt đầu, Lưu Phong cũng biết chính mình phải làm ra lựa chọn, không có chỗ dựa vững chắc bảo vệ nói, Lưu Phong rất khó đem sách tay tỏa thành nắm trong tay, mỗi bên phương liệt mạnh lừa gạt căn bản là khó lòng phòng bị. Nguyên bổn định lần này trở về tỉnh thành sau đó mới xử lý chuyện này, nhưng là không thể tưởng, chỉ lát nữa là phải đi trở về, nhưng ở lúc này đã xảy ra chuyện, lúc đến bây giờ, Tề Bị vẫn còn ở trong bệnh viện, sinh tử chưa biết. Trước tiên ly khai thị ủy, Lưu Phong đi ô tô hướng tỉnh thành chạy đi, dọc theo đường đi, Lưu Phong điện thoại di động sẽ không dừng lại, điện thoại không ngừng thông qua, thời gian 3 tiếng bên trong, Lưu Phong điện thoại di động đều đánh phòng tay. Trải qua hiểu biết, quả nhiên, cái kia họ Lãnh thân phận của người trẻ tuổi xác định, tên của hắn gọi Lãnh Quân, là Lãnh Mạnh đệ đệ, Lãnh gia nhị công tử, bất quá cũng không có tham tránh, mà là tử thương. Biết được tin tức này, Lưu Phong ngồi ở trong xe, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, tâm lý không thể át chế dâng lên giết người xung động, khi dễ người có thể, thế nhưng không có khi dễ đến nước này, Lãnh gia thật sự cho là mình vô địch thiên hạ sao. Nếu như Lãnh gia chỉ là đối với sách tay tỏa thành xích nổi lên tham nghiệm, Lưu Phong vẫn là có thể hiểu, không dậy nổi mới không hiểu đâu, nhưng là hôm nay sự tình, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, chỉ là thu mua sách tay thành lũy, Tề Bị tại sao muốn tự sát, còn có y phục của nàng tại sao là xốc xếp, hơn nữa có rất nhiều chỗ tê liệt địa phương. Mặc dù là đứng đốc, cũng có thể giả thuyết ra cảnh tượng lúc đó, hoàn nguyên xảy ra chuyện chân tướng A. Một đường đạt được thiếu y viện, Tề Bị giải phẫu mới vừa kết thúc, thế nhưng tình huống lại phi thường không tốt, không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, ở trọng chứng bên trong phòng bệnh quan sát, đã hạ bệnh tình nguy kịch thông báo, làm cho người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Run rẩy vươn tay, Lưu Phong đốt một điếu thuốc lá, cho tới nay, Lưu Phong lưu luyến ở hoa từ đó, nhưng là cho tới nay, tại hắn ở sâu trong nội tâm, hắn thích nhất, thậm chí có thể nói là duy nhất yêu, chính là Tề Bị. Lưu Phong thừa nhận mình ham chơi, háo sắc, thế nhưng tim của hắn chỉ có một viên tâm lý trang bị hai người quá chật chội, hắn thích hắn những nữ nhân khác, thế nhưng hắn yêu, cũng chỉ có Tề Bị mà thôi. Trên thực tế, cho tới nay, Lưu Phong chính mình cũng không biết mình là sâu như vậy yêu Tề Bị, bình thường coi như thật lâu tìm không thấy Tề Bị, cũng sẽ không có nhiều tưởng niệm nàng, nhưng là cho đến giờ phút này, làm Tề Bị sinh mệnh đe dọa, gần ly khai hắn thời điểm, Lưu Phong mới chợt phát hiện, thì ra, hắn là sâu như vậy yêu Tề Bị, hắn có thể không có tất cả, nhưng là lại không cách nào tưởng tượng từ đó đã không có Tề Bị. Kỳ thực, Lưu Phong sở dĩ đem Thanh Phong tập đoàn giao cho Tề Bị, cũng đã để lộ ra Lưu Phong nội tâm tiềm thức. Hắn là không có khả năng đem tất cả giao cho còn lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, Tề Bị là của hắn yêu nhất, cũng là hắn người ngươi tín nhiệm nhất, coi như tất cả mọi người phản bội hắn, Tề Bị cũng sẽ kiên định đứng ở hắn phía sau, vô điều kiện chống đỡ hắn. Ở Tề Bị xem ra, Lưu Phong mặc kệ ở bên ngoài làm sao điên chơi thế nào, chờ hắn mệt mỏi, chán ngán, tổng hội trở lại nàng tới nơi này, chỉ có nàng nơi đây, mới là nhà của hắn a. Chuông điện thoại di động chói tai vang lên, nhưng là Lưu Phong lại cũng không quan tâm. Hoàn toàn không có tâm tư đi đón, nếu như Tề Bị chết, vậy hắn thế giới sẽ hủy diệt phân nửa, cũng sẽ không bao giờ hoàn chỉnh, cái gì công danh lợi lộc, cái gì tiền đồ quyền lợi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn sở dĩ cố gắng như vậy, ban sơ động lực, còn không chính là vì Tề Bị sao. Hiện tại Tề Bị đều muốn không có, cái kia những thứ khác tất cả, còn có cái gì ý nghĩa. Còn như phụ mẫu, Lưu Phong căn bản sẽ không đi nhiều suy nghĩ, không phải hắn không phải hiếu thuận, mà là lấy ra tài của hắn. Chẳng lẽ còn nuôi sống không được phụ mẫu, còn không cách nào để cho phụ mẫu hài lòng không? Coi như hiện tại đem hết thẻ công ty bán tất cả, mấy trăm tỷ tồn ngân hành lý, chỉ là lấy lời, một năm đều có vài tỷ, còn muốn cố gắng thế nào? Lệch cạch thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, rốt cục. Một cái đại thủ, nhẹ nhàng vỗ vào Lưu Phong đầu vai, thật thà quay đầu nhìn lại, tới không là người khác, chính là Vương Thạc. Đứng ở cái ghế bên cạnh, nhìn không gì sánh được tiểu tụy Lưu Phong, nhìn cái kia chỉ lấy điếu thuốc. Run rẩy kịch liệt lấy hai tay của, Vương Thạc nội tâm phẫn nộ, cũng là không cách nào tưởng tượng, đây chính là huynh đệ của hắn a. Thông suốt bên trên tính mệnh, đem hắn cùng đến tỉnh trưởng trên ghế huynh đệ. Mặc dù không là thân huynh đệ, nhưng là mặc dù là thân huynh đệ, cũng không có Lưu Phong đối với hắn một nửa tốt. Lưu Phong cùng Tề Bị sự việc của nhau, Vương Thạc là quen thuộc nhất, có thể nói, cái này trên thế giới, ngoại trừ Lưu Phong cùng Tề Bị bản thân bên ngoài, không có ai so với Vương Thạc hiểu rõ hơn tình cảm giữa hai người. Tuy là hai người vẫn không có kết hôn, thế nhưng Vương Thạc biết, Lưu Phong cùng Tề Bị, liền như là Vương Thạc cùng Diệp Mị, với nhau cảm tình là một tia giả cũng không có. Nhưng là trong chuyện này, Vương Thạc thật sự là bất lực, hắn thật là tận lực tranh thủ, nhưng là trong nhà đã cùng Lãnh gia đạt thành hiệp nghị, hắn nỗ lực chống lại, cũng không người đáp lại, thường ủy trong hội nghị, nguyên bản ủng hộ hắn gia tộc thế lực thành viên, lại quay đầu tới phản đối hắn, kiên trì đối với Thiên Vân thành phố tiến hành điều chỉnh, mặc dù là Vương Thạc, đối với lần này cũng không có thể ra sức, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem Lưu Phong điều chỉnh đến hắn có khả. Năng an bài tốt nhất trên cương vị phòng tài chính phó thính trưởng, quá độ 1-2 năm phía sau, phòng tài chính tỉnh trưởng không phải Lưu Phong không còn ai khác, coi như trong nhà không ủng hộ, Vương Thạc cũng sẽ dốc hết sức thúc đẩy việc này. Ngơ ngác nhìn Vương Thạc, một hồi lâu, Lưu Phong rốt cục ngưng tụ lại tinh thần, run rẩy đem điếu thuốc tiến đến bên mép, hung hăng hút vài hơi, sau đó một tay lấy tàn thuốc ném xuống đất, hung hăng dùng chân ngắt mấy trận, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Vương Thạc nói, đại ca, phòng tài chính, ta không đi. Cái gì? Ngươi nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc hoảng sợ biến sắc, lấy hắn đối với Lưu Phong hiểu rõ, người này nhất định là muốn nổi điên. Nhưng là phải biết, hắn đối thủ lần này, nhưng là Lãnh Gia A. Nhìn Vương Thạc biểu tình kinh hãi, Lưu Phong hai mắt huyết hồng nói, đại ca, ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá. Ngươi liệu mình chỗ suy nghĩ một chút, nên biết ta sẽ không lùi bước. Nghe được Lưu Phong lời nói, nhìn cái kia đôi như dã thu tinh hồng, tràn ngập sát khí hai mắt, chỉ trong nháy mắt, Vương Thạc đã bị thuyết phục. Đúng vậy. Nếu có người như thế đối với Diệp Mị, cái kia không có gì có thể nói, liều mạng cũng muốn đối mặt, đây đã là không thể lùi được nữa. Chương 551, Nưu Định phía sau di chuyển. Liên tiếp 3 ngày, Lưu Phong không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, trắng đêm canh giữ ở trọng chứng phòng bệnh bên ngoài. 3 ngày sau, Tề bị tỉnh lại, thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, Lưu Phong trước tiên liền vọt vào. Hư Nhược mở mắt, nhìn Lưu Phong đầu tóc rối bù, cháy vàng sắc mặt, cùng với đầy nặng nề tia máu hai mắt, Tề bị chật vật vươn tay. Em ái vuốt Lưu Phong mặt nói, không cần lo lắng ta, ta không sao. Cắn răng thật chặt răng, Lưu Phong nước mắt bàng bạc mà ra, hai tay nắm thật chặt Tề bị cái kia trắng non thơm ngát tay nhỏ bé, không ngừng ở tràn đầy tròm dâu trên miệng hôn, cái loại này mất mà được lại vui sướng, quả thực không cách nào hình dung. Tề bị sở dĩ chậm chạp không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, bản thân tổn thương là một chuyện, kỳ thực chủ yếu vẫn là trong lòng vấn đề, nàng là một lòng muốn chết, căn bản không muốn tiếp tục sống, cầu sinh thấp không thể thấp, dưới tình huống như vậy rất có thể mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, lấy Tề bị trạng huống hôm nay, nếu như trễ nữa 2 ngày tỉnh lại nói, khả năng liền rốt cuộc không tỉnh lại, coi như không chết, cũng được người thực vật. Đối mặt Tề bị chứng bệnh, bác sĩ cùng hộ sĩ đều vô cùng cảm thán, đến cùng đã trải qua dạng gì sự tình, làm cho một cái tốt đẹp như thế nữ hài tử tử ý kiên định như vậy, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu vừa chết. Dù cho có việc lấy hy vọng, cũng kiên quyết không chịu bắt lại. Hiện tại được rồi, một ngày tỉnh táo lại, kỳ thực thương thế của nàng cũng không nặng. Tề bị tự sát dùng là dao gọt trái cây, một đao kia xuống phía dưới, cũng không có thương tổn đến trọng yếu khí quan, giải phẫu lúc đều đã xử lý tốt, hiện tại nếu đã tỉnh lại, đó cũng không có vấn đề, tu dưỡng sau một thời gian ngắn có thể khỏi rồi. Đương nhiên, Tề bị trên bụng của, đem vĩnh viễn lưu lại một đạo dấu vết. Khi lấy được thầy thuốc cho phép phía sau, Lưu Phong cặn kẽ hỏi thăm ngày đó tình huống. Tuy là Lưu Phong sớm có suy đoán, thế nhưng suy đoán dù sao chỉ là suy đoán. Lưu Phong không muốn bằng vào suy đoán đi định nhân tội, càng không muốn vẹn vẹn bằng vào suy đoán, liền dành cho đối phương sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Càng kẽ hỏi thăm một chút, đáp án rất nhanh hiểu, chính như Lưu Phong đoán như vậy, ngày đó trong yến hội, Tề bị mời là cục công thương hai cái phó cục trưởng, cũng không có Lãnh Quân. Nhưng là nếu phó cục trưởng đem người mang đến, mà Tề bị lại có chuyện nhờ cùng bọn chúng, tự nhiên không thể đem Lãnh Quân đuổi đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả coi như bình thường, mọi người vui chơi giải trí, trao đổi cũng cực kỳ thuận lợi, thế nhưng hai cái phó cục trưởng nhưng Thủy Chung không chịu nhả ra. Sau đó, Lãnh Quân nói rất rõ ràng cho Tề bị, nếu muốn lần này không có việc gì, cái gì đều muốn hắn gật đầu mới được. Đồng thời mời Tề bị vào bên trong gian cặn kẽ đàm luận. Đối với Lãnh Quân ý tưởng, Tề bị rất rõ ràng. Biết bọn họ coi trọng sách tay tỏa thành khối này đại thịt béo, đang cùng Lưu Phong giao lưu bên trong, nàng cũng biết Lưu Phong có ý định nhượng lại một ít công ty cổ phần cho còn lại đại gia tộc thế lực, đổi lấy che chở. Dù sao, Lưu Phong thân phận bây giờ cùng địa vị còn chưa đủ, không cách nào bảo hộ lớn như vậy sản nghiệp, nhường ra một bộ phận quyền lợi, mới có thể sinh tồn được. Làm như tài sản 1-2 ngàn trăm triệu Thanh Phong tập đoàn tổng tài, Tề bị mời khách tự nhiên không thể tùy tiện, tuyển trạch ở cấp 5 sao đại tiểu điếm xa hoa trong phòng ăn, nhà hàng tổng cộng chia làm nội ngoại hai vào, trừ ăn cơm bàn lớn bên ngoài, bên trong còn có một cái tiểu nhân sẽ khách thất cùng phòng giải trí, cùng với một cái 30 bằng phẳng nghỉ ngơi gian. Tề bị tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này Lãnh Quân chẳng những coi trọng sách tay tỏa thành xích cái này đại thịt béo, còn coi trọng Tề bị khối này tiểu thịt béo, hơn nữa uống một chút rượu, cho nên sắc đảm ngập trời phía dưới, dĩ nhiên muốn đối với Tề bị di chuyển mạnh mẽ. Tiến vào bên trong gian phía sau, Lãnh Quân một bả từ phía sau ôm lấy Tề bị, trực tiếp đưa hắn đè ở trên ghế salon, hai tay dùng sức lôi xé Tề bị y phục, muốn đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Đối mặt cùng này, T Tề Bị đương nhiên là cực lực phản kháng, đồng thời lớn tiếng kêu cứu. Nhưng là cấp 5 sao đại tiểu điếm cũng không phải là thổi, gian phòng cách âm hiệu quả thật tốt quá, hơn nữa lại là ở bên trong gian, bên ngoài căn bản là nghe không được, hơn nữa Tề Bị cũng không có quá nhiều thời gian. Thiên Vân thành phố là phía nam thành thị, một năm bốn mùa ấm áp như xuân, vì vậy Tề Bị mặc cũng không nhiều, Lãnh Quân một tay bưng Tề Bị miệng, một tay lôi xe y phục của hắn, trong miệng cũng không nhàn rỗi. Ở Lãnh Quân xem ra, Lưu Phong căn bản là một cái rễ cỏ, may mắn leo lên vương già cây to này, cũng dám cùng Lãnh gia đối kháng, làm ca ca không xuống đài được, hiện tại như thế nào đây? Vương gia tủng chứ? Lâm gia lui chứ? Lúc cho tới bây giờ, ở Lãnh gia trước mặt, Lưu Phong chính là một miếng thịt, Lãnh gia thích làm sao cắt liền làm sao cắt. Cái này không? Lưu Phong đã mềm nhũn trứng, chủ động rời khỏi Thiên Vân thành phố, hoàn toàn đầu hàng. Bất quá, đắc tội Lãnh gia, nào có dễ dàng như vậy có thể bình yên lui người, muốn lấy phía sau thực lực mạnh rồi trở về trả thù sao? Lãnh gia làm sao có thể cho hắn như vậy cơ hội? Lãnh Quân nói rất rõ ràng cho Tề Bị, hắn chính là muốn lên Lưu Phong nữ nhân, hơn nữa một hồi còn có thể chụp được ảnh chụp và video phát đến online đi, làm cho toàn bộ thế giới tất cả xem một chút Lưu Phong thân thể của nữ nhân cấu tạo, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Lưu Phong nữ nhân bị người làm, hắn Lưu Phong mang theo nón xanh, làm cho hắn cả đời đều không ngóc đầu lên được. Chính là nghe xong những lời này, Tề Bị nổi lên hẳn phải chết chi niệm, không dãy rủa nữa, nhìn thấy một màn này, Lãnh Quân thả Tề Bị miệng, hai tay cùng lúc lôi xé, hắn đã đợi không kịp muốn hưởng dụng Tề Bị cái kia tuyệt vời thân thể. Chớ gấp, ta tự mình tới đối mặt Lãnh Quân không bắt được trọng điểm tùy tiện xé rách, Tề Bị rất bình tĩnh ngăn hắn lại, nghe được Tề Bị lời nói, Lãnh Quân cho là nàng rốt cục sợ, muốn lấy lòng chính mình, để cho mình buông tha Lưu Phong, tuy là hắn tuyệt sẽ không thực sự buông tha Lưu Phong, thế nhưng vì có thể hảo hảo hưởng thụ một chút cái này khó được mỹ nhân, lừa một chút nàng cũng là rất có cần thiết. Nhưng là không thể tưởng, Lãnh Quân mới vừa buông ra, Tề Bị liền chợt lao ra ngoài, nắm lên trên bàn uống trà dao gọt trái cây, một đao đâm vào trong bụng của mình, máu tươi kia tại chỗ liền chạy xuôi xuống tới. Tề Bị không thể không nghĩ tới đem Lãnh Quân đâm chết, nhưng là thứ nhất, nàng lo lắng làm như vậy sẽ cho Lưu Phong mang đến phiền phải lớn, thứ hai cũng là lo lắng giết không chết đối phương, chính mình khó thoát sống không bằng chết nhục nhã, cho nên hắn không cầu gì khác, chỉ cầu vừa chết. Nhìn thấy Tề Bị tự sát, Lãnh Quân tại chỗ sợ vỡ mật, kinh hoàng chạy ra ngoài. Chuyện về sau, Lưu Phong liền đều biết, đương nhiên. Đây chỉ là Tề Bị thuyết pháp, trên thực tế, bên ngoài hiện tại đã kết án, Tề Bị xác thực thuộc tự sát, nhưng là lại cùng Lãnh Quân không có bất kỳ quan hệ. Trên thực tế, Lưu Phong cho tới bây giờ sẽ không trông cậy vào Lãnh Quân sẽ phải chịu luật pháp chế tài, lấy Lãnh Quân thân phận cùng bối cảnh. Có một vạn chủng biện pháp có thể chạy trốn chịu tội. Nhiệm Lưu Phong cố gắng thế nào, cũng không có biện pháp đi qua loại này cách đạt thành tâm nguyện. Xác định Tề Bị không có chuyện gì phía sau, Lưu Phong gọi điện thoại cho Triệu Long, làm cho hắn an bài tinh nhuệ bảo tiêu tới nơi này bảo hộ Tề Bị. Đối với cái này loại này sai lộ, Triệu Long cũng vạn phần hổ thẹn, Tề Bị nhưng là tại hắn phái ra bảo tiêu trông coi dưới ra sự tình. Tuy là sự tình ra có nguyên nhân, thế nhưng bảo tiêu chính là như vậy. Không có bởi vì, nếu được bảo hộ nhân xảy ra chuyện, đó chính là bọn họ trách nhiệm, không có ai quan tâm cụ thể bởi vì sao. Trở về Thiên Vân thành phố trên đường, Lưu Phong một đường nhắm mắt trầm tư, thoạt nhìn liền như là đang ngủ mở dạng, nhưng là trên thực tế, tuy là ba ngày không có chớp mắt, thế nhưng giờ này khắc này, Lưu Phong làm sao có thể ngủ được. Một đường về đến nhà, Lưu Phong không có đi thị ủy, mà là tại trên đường mua một bằng thuốc ngủ. Sau đó về đến nhà ngã đầu ngủ nhiều, giấc ngủ này chính là hơn 20 canh giờ, bị đánh thức lúc, đã là ngày thứ 2 trạng vào tối. Rời giường xuyến tắm một cái phía sau, Lưu Phong trước tiên đăng nhập du hí, có lẽ có người biết buồn bực, đều lúc này, hắn còn có tâm tư chơi. Nhưng là trên thực tế, hắn lần này tiến nhập du hí, thật đúng là không phải là vì chơi. N.E. T. Tiến nhập du hí phía sau, Lưu Phong trước tiên chạy về luân hồi môn nơi dùng chân, không sai. Phát triển đến bây giờ, luận sẽ giúp thăng làm phái phía sau, lại thăng làm luân hồi môn. Đã là một cái sở hữu hơn 2.000 người đại môn phái. Tiến nhập nơi dùng chân phòng họp lúc, bên trong đã có một người chờ ở nơi đó, đánh lên trò chuyện riêng phía sau. Lưu Phong cũng không nhiều vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói, tứ thành công ty cổ phần. Đây là ta mức cực hạn. Đối mặt Lưu Phong trực tiếp như vậy tỏ thái độ, đối diện người chơi hơi sửng sở, lập tức. Một đạo tuổi trẻ, nhưng là lại phi thường chứng trạc thanh âm nói, tứ thành công ty cổ phần sao? Ít một chút, như vậy đi. Hơn nữa đổi núi chiến trường hai thành công ty cổ phần. Đối mặt với đối phương yêu cầu, Lưu Phong trầm ngâm một hồi, lập tức kiên quyết ngẩng đầu nói, nếu ngài nhắc lên, ta đây tự nhiên không tiện cự tuyệt. Tòa thành xích tứ thành công ty cổ phần, thêm đổi núi chiến trường hai thành công ty cổ phần, ta có thể cho ngươi, nhưng là ta muốn, ngươi có thể cam đoan sao? Cười ngạo nghễ, đối diện người tuổi trẻ, yên tâm đi, trừ phi có người xuất ra so với ngươi cấp cho quyền lợi lớn hơn lợi thế, nếu không, là không có có người có thể động tới ngươi. Nghe đến đó, Lưu Phong túi đầu trầm ngâm một hồi lâu, suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng là có chuyện như vậy, nếu như người khác lấy ra quyền lợi càng lớn, người kia vì sao che chở ngươi? Lo lắng có người làm như vậy, vậy ngươi có thể lấy thêm điểm ra tới a? Luyến tiếc trả giá, nhưng lại muốn người toàn lực giữ gìn, cái này thế giới cũng không đạo lý như vậy. Bất quá, sách tay tỏa thành tứ thành công ty cổ phần không nói đến, chỉ riêng đồi núi chiến trường mà nói, cái kia hai thành công ty cổ phần mặc dù là Lưu Phong từ Thiên Vân phủ thị chính nơi đó hoa 100 ức mua được, thế nhưng bên ngoài chân thật giá trị cũng không như vậy, nếu thật bán ra ngoài nói, 10 tỷ đó là ở đoạn. Đây tuyệt đối là thổ phỉ hành kinh. Lâu dài nhãn quan xem, sách tay dây chuyển tứ thành công ty cổ phần, cộng thêm đồi núi chiến trường hai thành công ty cổ phần, cái này ít nhất cũng là 100 tỷ giá trị, nếu có người xuất ra nhiều tiền như vậy tới làm Lưu Phong, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận. 100 tỷ nghe rất nhiều, kỳ thực cũng chính là 10 tỷ euro mà thôi, kiến quốc phía sau, lớn nhất tham quan tham tuyệt đối không chỉ số này, cho nên nghe rất nhiều, kỳ thực cũng không ít, nhưng là lại cũng không có trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Sắp xếp xong xuôi đường lui phía sau, Lưu Phong rốt cục có thể thở phào, cái này thế giới chính là như vậy, chỉ cần có tiền, lại cam lòng cho trả giá, như vậy là không lo không có chỗ dựa vững chắc, hiện tại Vương gia rút lui, Lâm gia khoanh tay đứng nhìn, cái kia Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là khác mưu lối ra. Trước đây thật lâu, Hàn gia liền tự mình liên hệ Lưu Phong, muốn xách tay lâu đài công ty cổ phần, Hàn gia cũng là một cái đại gia tộc, thực lực thậm chí còn ở Vương gia cùng Lãnh gia bên trên, chỉ bất quá. Bọn họ thế lực lớn đều cực hạn ở tuyên truyền trên miệng, lực ảnh hưởng là có cục hạn tính, cho nên cho tới nay, cũng không có quá tốt phát triển. Có Hàn gia che chở, Lưu Phong lại không lo lắng, đưa đi cái kia Hàn Đức, cũng chính là Hàn gia bộ thương mại cửa đại ngôn nhân phía sau, Lưu Phong triệu khai luân hồi môn hội nghị. Luân hồi môn ba đầu sỏ tề tụ một đường, lúc cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã biết rồi Lưu Phong gặp sự kiện, nói thật ra, đối với Lãnh gia cách làm, tất cả mọi người rất tức giận, bất kể nói thế nào, Lưu Phong cũng là cùng các vị đang ngồi xen lẫn trong cùng nhau, đang làm việc này phía trước, có phải hay không phải suy tính một chút các vị đang ngồi ở đây mặt mũi. Hiện tại, Lưu Phong bị làm thành như vậy, bọn họ ra khỏi cửa về sau, trên mặt cũng không quang, cũng không quá hảo ý nghĩ gặp người, gần nhất năm, 6 năm qua, Lưu Phong mang cho mọi người chỗ tốt cũng không phải là một điểm nửa điểm, to lớn, có thể dung nạp 2,3 triệu nhân đại thành thị, chính là đang ngồi 36 gia thuộc công ty xây, phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu lợi nhuận, chính bọn nó có thể không có một số sao. Và hôm nay tới nơi này phía trước, bọn họ đều đã cùng trong nhà làm xong câu thông, để cho bọn họ đứng ra cùng Lãnh gia tắm máu giết chóc, cái này còn làm không được, thế nhưng không thể phủ nhận là, Lưu Phong đã là cái này 36 nhà bằng hữu bị khi dễ, nếu như ngay cả lên tiếng ủng hộ một cái cũng không làm, vậy thật là làm cho người ta cười chê, về sau ai còn cùng bọn họ làm việc. Cho nên lên tiếng ủng hộ là nhất định, là không thể không làm, cũng là duy nhất có thể làm. Mà lên tiếng ủng hộ, chính là Lưu Phong nhiều năm trước tới nay nỗ lực kết quả, không phải mọi người, cũng có thể làm cho cái này 36 người sử dụng bên ngoài lên tiếng ủng hộ. Tuy là chỉ là lên tiếng ủng hộ mà thôi. Chương 552, Lãnh mạnh mẽ lạc tuyển. Mọn đây, thương ủy hội nghị cứ theo lẽ thường tổ chức, hội nghị trước sau như một thuận lợi, toàn bộ trong hội nghị, Lưu Phong trầm mặc không nói, cơ bản không nói lời nào, toàn bộ hội nghị, vẫn là Lãnh mạnh không bán hai giá. Nhưng là dù vậy, Lãnh mạnh mẽ lại không có chút nào vui vẻ, hội nghị vừa mới kết thúc, Lãnh mạnh mẽ liền trao mày rời đi phòng họp. Nguyên bản, hiện tại Lưu Phong cũng đã ly khai, chạy đi tỉnh thành tiếp nhận chức vụ phòng tài chính phó thính trưởng, nhưng là theo chuyện lần này phát sinh, cũng không biết phát sinh biến hóa gì, Lưu Phong dĩ nhiên không có đi phòng tài chính, mà là tiếp tục giữ lại. Nếu như chỉ là Lưu Phong lưu lại, cái kia vấn đề còn không lớn, Lãnh mạnh mẽ đã nắm giữ thường ủy hội, điểm này là không thể sửa đổi. Hiện tại, 11 tấm nhóm bên trong, Lãnh mạnh mẽ đã nắm giữ 7 nhóm, hơn nữa toàn bộ đều là chết nhóm, đảm nhiệm Lưu Phong ba đầu sáu tay cũng đừng nghĩ thay đổi gì. Nguyên bản, Lãnh mạnh mẽ không có gì đáng lo lắng, nhưng là nếu như Lưu Phong thực sự không có biện pháp, vậy hắn nên ly khai, đi đón mặc hắn phòng tài chính phó thính trưởng đi, tại sao phải không đi, ngược lại lưu lại đâu. Như không có chút thủ đoạn, hắn hà tất lưu lại hòa ngược đâu. Đáp án rất nhanh hiểu, tân niên qua đi, tân nhất giới nhân đại biết triệu khai, nguyên bản cái này cũng không cái gì. Nhưng là không nên quên, Lãnh mạnh mẽ nhưng là mới điều tới, hiện tại tuy là nhâm thị trưởng chức vụ, nhưng là lại còn không có trải qua nhân đại hội đi qua, bây giờ còn chỉ là đại diện thị trưởng mà thôi. Nhưng là dù vậy, nguyên bản cũng không cần lo lắng, người được đề cử lãnh mạnh mẽ một cái, hiện tại hắn lại hoàn toàn nắm giữ thường ủy hội, người này đại hội như thế nào lại có chuyện đâu. Người phía dưới, không phải đều là mỗi bên thường ủy thuộc hạ sao? Cũng không có vấn đề mới là. Nhưng là hội nghị tổ chức phía trước, vấn đề còn chính là xuất hiện, nguyên bản thị trưởng vị trí. Chỉ có lãnh mạnh mẽ một người. Nhưng là nhân đại biết tổ chức phía trước. Nhưng không biết thế nào, liền gia tăng rồi một người, cái này nhân loại không là người khác, chính là Vu Hóa Long, Lưu Phong tử trung đáng tin. Vốn là cũng bị điều đi, Lưu Phong cũng dự định cho đi, nhưng là xảy ra sau chuyện này, Lưu Phong mạnh mẽ cự tuyệt. Nguyên bản, thượng cấp an bài, hạ cấp là phải thi hành, nhưng là hạ cấp chính là cự tuyệt, thượng cấp trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không có biện pháp, tuy là Lưu Phong khó tránh khỏi sẽ nhờ đó thu được không tốt đánh giá, nhưng là Lưu Phong hiện tại đâu còn quan tâm cái này. Nhân đại biết đúng thời hạn tổ chức, lúc cho tới bây giờ, lãnh mạnh mẽ đã hiểu được cuối cùng nơi nào xảy ra sơ suất, không sai. Hắn quả thực hoàn toàn nắm trong tay thường ủy hội. Nhưng là lại cũng không phải là hoàn toàn nắm trong tay Thiên Vân thành phố, hắn mới đến vài ngày a, người còn không có nhận toàn đâu. Làm sao trưởng khống? Thân là đại diện thị trường, cũng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ trở thành thị trường, nhất là bây giờ lại mới tăng thêm một cái người được đề cử Vu Hóa Long. Cái này biến số càng lớn hơn. Lưu Phong ở Thiên Vân thành phố kinh doanh 5-6 năm, thậm chí có thể nói, Thiên Vân thành phố chính là Lưu Phong xây, hắn thật muốn bất cứ giá nào gây sự, ai có thể ngăn lại hắn. Nhưng là lãnh mạnh mẽ không minh bạch, Lưu Phong đến cùng ở đâu ra lá gan, cũng dám điên cuồng như vậy xuất thủ. Nói thật ra, đối với lãnh quân, lãnh cường dã là thầm hận không nớt, cái này trên thế giới nữ nhân cũng không phải chết hết, ngươi hà tất tới đây một tay đâu. Coi như ngươi muốn tới chiêu thức ấy, có thể chờ hay không Lưu Phong điều đi trở lại. Mà lại nói bây giờ, lãnh quân cách làm, thật sự là quá hạ tiện, dùng như thế hạ tiện thủ đoạn phía sau, rồi lại không có thể đem Lưu Phong thế nào, hiện tại được rồi, người ta trả thù tới, lúc này đây sợ là rất khó qua cửa ải. Quả nhiên, sự tình chính như trong tưởng tượng như vậy, nhân đại sau đó, lãnh mạnh mẽ cái này tỉnh ủy sai khiến thị trường không được tuyển. Mà Vu Hóa Long lại cao nhóm chúng tuyển Thiên Vân thành phố thị trường. Lãnh mạnh mẽ dĩ nhiên không có vị trí. Cái gọi là một cái cây cải củ một cái hố. Hiện tại Thiên Vân thành phố mỗi cái hãm hại bên trên, đều có người, cũng không thể đem một người khác điều đi, làm cho hắn ở lại đây đi. Quan viên nhâm mệnh cũng không phải là cho đùa, sao có thể tùy tiện như vậy đổi đổi đi, cái này quốc gia cũng không phải là lãnh gia mở, lãnh gia cũng chỉ là toàn quốc mấy trăm trong gia tộc một cái mà thôi, so với lãnh gia cường hãn gia tộc có rất nhiều là, há cho hắn dính vào. Lãnh cường năng tới Thiên Vân thành phố, lãnh gia là bỏ ra thiên đại giá cao, vì có thể nắm giữ ở quyền bính, đem Lưu Phong cào điệu. Lần nữa bỏ ra giá cả to lớn, có thể nói, lãnh gia vì lãnh mạnh mẽ trả, tuyệt đối so với Lưu Phong dành cho Hàn gia hơn nữa còn là nhiều vài lần. Mặc dù không là tiền mặt, thế nhưng lâu dài nhãn quan xem, cũng tuyệt đối không phải Lưu Phong trả những cái này có thể so sánh được. Nhưng là bây giờ, giao dịch đều hoàn thành, lãnh cường gia an bài tới rồi, vương gia cùng lâm gia cũng không để ý hắn, thế nhưng lãnh cô kỷ bị người cào điệu, cái này không liên quan chuyện của người khác, chính ngươi không để lại tới có thể trách ai. Lẽ nào giao dịch một lần, liền muốn quản ngươi cả đời? Cái này trên thế giới cũng không có đạo lý này. Bỏ ra lớn vô cùng đại giới, nhưng là cuối cùng cũng là gà bay trứng vỡ. Lưu Phong có thể hay không tiếp tục lưu lại nơi đây vẫn chưa biết được, nhưng là lãnh mạnh mẽ lại tất nhiên phải rời đi. Thiên Vân thành phố đã không có hắn vị trí, không ly khai làm sao bây giờ? Mơ mịt ngồi ở trong phòng làm việc, lãnh mạnh mẽ thống khổ ôm đầu, quá mất mặt, quá hất ức, để cho lãnh mạnh mẽ buồn bực là, trong khoảng thời gian ngắn, lãnh gia đã không cầm ra khiến người ta động tâm sự vật tới trao đổi, vì có thể để cho hắn thượng vị, lãnh gia đã bỏ ra rất nhiều, lại tiếp tục trả nói, một cái không tốt, lãnh gia khả năng liền hỏng mất. Kỳ thực, lãnh gia tình trạng, cùng Lưu Phong cùng loại, thử nghĩ. Nếu như Lưu Phong hiện tại lại móc ra sách tay tỏa thành 40% công ty cổ phần, cùng với đồi núi chiến trường 2 thành công ty cổ phần, hậu quả kia sẽ là như thế nào đây? Đầu tiên, sách tay tỏa thành hắn cũng chỉ còn lại có 2 thành cổ phần. Thành tiểu cổ đông, triệt để mất đi công ty trưởng khống cùng quyền phát biểu, mà sở hữu tứ thành công ty cổ phần Hàn gia nhảy trở thành công ty đại cổ đông, chỉ cần bọn họ nguyện ý, hết thể có thể đi qua các loại thủ đoạn, đem Lưu Phong trong tay công ty cổ phần làm loãng, không cần mấy năm, sách tay tỏa thành xích liền triệt để đổi họ, cùng Lưu Phong lại không bất kỳ quan hệ gì. Lại tỉ như đồi núi chiến trường, hiện tại Lưu Phong chỉ còn lại có lục thành công ty cổ phần, lại để cho ra 2 thành, vậy chỉ còn tứ thành. Tuy là vẫn là lớn nhất cổ đông, cũng đã không thể tuyệt đối cổ phần khống chế, một ngày có điểm biến hóa, cái kia rất dễ dàng liền hỏng mất. Lãnh gia tình huống cũng là như vậy, mặc dù không có sơn cùng thủy tận, nhưng là lại đã không cầm ra đồ đạc tới giao dịch, lấy thêm ra tới, căn cơ liền ra hắn ra, nắm giữ không được cục diện nói, rất có thể trong một đêm liền triệt để tan vỡ, hết thảy tất cả đều bị người khác nuốt chửng lấy rơi. Phanh! Chợt một quyền đánh vào trên bàn, Lãnh mạnh mẽ sắc mặt tái nhợt, hay sao? Tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Lưu Phong không nhìn thượng cấp ý đồ. Cái này nhất định là lén lút làm sâu chuỗi. Chỉ cần mặt trên xuống tới người cha một cái. Lưu Phong khó từ bên ngoài cứu, cái này Thiên Vân thành phố thị trường, còn phải là hắn Lãnh mạnh. Lãnh ra thế lực, dù sao bày ở nơi đó, theo tin tức chuyển tới tỉnh thành, toàn bộ vòng tròn nhất thời hành động đứng lên. Cái này Lưu Phong cũng quá điên cuồng à, dĩ nhiên không nhìn thượng cấp ý đồ. Làm cho Lãnh mạnh mẽ lạc tuyển, ngược lại đem hắn chính mình đáng tin đẩy đi tới, không kiêng nể gì cả đến nước này, thật sự là quá khoa trương. Đối mặt loại tình huống này, Vương Thạc mặc dù không muốn, thế nhưng chuyện này cũng không thuộc về hắn quản, mà là thuộc về kỷ ủy quản, mà kỷ ủy cũng là ở tỉnh ủy thư ký quản hạt phía dưới, Vương Thạc ý kiến căn bản không trọng yếu, tối thiểu hiện tại không trọng yếu. Rất nhanh, điều tra tiểu tổ liền tiến đến Thiên Vân thành phố, mặc kệ Lưu Phong cùng Lãnh mạnh mẽ có cái gì mâu thuẫn. Mặc kệ giữa hai người chuyện gì xảy ra, thượng cấp ý đồ đều phải thực hiện, như người người đều tượng Lưu Phong làm như vậy, thì còn đến đâu. Đang điều tra tiểu tổ còn không có xây dựng thời điểm, Lưu Phong cũng đã từ Vương Thạc nơi đó chiếm được tin tức, trên thực tế. Đang quyết định làm như thế một khắc kia, Lưu Phong cũng đã nghĩ đến ngày này. Điển nhã bên trong phòng trà, Lưu Phong miễn cưỡng ngồi tê đít nơi đó, thản nhiên thưởng thức trong ly nước trẻ xanh, đối diện với hắn, ngay ngắn cái kia gầy nhòm trên khuôn mặt già nua tràn đầy thích ý nụ cười. Ngậm một cái tàu hút thuốc thôn vân thổ vụ. Sự tình trọng đại, hơn nữa sự tình quan hệ đến Lưu Phong bản thân, có trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng khuynh hướng, vì vậy Lưu Phong đem ngay ngắn đều trở về, ngược lại người này mỗi ngày cũng không mọi chuyện, rảnh rỗi đản đều dài hơn mau, tuy là cấp bậc đã đến đang xử cấp, nhưng là chức vị lại rảnh rỗi không thể rảnh rỗi, mỗi ngày đi làm chính là xem báo, không có những chuyện khác tốt làm. Mấy năm gần đây tới, nói đến làm âm mưu hoạt bát, làm phá hư, ngay ngắn thực sự quá am hiểu. Người này chính là một cái độc sĩ, cùng thời kỳ Tam Quốc cổ hủ là cùng một cái loại hình nhân tài, kiến thiết không đủ, thế nhưng phá hư đã có thừa, chuyện lần này, chính là hoàn toàn do hắn một tay bày ra cùng thi hành. Nói Lưu Phong làm sâu chuỗi, đó là tuyệt không chuyện lạ, trên thực tế Lưu Phong cũng không có làm như vậy, ngay ngắn chỉ là tản bộ một ít bực tức mà thôi. Thiên Vân thành phố 5, 6 năm qua, tích toàn nhiều tiền như vậy, mọi người không mua nổi xe tốt, luyến tiếc xây xong lầu, luyến tiếc để cao phúc lợi đãi ngộ. Làm như vậy là để gì? Còn không phải là vì tạo phúc bách tính sao? Nhưng là bây giờ khen ngược, cái này Lãnh thị trưởng thứ nhất, nhiều như vậy của cải, hắn nửa năm liền thua sạch, là... Hắn là con em của đại gia tộc, nhưng là vậy cũng không thể đem mọi người khỏe không dễ dàng tiết kiệm được tiền, cứ như vậy bạch bạch đưa cho những cái này công ty à, không cần hỏi, những cái này công ty nhất định là Lãnh gia, tiền này à. Cuối cùng còn chưa phải là rơi xuống Lãnh gia trong túi eo rồi sao? Trải qua ngay ngắn không ngừng bực tức cổ động, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác bị thua thiệt, hơn nữa còn là thua thiệt lớn, chúng ta đều không bỏ được hoa, thật sao? Hiện tại ngươi thứ nhất, chuyện gì đều không làm, một gia hỏa đem tất cả tiền nhét ra đi, đem chúng ta coi thành đứa ngốc rồi sao? Là, ngươi có bối cảnh, có thân phận, có địa vị, chúng ta đấu không lại ngươi, nhưng là ở nhân đại đầu phiếu lúc, chúng ta nhưng có thể không phải đầu ngươi phiếu tán thành, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Không sai. Tất cả mọi người không phải đầu Lãnh mạnh nhóm, Lãnh mạnh mẽ vẫn thật là không có biện pháp, dù sao. Đầu phiếu phải không ký danh, ai biết người nào đầu người nào không có đầu. Ngược lại cũng không phải tất cả mọi người không phải đầu hắn, trên thực tế cũng là như vậy, Lãnh mạnh nhóm vẫn phải có, chỉ là quá ít mà thôi. Tất cả nhóm bên trong, 8 phần 10 đầu Vu Hóa Long, còn thừa lại 2 thành mới là Lãnh mạnh. Điều tra tiểu tổ không hòa hợp tra hoàn hảo, một điều tra phía dưới, lại ngạc nhiên phát hiện, chuyện này bên trong. Thật đúng là không có sâu chuỗi, thật sự là mọi người xem bất quá Lãnh mạnh tham lam cùng bá đạo, không muốn đầu ủng hộ của hắn nhóm. Kỳ chủ muốn mâu thuẫn, chính là Lãnh mạnh mẽ liên tục nói lên, chính phủ cùng cái kia thập gia xí nghiệp giữa hợp tác, ra khỏi lục thành tài chính, tặng không đất, lại chỉ chiếm tứ thành công ty cổ phần, lấy tên đẹp nhãn hiệu giá trị, nhưng là vấn đề đó cũng không phải là quốc gia chứ danh nhãn hiệu A. Nhưng lại chỉ là phân xưởng sản xuất mà thôi. Chuyện này, Lãnh mạnh mẽ vừa mới tiền nhiệm liền cường lực đưa ra. Đầu tiên là bị Lưu thư ký bắt bỏ, nhưng là sau đó chính là một xe di điều động, đem chống đỡ Lưu thư ký người đều điều đi, sau đó Lãnh mạnh mẽ lần nữa đề nghị, lúc này đây tất cả mọi người chống đỡ hắn, chỉ có Lưu thư ký phản đối, cũng đã là một cây chẳng chống vững nhà. Bất quá, có câu chuyện cũ kể tốt, công đạo tự tại lòng người, người Lãnh thị trưởng là như nguyện, nhưng là như vậy thị trưởng, chúng ta không muốn Lưu. Chi này cầm nhóm, chúng ta không thể cấp. Còn như nói sâu chuối, vậy quá buồn cười, đầu không phải đầu phiếu, là mọi người ý của mình, người khác há có thể can thiệp. Tuy là thượng cấp ý đồ muốn thực hiện, nhưng là nếu như thượng cấp làm cho mọi người ủng hộ là như thế này một người, vậy đã nói rõ thượng cấp cũng có cân nhắc không chu toàn thời điểm, như vậy chống đỡ, là muốn không phải, nhân đại biết tồn tại mục đích, chẳng lẽ không chính là cái này sao? Chương 553, âm mưu quỷ kế. Rất nhanh, điều tra tiểu tổ liền đem tình huống cụ thể phản trở về tình lý, tuy là Lưu Phong quả thực cùng Lãnh Gia đối mặt, Lãnh Gia thế lực cũng cực kỳ khổng lồ, nhưng là lại cũng không phải là một tay che trời, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút sẽ biết, liền thân là tỉnh trưởng Vương Thạc, đều như vậy thân bất do kỷ, huống là Lãnh Gia. Tỉnh thành thế lực cực kỳ phức tạp, các phe phái pha, không ai có thể một nhà độc đại, càng không thể nào nhánh tay giả thiên, hơn nữa. Lãnh Gia tuy là đủ cường đại, thế nhưng có một chút không nên quên, bất kỳ cái gì một cái gia tộc, đều cũng có chính trị địch nhân, Lãnh Gia là quá mạnh, thế nhưng ngược lại, đối thủ của hắn cũng giống vậy quá mạnh, nếu không, nào có tư cách làm Lãnh Gia đối thủ đâu. Điều tra tiểu tổ báo cáo điều tra phản hồi phía sau, lập tức liền đưa tới hoành động, sau đó ngày thứ hai, chuyện này liền bị đâm đến rồi trên Internet, đồng thời gây xôi trào dương dương. Chuyện này, là ngay ngắn một tay bày ra, đồng thời một tay thi hành, nhưng là đại đa số người, lại cũng không cho rằng chuyện này là Lưu Phong làm, nếu như Lưu Phong muốn làm như vậy, cần gì phải chờ tới hiện tại. Đã sớm có thể làm như vậy. Ở mọi người nghĩ đến, chuyện này, nhất định là Lãnh Gia đối thủ làm, cái này kêu là bỏ đá xuống giếng, còn như Lưu Phong, thân phận của hắn cùng địa vị ở đằng kia, không quá có thể to gan như vậy, đây là muốn cùng Lãnh Gia cùng chết ta. Dung Phương chính nói, càng là nguy hiểm, càng là mọi người cảm thấy không thể sự tình, kỳ thực lại càng có thể làm. Tuy là vẫn là khó tránh khỏi bị hoài nghi, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải thụ nhất hoài nghi một cái kia. Húng, Lưu Phong cùng Lãnh Gia chuyện, mọi người đều biết, Lưu Phong bây giờ là người yếu, mọi người bản năng đều là đồng tình người yếu, như Lưu Phong thật có lớn như vậy can đảm, Lãnh Gia làm sao dám như thế đối với Lưu Phong. Tệ bị sự kiện kia, như thế nào khả năng cứ như vậy chấm dứt, khó bề phân biệt. Liền Lãnh Gia nhân cũng nghi thần nghi quỷ, không biết cuối cùng là đường nào cao nhân ra tay. Để cho Lãnh Gia không cách nào nhịn được là, chuyện này ở Ôn Lạc càng náo càng lớn, tuy nhiên lại không ai hâu ngừng. Tuyên truyền bộ đang làm gì? Vì sao không phải mau nhanh đuổi ra khỏi cái tin tức này? Đúng vậy. Vì sao tuyên truyền bộ không phải trước tiên đuổi ra khỏi cái tin tức này đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hàn Gia ngầm cho phép, làm như tuyên truyền miệng đầu sỏ, Hàn Gia đều ngầm cho phép, ai sẽ đi ngăn lại đâu? Rốt cục, Lãnh Gia lão gia tử ngồi không yên. Trực tiếp đi tìm Hàn Gia. Chất vấn vì sao không phải lập tức đuổi ra khỏi cái tin tức này, đối mặt Lãnh Gia lão gia tử hỏi, Hàn Gia lão gia tử rất bình thản, chỉ nói hai câu. Câu nói đầu tiên là, chuyện này, chẳng lẽ là hư cấu, không phải chân thật sao? Câu nói thứ hai là, nếu sự tình là chân thật, như vậy tại sao muốn giấu giếm đâu? Tuyên truyền bộ cũng không phải là một cái gia tộc ô dù, trừ phi tin tức là giả tạo. Nếu không, cái tin tức này là không thể phong sát. Theo sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu Phong cùng Lãnh Gia sự tình dồn dập bị người thịt đi ra, đương nhiên. Nói là thịt người, nhưng là trên thực tế, đều là ngay ngắn từng điểm, ở thời cơ thích hợp thả ra ngoài. Ngay ngắn chỉ khởi đầu, sự tình phía sau lại không thể cản trở, cái này trên thế giới cũng quả thật có người tài ba, sớm nhất, lại đem Lưu Phong ở cấp 3 thời kỳ sự tình đều đào lên. Bất quá lại nói tiếp, Lưu Phong cũng quả thực cực kỳ ưu tú, cao trung thời kỳ liền phẩm học kiêm ưu, tuy là thích đồng thời truy cầu tệ bị, thế nhưng quan hệ của hai người nhưng Thủy Trung không có đột phá giữa bạn học chung lớp sở hữu trường mực. Hơn nữa, Lưu Phong cao trung đồng học cũng đều dồn dập đứng ra, không có một nói Lưu Phong nói bậy. Tốt nghiệp trung học phía sau, Lưu Phong lên đại học, nguyên bản. Lấy Lưu Phong thành tích, cái gì đại học đều có thể báo, nhưng là vì truy cầu tệ bị, hắn lại chỉ báo một cái đại học hạng 2, đồng thời thành công cảm động tệ bị, người hưu tỉnh sẽ thành thân thuộc. Bất quá rất nhanh, tệ bị liền mang thai, nguyên bản mọi người cũng không biết tệ bị là lúc nào mang thai. Nhưng là sinh con thời gian không gạt được a, từ hai tử sinh ra, đi phía trước đầy 10 tháng, cái kia tất cả liền toàn bộ đều biết được, lại chính là ở đại học khai giảng sau chừng 1 tháng, cái này một đôi có thể quá mạnh. Nguyên bản, người bình thường đối mặt chuyện như vậy, nhất định sẽ phá hủy, cũng liền 2-300 đồng tiền sự tình, nhưng là Lưu Phong cùng Tề Bị lại vẫn cứ không có làm như vậy, mà là tuyển trạch đem hài tử sinh ra được, vì thế Tề Bị tu học 2 năm, chuyên môn tại gia sinh con, để nuôi sống hài tử. Lưu Phong ngoại trừ đến trường bên ngoài, còn trở thành du hí đại luyện. Không hề nghi ngờ, điều này, nhất định là từ phòng ca cái kia quần ca nhóm nơi đó tiết lộ ra ngoài, Lưu Phong muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, biết chuyện này quá nhiều người. Nói đến Du Hí, vậy không thể không nói Lưu Hoàng Thúc. Lúc cho tới bây giờ, cái nào thanh niên nhân không biết Lưu Hoàng Thúc, cái gọi là làm người không biết Lưu Hoàng Thúc, liền xưng anh hùng cũng uổng công a. Đi qua đại luyện, Lưu Phong rất nhanh liền ở trong game triển lộ đầu chân, hắn Du Hí danh chính là Lưu Bị, Lưu là Lưu Phong Lưu, Bị là Tề Bí Bí, Lưu Phong cái này vì lão bà, vì cho hải tử kiếm sữa bột tiền mà tiến vào trò chơi tên, lập tức trở thành thanh niên nhân, nhất là sinh viên thần tượng. Còn như Lưu Phong chiến tích huy hoàng, vậy không nói, từ Lưu Phong quật khởi, đầu tiên là đồn thổi lên hàng mỹ nghệ, sau đó lại đồn thổi lên đồ cổ, tiền kia là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là hơn 1 tỷ kiếm, hơn nữa chuyên môn thành lập phòng làm việc, vẫn còn ở trong lúc học đại học, cũng đã là ước vạn phú ông, hơn nữa còn là mấy trăm triệu cái chủng loại kia. Nguyên bản, sự tình đến nơi này, nên đến đoạn kết, nhưng là rất nhanh, mọi người lại đào móc ra khỏi lớn hơn Tân Văn, ở trong game như đây cũng là mà thôi. Nhưng là người yêu thích bóng rổ, chứng kiến Lưu Phong ảnh chụp phía sau, cảm giác cái này Lưu Phong cùng cái kia Lưu Phong dĩ nhiên rất tương tự, tìm hiểu kỹ càng một chút, có thể không phải chính là cùng một người sao. Vì vậy, Lưu Phong huy hoàng bóng rổ cuộc đời cũng dần dần hiện lên trước mặt của mọi người, tối cao đan chàng đạt được phá bách, tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp năm thứ nhất, liền kém chút đánh vào trận chung kết, nếu không phải sau lại thụ thương rời khỏi, hậu quả khó có thể dự liệu. Bởi vì bóng rổ, Lưu Phong đặc chủng tiến nhập 81 đội, đang doanh cấp đãi ngộ. Đối với cái này một điểm, mọi người không có gì đáng nói, dù sao. Lưu Phong từng bước đi tới, quả thực quá huy hoàng, người như vậy, đạt được như vậy để bạt chẳng lẽ không đúng phải sao? Sau đó, Lưu Phong chuyển nghề đến địa phương, làm Tử Hà khu sở trưởng đồn công an, công tác sau một thời gian ngắn, điều đi Thiên Vân thành phố, đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng. Lưu Phong vừa xong Thiên Vân thành phố thời điểm đó Thiên Vân thành phố quả thực rách mướp, có lòng bạn trên mạng. Từ trên Internet tìm được rồi năm đó Thiên Vân thành phố chụp phim quảng cáo, đồng dạng phim quảng cáo, Thiên Vân thành phố hàng năm đều phách. Thứ nhất là vì tuyên truyền. Kỳ thực chủ yếu nhất. Lưu Phong cũng là lưu làm kỷ niệm, đồng thời cũng coi như để lại một tay. Tổng cộng 5 phim quảng cáo, nếu như xem trước cái thứ nhất phim quảng cáo, nhìn nữa cái thứ 5 phim quảng cáo lời nói, tất cả mọi người sẽ không cho là đây là cùng một cái địa phương, khác biệt thực sự quá lớn, một cái tiểu Thượng Hải, một cái tiểu Phi Châu. Sao so với sao? Thiên địa khác biệt a. Bất quá, xem xong rồi tất cả 5 phim tài liệu phía sau, nhưng không ai cho rằng đây là giả, cái này 5 phim quảng cáo bên trong, Thiên Vân thành phố phải không tóc gậy triển khai cùng biến hóa, vốn là đất chống địa phương, bắc giang giáo, đợi lại mới nhà lầu, nguyên lai nhà cũ bị đẩy ngã, đổi thành cao đại khí phái tân hán phòng. Thiên Vân thất biến hóa là một điểm một dọn, mà không phải trong nháy mắt, không phải ảo thuật thức. Đã tuổi tròn 32 tròn tuổi Lưu Phong, đã làm xong rồi phó thính cấp, nhưng khi nhìn qua phim quảng cáo phía sau, không có ai cho là hắn quá mức tuổi trẻ, cũng không có ai cho là hắn thăng quá nhanh, có năng lực như vậy, có thành tựu, một lòng vì công, một lòng vì dân người, thăng nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa mới là phải, không phải đều nói cán bộ trẻ trung hóa sao. Cái này cũng rất tốt nha. Lại tiếp sau đó, Lãnh Mạnh Mẽ liền xuất hiện, thập phần hợp đồng bản sao, cùng với giản yếu nói rõ bị bỏ vào online, Lưu Phong nỗ lực 5-6 năm. Thật vất vả để dành tới về điểm này tiền, toàn bộ bị Lãnh Mạnh Mẽ đầu đi ra ngoài, chính phủ bỏ vốn chiếm tổng tiền bạc lục thành, hơn 1.000 mẫu thổ địa tặng không, lại chỉ chiếm công ty mới tứ thành công ty cổ phần, mà những cái được gọi là công ty, cũng chỉ là có chút đại công hán linh kiện xa gian. Cái này người sai vật kia nhãn hiệu giá trị. Nói đơn giản, nếu như mẹ xe đét công ty muốn tới xây hàng, vậy ngươi nói nhân ra có nhãn hiệu giá trị có thể. Nhưng là nhân ra mẹ xe đét công ty chỉ là ở chỗ này xếp đặt cái sinh sản hệ củ phân xưởng sản xuất, vậy coi như người sai vật kia nhãn hiệu hiệu ứng. Mẹ xe đét bài hệ củ. Mấy chục tỷ tài chính, mấy ngàn mẫu thổ địa, cứ như vậy không có đền bù đưa cho đối phương. Hơn nữa tương lai trong vòng 3 năm miễn thuế, hết thể chính sách toàn bộ mở rộng, đây quả thực là vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả. Đối với cái này sự kiện, Lưu Phong thái độ rất mãnh liệt ngăn lại, nhưng là lập tức. Hắn và Lưu Phong một tay sáng lập giàu có phiền nhiều Thiên Vân thành phố cường binh dũng tướng dồn dập bị điều đi, đổi lấy là một nhóm không giải thích được người. Sau đó, tất cả liền không thể tránh khỏi diễn ra, một cây chẳng chống vững nhà, vỗ tay khó minh phía dưới, Lưu Phong mặc dù phản đối mạnh liệt, lại dù sao muốn phục tùng tập thể ý chí. Cái này còn không để yên, Lưu Phong tự nhận không thể cứu vãn phía sau, dự định rời Thiên Vân thành phố, nhưng là vừa lúc đó, Lãnh gia theo dõi Lưu Phong xí nghiệp, như muốn ngầm chiếm. Đang không có đạt được đồng ý dưới tình huống, sau đó Tệ bị tiểu ra chuyện, bây giờ còn đang trong bệnh viện, hầu như vì thế toi mạng. Tuy là quan phương cho ra giải thích là Tệ bị uống nhiều rồi, không phải cẩn thận từ mình dùng dao nhỏ đâm đả thương chính mình, nhưng là tất cả mọi người không phải là đồng đốc, nói như vậy lừa gạt một chút quỷ, quỷ đều không tin, huống là nhân. Theo từng món một sự tình bị thọc đi ra, mọi người lửa giận hoàn toàn bị châm lửa, nguyên bản. Chỉ là internet độc giả lửa giận, cái kia quyết định không là cái gì, thay đổi biến không là cái gì, nhưng là bây giờ vấn đề là, toàn bộ cao tầng đều chấn động, thậm chí có thể nói là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nào đó hết sức quan trọng đại lao trước mặt mọi người khiển trách lãnh ra, người có thể vô sỉ, thế nhưng không thể vô sỉ đến trình độ này. Sự tình phát triển đến nơi đây, luân hồi cửa 36 ra đồng thời phát lực, tại khác biệt thời gian, bất đồng trường hợp, công khai phát biểu ý kiến của mình, biểu lộ thái độ của mình, cường liệt khiển trách chuyện này. Làm như đại gia tộc, đại thế lực, mọi người trong tay cũng có to lớn quyền thế, tuy nhiên lại không nên bằng cái này mà làm sằng làm bậy. Mọi việc cũng phải có cái độ, kéo dài như thế, quốc tướng không phải quốc ca. Trên trăm cái chính trị thế gia, vượt lên trước một nửa gia tộc đối với chuyện này phát biểu khiển trách, trong này. Có 36 gia là Lưu Phong nhiều năm tích lũy kết quả, còn như những thứ khác những gia tộc kia, thì thuần túy là không quan nhìn, chịu không nổi. Trên thực tế, bọn họ căn bản không nhận thức Lưu Phong, bọn họ đúng là như vậy sự tình, mà không phải nhằm vào Lưu Phong cái này nhân loại. Bất kể là một người, vẫn là một cái gia tộc, khi hắn chiếm được đại đa số người không ưa thời điểm, liền tất nhiên sẽ phải gánh chịu tất cả mọi người phỉ nhổ, nguyên bản. Chuyện như vậy kỳ thực cũng không phải lần đầu tiên, càng sẽ không là một lần cuối cùng, nhưng là mấu chốt là ngươi được dịch ở, đừng lộ ra à, ngươi nếu lộ ra rồi, vì cho thấy chính mình chính nghĩa, coi như không muốn nói, vậy cũng phải nhảy ra khiển trách một cái, nếu không, chẳng phải là ám chỉ mình cũng là người như vậy rồi hả? Làm đại đa số gia tộc đều mạnh ác khiển trách thời điểm, chuyện này liền không cách nào không phải tra được, rất nhanh. Trung ương phái ra điều tra tiểu tổ, đối với lãnh mạnh mẽ dốc hết sức thúc đẩy lần này hợp tác tiến hành điều tra. Cực kỳ hiển nhiên, sự tình chính như trên internet truyền lưu như vậy, những thứ này hợp tác đều là không giải thích được, hoàn toàn vi bối Liêu pháp luật tương quan pháp quy, cùng chính sách là đối lập, như vậy hợp tác, cũng là vô hiệu, như vậy hợp đồng, cũng là phi pháp. Xác nhận chuyện chân thực tính phía sau. Lãnh mạnh mẽ ngay tại chỗ bị miễn chức, cả đời này, quan trưởng cơ bản giống như hắn hết duyên, cho dù có một ngày có thể đứng lên, cũng không đến được quá cao độ cao, không có gì bất ngờ xảy ra, thính cấp chính là của hắn cực hạn, tuyệt đối không thể đi lên nữa bỏ dù cho nửa bước. Làm ác có thể, thế nhưng chớ bị người bắt lại, bị người ta tóm lấy cũng không thành vấn đề, thế nhưng chớ bị người chọc ra cũng không còn quan hệ, thế nhưng ngươi được mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết, như giải quyết đều không giải quyết được. Vậy cũng chỉ có thể xử lý. Chương 554, lãnh gia phản kích. Lãnh mạnh mẽ rơi đài, lãnh gia cũng không biết cứ như thế mà buông tha Lưu Phong, nếu đều ngăn mà nói, cái kia Lưu Phong cũng không thế nào sạch sẽ, Thiên Vân thời thượng không nói đến hắn, không có chứng cứ có thể nói rõ đó là Lưu Phong sản nghiệp, nhưng là Thiên Vân phòng làm việc đâu. Đây chính là Lưu Phong sản nghiệp à, hiện tại có thể không phải đang ở Thiên Vân trung tâm thành phố, chiếm một mảng lớn thổ địa sao. Điều này vừa mới đâm đến online, lập tức liền bị phong sát, Lưu Phong nhưng là Hàn gia muốn bảo vệ người, mà xem như tuyên truyền miệng đại ngạc, đương nhiên sẽ không cho phép chính mình muốn bảo vệ người bị internet công kích. Mặc dù cái kia mảnh đất là dựa theo ngay lúc đó giá đất mua lại, nhưng là làm như Thiên Vân thành phố một tay, hắn đương nhiên biết thành thị sự phát triển của tương lai phương hướng rồi, thành phố bản in ố ra ly chính là hắn vẽ, vì vậy, mặc dù là bỏ tiền mua, nhưng là lại vẫn là vi quy. Có lẽ có người sẽ nói, lẽ nào Lưu Phong là ngu sao? Nhiều như vậy tiện nghi không chiếm, chiếm như thế chút lợi lộc, mảnh đất kia như thế nào đi nữa đăng giá, cũng không có thể làm như vậy à. Thực ra không phải vậy, mảnh đất này sở dĩ mua lại, vì chính là ngày này, chuyện cũ kể tốt, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Lãnh gia thực sự quyết tâm muốn làm Lưu Phong, coi như không có Thiên Vân phòng làm việc, cũng chính là nguyên lai Lưu Phong Du Hy phòng làm việc, lãnh gia cũng vẫn như cũ sẽ tìm được những thứ khác điểm công kích. Tỷ như Lưu Phong sinh hoạt vấn đề tác phong. Cùng mấy người phụ nhân bất thanh bất bạch, còn có Thiên Vân thời thượng, Bích Hải nước trái cây, thậm chí là sách tay xích, Thanh Phong tập đoàn, những thứ này đều có thể làm đột phá khẩu. Hơn nữa một ngày bọn họ muốn làm, cũng không phải là tuyệt không cơ hội. Có thể nói, Lưu Phong cố ý lộ cái kẽ hở để ở chỗ này, một ngày mình tới ngày này, đây chính là địch nhân đột phá khẩu. Tuy là đây đúng là một cái đột phá khẩu, nhưng là lại là Lưu Phong cố ý lưu tốt, cũng là nhất không nghiêm trọng một cái, theo nơi đây tiến công. Phải không quá khả năng công hãm Lưu Phong pháo đài. Nếu không phải Lưu cái này kẽ hở ở chỗ này, mà là tùy ý đối phương từ chính mình không cách nào tưởng tượng góc đánh tới, rất có thể sẽ trở tay không kịp, tổn thất cự đại, mà bây giờ, Lưu Phong vấn đề kỳ thực cũng không lớn. Nếu chiến tranh không thể tránh né, như vậy thì không nếu như để cho đối thủ dựa theo chính mình an bài tốt góc độ, dùng chính mình chuẩn bị xong đường bộ tiến hành công kích. Nếu dám lộ ra cái này cái hở, vậy sẽ không sợ đối phương công kích. Tuy là tổn thất nhất định sẽ có, nhưng có thể lấy tổn thương đổi mệnh a. Tuy là trên internet tin tức rất nhanh liền bị phong sát, thế nhưng tác dụng thực tế cũng không lớn. Chuyện này dù sao cũng là khách quan tồn tại. Lưu Phong cũng quả thực vi quy. Theo đối với mọi người mà nói, chuyện này chỉ là nhất kiện tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa sự tình, Lưu Phong thân là thành phố một tay. Làm được trình độ này, đã có thể nói là bất ức, nhưng là vẫn là câu nói kia, làm chuyện xấu đừng lo, ngươi đừng bị người ta tóm lấy à. Bị người ta tóm lấy đừng lo, ngươi đừng bị người chọc ra à. Hiện tại lãnh ra chọc, vậy không thể không xử lý, nếu như không phải xử lý Lưu Phong, vậy ngươi bằng gì xử lý lãnh mạnh mẽ đâu. Đối với thượng cấp điều tra, Lưu Phong cực kỳ thản nhiên, trước đây hắn mua mảnh đất trống này thời điểm, cái này còn là vắng vẻ nhất vùng ngoại thành đâu, nếu nói là cái kia lúc là có thể nghĩ đến thành thị biết phát triển trở thành như vậy, vậy quá khích lệ hắn, nguyên bản thành thị không có ý định hướng bên kia phát triển, chỉ bất quá hậu kỳ chuyển hướng về phía bên kia mà thôi, việc này, có thể từ quá khứ hội nghị trong ghi chép tìm được. Hơn nữa, mảnh đất này ra, cũng không phải Lưu Phong không ràng buộc lấy được, mà là đẻ ngay lúc đó giá cả mua, một phân tiền cũng không thiếu hoa, hơn nữa lui một vạn bộ nói, công ty này, cũng không phải Lưu Phong đang quản lý, mà là từ đội quản lý chuyên nghiệp đang phụ trách, tất cả đều theo chiếu thị trường quy tắc tiến hành, Lưu Phong không cho là không hề thích hợp địa phương. Làm Lưu Phong bị hỏi ra, tại sao muốn đem phòng làm việc rời đến nơi đây lúc, Lưu Phong cũng không có giấu giếm, sự thực online đều trọc, giấu giếm cũng giấu không được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lưu Phong ở chỗ này, mà cái phòng làm việc, chính là vây quanh Lưu Phong thiết lập, phải ở lại Lưu Phong bên người mới được. Về phần tại sao không phải mướn phòng, mà là muốn chính mình xây nhà, vậy thì càng bất đắc dĩ, lúc đó Thiên Vân thành phố đang ở phá đi xây lại, căn bản cũng không có phòng ốc có thể ra tô, muốn phòng ở, phải mua đất ra chính mình đắp, không có lựa chọn nào khác. Trải qua điều tra giải khai, Lưu Phong nói tình huống cũng là chân thực, thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là vi quy, mặc dù không là chủ quan cố ý, thế nhưng quy thì là chết, lần này cần xử lý lãnh mạnh mẽ, nhất định phải xử lý Lưu Phong, hai người cũng không thể ở Thiên Vân thành phố, cũng phải ly khai, chỉ bất quá. Lãnh mạnh mẽ này đây bên trong phạm sai lầm mà rời đi, mà Lưu Phong là vì tị hiểm mà rời đi, bản thân cũng không có sai, trong hồ sơ cũng sẽ không ghi lại. Đối với ly khai Thiên Vân thành phố, Lưu Phong sớm có chuẩn bị, thậm chí ngay cả nơi đi tìm khắp được rồi, sở dĩ cho Hàn gia lớn như vậy chỗ tốt, cũng không phải là chỉ giúp chút việc nhỏ này liền có thể, bọn họ hiện tại làm, căn bản cũng không đáng giá nhiều như vậy. Tình lý quyết định ra đến phía sau, Lưu Phong không có dừng lại lâu, nên giao phó cũng giao thay mặt xong, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong, vì vậy Lưu Phong trực tiếp đi ô tô chạy về tỉnh thành, đồng thời ở một tuần lễ sau, chạy đi tuyên truyền bộ đưa tin. Tuyên truyền bộ. Không sai. Đây mới là Lưu Phong cùng Hàn gia hợp tác nội dung chủ yếu, như là đã quyết định không ở Thiên Vân thành phố, như là đã quyết định phải điều đi, cái kia Lưu Phong đương nhiên không chịu bình điều ly khai, bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ là thu hồi báo lúc, còn như phía trước chống đỡ, đây chẳng qua là chi nhánh. Lúc này đây trở về tỉnh thành, Lưu Phong sẽ tiến vào tỉnh ủy tuyên truyền bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng, đồng thời kiêm nhiệm thiếu quảng điện cục đảng ủy thư ký, quảng điện cục cục trưởng. Cấp bậc là chính sảnh. Nguyên bản, dựa theo bình thường lên chức quá trình, Lưu Phong tối thiểu còn muốn thời gian 3 năm, mới có thể lên tới chánh thính cấp, hơn nữa mặc dù lên tới chánh thính cấp, cũng rất khó có quá thích hợp cửa cho hắn. Nhưng là bây giờ bất đồng, đi qua hợp tác, Lưu Phong bỏ ra rất nhiều, thế nhưng đồng thời nhưng cũng chiếm được rất nhiều, nguyên bản. Lưu Phong là rất không muốn làm chuyện như vậy, nếu như không có tệ bị sự tình, Lưu Phong thả rằng tiến nhập phòng tài chính làm hắn phó thính trưởng, sau đó từng bước một thăng lên. Nhưng là hiện thực lại dạy dỗ Lưu Phong, ngươi không có thân phận, không có địa vị, không có bối cảnh cũng không còn chỗ dựa vững chắc, đó chính là nhiệm nhân ngư thịt mặt hàng, tệ bị người cường lên cũng liền lên, chết cũng đã chết, Lưu Phong coi như đánh rất nhà, cũng phải cùng huyết nuốt, coi như hắn nhớ làm, cũng căn bản làm không đứng dậy, ngược lại có thể vì vậy toi mạng. Nếu sự tình bước đến nơi này, cái kia Lưu Phong không muốn làm cũng phải làm, mặc kệ trả giá bao nhiêu, hắn đều nhất định phải nhanh leo lên, đứng càng cao lại càng an toàn, thì càng không ai dám khi dễ. Hay là tuyên truyền bộ phó bộ trưởng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, Lưu Phong chân chính phụ trách, nhưng thật ra là thiếu đài phát thanh truyền hình, đảng ủy thư ký cùng cục trưởng một vai chọn, chủ yếu quản lý toàn tỉnh phát thanh, TV, điện ảnh, quyền lợi phi thường lớn, tiền nhiệm sau đó, Lưu Phong chính là toàn tỉnh phát thanh, điện ảnh, TV nghề nghiệp người lãnh đạo tối cao. Mặc dù ly khai Thiên Vân thành phố, thế nhưng Lưu Phong lại hoàn thành một lần đại phúc độ vượt qua, nhiều như vậy trả giá không phải không công trả, cái này trong vòng không có đứa ngốc, nhất là Lưu Phong, càng là không có chút nào ngốc, ngược lại tinh muốn chết. Còn như Thiên Vân thành phố bên kia, Lưu Phong giao cho Vu Hóa Long đi duy trì, mặc dù ly khai Thiên Vân thành phố, thế nhưng nơi đó quan viên, lại đều là Lưu Phong môn sinh, mặc kệ đến rồi lúc nào, coi như thường ủy hội người đều thay đổi, Lưu Phong lời nói, ở Thiên Vân thành phố vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh. Ở Lưu Phong vận hành dưới, không được bao lâu, những cái này thường ủy còn phải thay người làm, nếu không, công tác căn bản là không có cách khai triển. Trước đây, Lưu Phong đang ở Thiên Vân thành phố, hơn nữa còn là một tay, rất nhiều chuyện khó thực hiện quá phận, hiện tại Lưu Phong đã không ở nơi đó, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều cùng Lưu Phong vô quan, Lưu Phong ngược lại có thể buông tay chân ra. Có thể nói, Lưu Phong ly khai, chẳng những không có làm cho quyền uy của hắn biến nhỏ, ngược lại bởi vì bức ra cục ngoại, càng thêm có thể buông tay chân ra, mà có thể dùng quyền uy của hắn tăng lên gấp bội. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã có thể tùy ý giá không bất cứ người nào, mặc kệ ai đi Thiên Vân thành phố nhận ca, không gặp được Lưu Phong đồng ý, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Thiên Vân thành phố, đó chính là Lưu Phong đất phần trăm. Quá một đoạn là, Lưu Phong sẽ đem ngay ngắn triệu hồi đi, Vu Hóa Long ở ngoài sáng, ngay ngắn ở trong tối, hai người dưới sự liên thủ, cái này Thiên Vân thành phố vĩnh viễn là Lưu Phong Thiên Vân thành phố. Đương nhiên, Lưu Phong sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là muốn làm cái gì chuyện xấu, càng không phải là vì mình giành tư lợi, chỉ là vì bảo đảm Thiên Vân thành phố có thể bình thường, ổn định phát triển tiếp mà thôi. Hắn không hy vọng chính mình một tay thiết lập Thiên Vân thành phố, bị cùng loại lãnh mạnh mẽ người như vậy tao đạp, đây chính là hắn hơn 5 năm tâm huyết, há cho người khác hủy hoại. Dựa theo Lưu Phong dự định, tốt nhất là ngay ngắn đảm nhiệm bí thư, hắn am hiểu nhất trưởng câu tâm đấu sừng, cũng là thư ký thí sinh tốt nhất, mà Vu Hóa Long am hiểu hơn kiến thiết cùng phát triển, từ hắn đảm đương thị trưởng cũng là không thể thay thế, có hai người kia ở, Lưu Phong sẽ không có cái gì không yên lòng, mà hai người, tuyệt đối là Lưu Phong tử trung kiêm đáng tin. Một quang vinh có đủ quang vinh, một tổn hại có đủ tổn hại. Tiên nhiệm sau đó, Lưu Phong không gấp với nắm quyền, mà là đối với mình bên trong phạm vi quản hạt bộ môn tiến hành rồi thăm viếng cùng giải khai. Lưu Phong công việc chủ yếu, theo thứ tự là ba khối, phát thanh, điện ảnh, cùng với TV. Phát thanh phương diện, Lưu Phong chỉ là đại thể biết một chút, liền giao cho phó cục trưởng phụ trách. Lưu Phong từ nhỏ đã không thích lắm nghe phát thanh, cho nên cũng không quá có hứng thú đi tìm hiểu cùng quản lý, vẫn là giao cho càng hiểu công việc, tinh thông hơn người đi phụ trách được rồi. Còn như điện ảnh, cũng là đạo lý giống nhau, Lưu Phong không phải là không thích điện ảnh, nhưng là lại không thích đi làm phương diện này công tác, tuy là chuyến đi này quyền lợi không nhỏ, nhưng là lại không phải Lưu Phong thích. Lưu Phong cảm thấy hứng thú nhất, nhưng thật ra là đài truyền hình tỉnh, trải qua cặn kẽ giải khai, đài truyền hình tỉnh có một vệ tinh tần đạo, đây chính là Lưu Phong nhất xem trọng, phải biết rằng, vệ tinh tần đạo, nhưng là toàn quốc đều có thể nhận được, mà đài địa phương thì không phải vậy, cục hạn tính rất lớn, những tỉnh khác rất khó thu được. Thiên Phong ngu nhạc phát triển đến bây giờ, đã đến ra thành tích lúc, nhưng là cho tới nay, tuy nhiên cũng không có tìm được quá tốt cách, vì vậy xuất đạo ngày tháng đầy đầy nữa. Lưu Phong cũng không phải chỉ có thể cùng Hàn gia hợp tác, kỳ thực còn có thể cùng những gia tộc khác hợp tác, nhưng là cùng Hàn gia hợp tác, Lưu Phong lấy được chức vị là hắn cảm thấy hứng thú nhất, cho nên mới lựa chọn Hàn gia. Bất quá, thông thường mà nói, đài truyền hình thai trưởng đều là do Quảng điện cục phó cục trưởng đảm nhiệm, Lưu Phong mặc dù là một tay, thế nhưng muốn nhúng tay đi qua, cũng là cần khẽ lật vận hành, nói đơn giản, không nắm giữ thực tế quyền lợi, rất nhiều chuyện hắn vẫn không làm được, mà muốn nắm giữ thực tế quyền lợi, liền cần đấu tranh. Chương 555, chú mưu trả thù. Thanh Phong tập đoàn tổng bộ. Thanh Phong tập đoàn đội ngũ quản lý tất cả thành viên lặng lặng ngồi ở trong phòng hội nghị, phóng nhãn nhìn lại, hơn 200 người đội ngũ quản lý, thuần một sắc, toàn bộ đều là đàn bà, hơn nữa đều là vóc người ưu mỹ, khuôn mặt thanh tú, niên kỷ chừng 30 nữ nhân. Chúng thơm mát vờn quanh phía dưới, Lưu Phong ngồi ở trên chủ tịch đài, tệ bị một đau kia, thương tổn tới nội tạng, không phải tu dưỡng một đoạn thời gian, là được không, coi như được rồi, Lưu Phong cũng muốn để cho nàng nghỉ ngơi nhiều, chỉ cần tệ bị không có việc gì, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, gia không thể một ngày vô chủ, một cái tập đoàn công ty cũng là như vậy, người trưởng đà thời gian rời đi không dài, e rằng vấn đề còn không lớn, nhưng là thời gian dài cởi tốt, thì tất nhiên xảy ra vấn đề. Ngoại trừ tệ bị bên ngoài, Lưu Phong tạm thời cũng nghĩ không ra người khác tới nhận chức, đây không chỉ là tín nhiệm vấn đề, còn có hiểu vấn đề, Thanh Phong tập đoàn tình huống, ngoại trừ tệ bị bên ngoài, chỉ có Lưu Phong hoàn toàn nắm giữ, dù sao. Thanh Phong tập đoàn tất cả, đều là Lưu Phong một tay một chân sáng tạo lên, làm như người sáng lập, hắn đương nhiên là có một số. Nhìn thanh nhất sắc mỹ nữ, Lưu Phong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, chủ yếu là mỹ nữ nhiều lắm, liếc mắt bỏ qua, như trăm hoa nở rộ một dạng, đẹp không sao tả xiết. Nguyên bản, Thanh Phong tập đoàn nhưng thật ra là nam nữ hỗn tạp, nhưng là tương đối mà nói, nam hải tử không tốt lắm quản lý không nói, còn mãi cứ quấy rầy nữ hải tử, làm cho mọi người không cách nào chuyên tâm làm việc. Trong công ty nữ hải tử, đại đô quyến rũ mê người, những cái này nam nhân viên từng cái tinh trùng lên óc một dạng, cả thiên câu dẫn nữ hải tử, liền đi làm cũng không nhàn rỗi, có công tác không làm, luôn là bất thời giờ tìm nữ hải tử đến gần, đến cuối cùng. Thậm chí có người bởi vì tranh giành tình nhân, ở trong phòng làm việc đánh đập tàn nhẫn. Cũng có nữ hải tử bởi vì bị lừa dối, mà có tự sát khuynh hướng. Nhất là đến cuối cùng, lại có nam hải tử bắt đầu vướng víu tệ bị. Mời nàng ăn cơm, mời nàng xem chiếu bóng, mời nàng uống cà phê. Cái gì danh mục đều có, trong đó có rất nhiều là thực sự thích tệ bị, thậm chí yêu tệ bị, thế nhưng càng nhiều hơn. Kỳ thực chính là muốn cho tệ bị cái này hàng tỷ phú bà bao nuôi, cứ như vậy, thân phận và địa vị không phải đều có sao. Lấy tệ bị dung mạo cùng vóc người, bị nàng bao nuôi là tất cả nam nhân đều nguyện ý sự tình, không những có thể hưởng dụng nàng ấy tuyết trắng non mịn, mỹ lệ vô cùng thân thể, hơn nữa ở trong công ty đãi ngộ, chức vị, khẳng định đều sẽ nước lên thì thuyền lên, nhưng lại không phải làm lỡ chính bọn nó đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Chuyện tốt như vậy, thông minh nam nhân làm sao có thể bỏ qua? Đáng tiếc là, bọn họ cũng không hiểu rõ tề bị là có thêm tương đối nghiêm trọng sạch sẽ nữ hài tử, hơn nữa tâm lý tất cả đều là Lưu Phong một người, chết cũng không thể tiếp thu những người khác, nam nhân khác tiếp cận, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy ác tâm. Tề bị thà rằng bằng lòng chết, cũng không nguyện ý bị như vậy nhục nhã, mà nàng cũng dùng sự thực chứng minh rồi điểm này, một đao kia đâm rất thâm, mặc dù không có thương tổn đến trọng yếu khí quan, thế nhưng tổn thương cũng rất nặng, hầu như chết đi. Phiền phức vô cùng phía dưới, năm thứ nhất hợp đồng đến kỳ phía sau, tề bị dứt khoát sa thải tất cả nam nhân viên, cùng với những cái này bình thường không cần lo công tác, chỉ lo nói chuyện yêu đương nữ công nhân, mới thu toàn bộ đều là độc thân, đồng thời dự định kết hôn muộn nữ hài tử, chỉ có người như vậy, mới càng muốn chuyên tâm làm việc. Thời gian 4, 5 năm quá khứ, Thanh Phong tập đoàn dần dần biến thành ngày hôm nay như vậy, mỹ nữ tập hợp, thành nữ nhi quốc gia, cả tòa trong cao ốc, cơ bản tìm không được bất kỳ người đàn ông nào. Coi như tìm được rồi, đó cũng là đến đây hiệp đàm nghiệp vụ người, mà không phải nội bộ công ty nhân viên công tác. Lưu Phong quan sát đến mọi người đồng thời, dưới đài một đám nữ hải tử đã ở nhìn Lưu Phong, người khác e rằng không biết, thế nhưng làm như Thanh Phong tập đoàn công nhân, các nàng làm sao có thể không biết. Nếu như ngay cả cái này cũng không biết, vậy làm sao đi công tác? Người ở chỗ này bên trong, có 1/3 là công nhân viên kỳ cựu, Thanh Phong tập đoàn một thành lập lúc ở nơi này, có các nàng ở, mọi người làm sao có thể không biết Thanh Phong tập đoàn phát triển lịch sử.